Được rồi, ngươi đi về trước đi. Hôm nay buổi tối nếu ngươi nhìn đến có người mạnh mẽ xâm nhập thạch gia, ngươi liền mang theo âm quỷ phái người lại đây là được. Tô Cẩm Tích không muốn nhìn đến Lê Ấn kia phó mất hồn bộ dáng, kia sẽ làm nàng cảm thấy chính mình làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, làm nàng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Lê Ấn. Lê Ấn chậm gì gì đứng lên, nói, ta đây đi rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, thạch gia tựa hồ có chút bí mật, ngươi vạn không thể khinh địch. Ta sẽ không khinh địch, ngươi đi đi. Này đó nam nhân như thế nào một cái so một cái bà mụ, Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm. Lê Ấn đi rồi lúc sau, Tô Cẩm Tích liền bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa điều chỉnh chính mình trạng thái. Này vẫn là nàng bước vào phân thần kỳ lúc sau lần đầu tiên chiến đấu, nàng trong lòng rất là chờ mong, nhiệt huyết sôi trào cảm xúc làm nàng hồi lâu đều khó có thể bình tĩnh đi xuống. Chờ đến bóng đêm yên tĩnh thời điểm, Tô Cẩm Tích mới mở mắt ra phun ra một ngụm, rời đi sân, đi trước thạch ra. Bởi vì sợ bị người chú ý tới chính mình thân hình, Tô Cẩm Tích gần tàng rồi lên, yên lặng chờ Mục Hằng Thu động thủ. Đợi hồi lâu, Tô Cẩm Tích đột nhiên nghe được thạch trong phủ truyền đến một tiếng gầm lên, ngay sau đó liền thấy lưỡng đạo bóng dáng một trước một sau bay đi ra ngoài, xem như vậy tựa hồ là hướng về ngoài thành bay đi. Kia lưỡng đạo tiềm tàng trong đêm tối bóng người cả người đều tản ra sát khí, bàng bạc khí thế lệnh người đập vào mắt kinh hãi, liền tính là hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm, cũng sẽ làm người liếc mắt một cái chú ý tới. Tô Cẩm Tích híp mắt nhìn thoáng qua Mục Hằng Vân bình tĩnh biểu tình, thu hồi chính mình ánh mắt. Thầm nghĩ Mục Hằng Vân đối phó kia yêu tu giả đại khái là không có gì vấn đề, Tô Cẩm Tích cũng không hề chần chờ, vội vàng hiển lộ thân hình, triệu ra Mặc Viêm kiếm, quang minh chính đại bay vào thạch phủ. Bị phía trước động tĩnh bừng tỉnh Thạch Hằng Hiên sớm đã đứng ở trong sân, có thể dẫn tới vị kia đại nhân vật đều giết đi ra ngoài, xâm nhập người nọ đến tột cùng có bao nhiêu cường, không cần nói cũng biết, cũng không biết như thế nào, Thạch Hằng Hiên tổng hôm nay luôn là cảm thấy có chút dự cảm bất hảo. Tô Cẩm Tích thần thức lập tức liền quét tới rồi trong đám người bị vây quanh Thạch Hằng Hiên, trên cao nhìn xuống nhìn Thạch Hằng Hiên, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Thạch gia gia chủ Thạch Hằng Hiên. Thạch Hằng Hiên như lâm đại địch nhìn Tô Cẩm Tích, hỏi, ta chính là, ngươi là người nào? Thế nhưng dám can đảm xâm nhập Thạch Phủ. Tô Cẩm Tích khỏe môi nhếch lên, cười cười, nói, ngươi hỏi ta là ai? A, ta là tới giết ngươi nhân. Nói xong, Mặc Viêm kiếm bay ra, nhất chiêu thiên sách sát hướng về phía Thạch Hằng Hiên. Thạch Hằng Hiên sớm có phòng bị, trong tay phi kiếm thoáng hiện, cùng Mặc Viêm kiếm dây dưa ở cùng nhau. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, Thạch gia gia chủ cũng bất quá như thế. Nói xong, ngón tay nhéo một cái pháp quyết, trên mặt đất đột nhiên bốc cháy lên một hồi lửa lớn. Mà Mặc Viêm kiếm đột nhiên đem Thạch Hằng Hiên phi kiếm chạm thành số đoạn, cả kinh Thạch Hằng Hiên lùi lại vài bước, trong tay vội vàng ném ra một cái hồ lô. Kia hồ lô đột nhiên biến đại, hình thể như là tiểu sơn giống nhau, biến đại hồ lô phun ra thủy, muốn tới diệt trên mặt đất bốc cháy lên ngọn lửa, ai ngờ kia ngọn lửa cũng không có bị thủy tới diệt, ngược lại thiêu càng ngày càng vượng, đem những cái đó không thể ngự kiếm phi hành đệ tử trong chớp mắt liền thiêu thành tro tàn. Một ít thạch gia đệ tử hồng con mắt chân dẫm lên phi kiếm, sát hướng về phía Tô Cẩm Tích, bọn họ muốn giết chết cái này dám can đảm mạo phạm thạch gia người. Tô Cẩm Tích đầu ngón tay toát ra mấy đạo hỏa hoa, Tô Cẩm Tích hét lớn một tiếng, đi thôi. Những cái đó hỏa hoa giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, bay về phía những cái đó tu vi rất thấp người tu chân, mà trong đó một người xuất khiếu kỳ người tu chân còn lại là bị Quân Lâm Viêm tặng cùng nàng phi kiếm Vũ Lâm kiếm cấp chặt đứt cánh tay. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích thần thức đột nhiên đánh út về phía hắn, đồng nhiên gian thần thức bị Tô Cẩm Tích rảo cái dập nát, người nọ trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, thất khiếu đổ máu mà đã chết. Thạch Hằng Hiên nhìn đến chết đi những cái đó đệ tử, khi thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hắn trong miệng thốt ra một phen tiểu kiếm, thừa dịp Tô Cẩm Tích tàn sát những cái đó bình thường đệ tử thời điểm, tiềm tàng trong đêm tối giết qua đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 130 yêu đem hoa chỉ. Kia đem tiểu kiếm chỉ có người bàn tay lớn nhỏ, là tên kia yêu tu giả cấp Thạch Hằng Hiên. Này đem tiểu kiếm chỉ có thể sử dụng một lần, uy lực vô cùng, liền tính là phân thần kỳ đại viên mãn người tu chân tới cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết. Tô Cẩm Tích thần thức siêu cường, vốn dĩ liền so giống nhau người tu chân cường đại hơn, hơn nữa nàng hiện tại là cùng ngoài thân hóa thân hợp hai là một, thần thức cường độ thẳng bức hợp thể kỳ hậu kỳ người tu chân, sớm đã bắt giữ tới rồi kia đem tiểu kiếm, từ kia đem tiểu kiếm trên người Tô Cẩm Tích cảm nhận được uy hiếp hơi thở, nàng không dám đại ý, triệu hồi Vũ Lâm kiếm hộ tại bên người, tay phải dẫn theo Mặc Viêm kiếm, nên hướng về phía kia đem màu lục đậm tiểu kiếm. Kia đem tiểu kiếm tuy rằng thoạt nhìn tiểu xảo, nhưng là Tô Cẩm Tích lại từ trong đó thấy được như là tiểu sơn giống nhau thật lớn bóng dáng, kia bóng dáng lôi cuốn che trời lấp đất sát khí nhào hướng nàng, ở màn đêm chung vẽ ra đạo đạo ảm đạm quan mang. Tô Cẩm Tích ánh mắt ngưng trọng nhìn tiểu kiếm, trong tay lập lòe màu đỏ quang mang Mặc Viêm kiếm trực tiếp cùng tiểu kiếm mạnh mẽ va chạm ở cùng nhau. Chỉ thấy lưỡng đạo quang mang hiện ra, một cổ cường đại lực phá hoại dọc theo Tô Cẩm Tích cánh tay truyền vào thân thể của nàng trung, kia lực lượng cùng tiên nguyên lực tương tự, bá đạo mạnh mẽ, ở Tô Cẩm Tích trong thân thể tiên nguyên lực trở ngại dưới, vẫn là tấn mãnh nhảy vào Tô Cẩm Tích nguyên anh trung, tinh xảo đáng yêu nguyên anh bỗng nhiên mở một đôi băng hàn con ngươi. Trong mắt bắn ra một đạo màu đỏ quan mang, đồng thời trên trán hồng liên chợt lóe mà hiện, xương quai xanh hạ tiên. Ngọc như ẩn như hiện, kia thế như trẻ che lực lượng nháy mắt đã bị này ba cổ ngưng tụ ở bên nhau lực lượng đánh nát. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Tích khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, nắm Mặc Viêm tay không tự chủ được nắm thật chặt. Nguyên lai nàng hổ khẩu bị kia trận trừ khử tiểu kiếm đánh rách tả tơi, Nguyên Anh cũng bởi vì thừa nhận rồi kia lực phá hoại mà trở nên có chút hề bài. Đen nhánh con ngươi toát ra một tia điên cuồng, Tô Cẩm Tích trắng non ngón tay thon dài sát tịnh khỏe miệng máu, nhàn nhạt nói, cũng dám cùng yêu tu giả hợp mưu, các ngươi Thạch gia thật là toàn bộ tu chân giới lớn nhất gan gia tộc. Kia tiểu trên thân kiếm truyền đến nồng hậu yêu tu giả hơi thở lệnh Tô Cẩm Tích có chút buồn nôn. Thạch Hằng Hiên biểu tình dữ tợn, nhìn Tô Cẩm Tích hung hăng nói, ngươi ở nói bậy gì đó? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không nhớ rõ Thạch gia đã từng cùng ngươi kết quá thù. Thông qua này ngắn ngủi giao thủ, Thạch Hằng Hiên trong lòng đã minh bạch chính mình không phải người này đối thủ, liền tính là đều là phân thần kỳ, người tu chân chi gian chênh lệch cũng rất lớn. Thạch Hằng Hiên hiện tại chỉ hy vọng vị kia đại nhân có thể nhanh lên trở về cứu vớt Thạch gia, bằng không hôm nay Thạch gia thật đúng là thai vạ đến nơi. Ánh mắt sáng quắc nhìn Thạch Hằng Hiên, Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, kéo dài thời gian cũng vô dụng, hôm nay Thạch gia tất nhiên diệt vong. Tô Cẩm Tích thanh âm như là tiếng sấm giống nhau vang vọng toàn bộ ánh lửa tùy ý Thạch gia. Thanh Huy Thành chung những cái đó phân thần kỳ người tu chân trong nháy mắt này đồng thời mở mắt, bọn họ rõ ràng nghe được Tô Cẩm Tích thanh âm, nhưng là cũng không có bất luận cái gì phản ánh. Thanh Huy Thành đông đảo thế lực cho tới nay đều duy trì một cái cân bằng, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ liền hy vọng loại này cân bằng vẫn luôn bảo trì đi xuống. Tam đại thế lực vị trí sớm đã có người như hổ rình mồi. Hôm nay ở Thạch gia phát sinh huyết tinh giết chóc, là sớm hay muộn sẽ phát. Sinh sự tình, đại đa số người đều là vui sướng khi người gặp họa quan vọng, cũng không chuẩn bị ra tay ngăn trở, đã có người thế bọn họ ra tay, kia bọn họ làm sao nhạc mà không vì. Thạch Hằng Hiên ánh mắt lập lòe, cắn răng nói, ngươi là Tô Cẩm Tích. Thạch gia kẻ thù đều bị hắn tự mình cấp giải quyết rớt, trừ bỏ như vậy một cái bởi vì ở Thiên Kiếm Viện mà chạy cởi bị giết vận mệnh người. Nếu ngươi đoán được ta thân phận, ta cũng không che giấu, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ trận này giết chóc đi. Thị huyết cười, Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm cùng Vũ Lâm kiếm đồng thời bay ra, toàn bộ Thạch gia lập tức huyết nhục bay tứ tung. Đây là một hồi đơn thuần tàn sát, Thạch Hằng Hiên lực lượng căn bản là ngăn không được Tô Cẩm Tích kiên định nện bước, chờ hắn rốt cuộc ý thức được Thạch gia sắp sửa khuynh đảo thời điểm. Hắn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng nói, Thạch gia con cháu nhóm mau rời đi, đừng quên cấp Thạch gia báo thù. Nhất kiếm đâm vào Thạch Hằng Hiên yết hầu trung, Tô Cẩm Tích khinh thường cười cười, nói, ta nói rồi muốn các ngươi toàn chết ở chỗ này, liền sẽ không tha chạy một người. Vừa dứt lời, Thạch Hằng Hiên liền nhìn đến mấy đạo bóng người phá khai rồi Thạch gia vận chuyển trận pháp, cùng những cái đó muốn chạy trốn Thạch gia con cháu chiến đấu ở cùng nhau. Nếu gần là như thế này hắn còn sẽ không tuyệt vọng, theo trong ánh mắt xuất hiện mấy cái người quen, Thạch Hằng Hiên là tâm như cho tàn. Há miệng thở dốc. Thạch Hằng Hiên lại nói không ra một câu, ửng đỏ máu nhiễm hồng hắn một thân màu xanh lá quần áo, một đôi giận trừng trong mắt tựa hồ muốn tuôn ra tới giống nhau, hắn trong miệng cuối cùng phát ra một tiếng kỳ quái kêu to, toàn bộ thân thể liền hòa tan. Đúng lúc này Thạch Hằng Hiên Nguyên Anh chạy ra tới nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, lại đột nhiên biến mất. Tô Cẩm Tích ánh mắt sắc bén lên, đối Lê Ấn nói, Thạch gia người liền giao cho ngươi, ta đuổi theo hắn. Nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại. Cả người bay lên trời bay đi. Bên kia, Mục Hàng Vân đem tên kia yêu tu giả dẫn tới ngoài thành 500 dặm nơi, tên kia yêu tu giả rốt cuộc là không có kiên nhẫn, một cái nháy mắt di động lúc sau, trong tay háo bay ra một cái thật lớn xương cốt đánh về phía Mộc Hàn Vân, kia xương cốt không phải dày đặc màu trắng, ngược lại lóe màu đen quan mang, thoạt nhìn như là đồ kịch độc. Mộc Hàn Vân quay người lại bay ngược chém ra roi, một roi tử chịu bay kia thật lớn xương cốt, dừng lại bước chân, Mộc Hàn Vân mặt vô biểu tình nói, sinh, vẫn là chết. Tên kia yêu tu giả ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt trào phúng nhìn Mộc Hàn Vân, ngữ khí khinh miệt nói, Mộc Hàn Vân, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể đánh bại ta. Ngươi quá coi thường ta, ta biết yêu vương quên tả phái ngươi tới là vì sự tình gì, đồng dạng vấn đề ta còn cho ngươi, sinh, vẫn là chết. Hoa chỉ, Tuế Trạch cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Mộc Hàn Vân biểu tình vẫn như cũ thực đạm mạc, giống như là không có nghe được Hoa chỉ trong lời nói khiêu khích giống nhau. Ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh, lý suối ngươi còn có phải hay không nam nhân, liền tính Tuế Trạch đại nhân không phải tốt lựa chọn, yêu vương quên tà cũng không nhất định là cái kia đúng người. Hoa chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Mộc Hàn Vân mặt lộ vẻ tiếc nuối lắc lắc đầu, nói, gàn bướng hồ đồ, nếu như vậy ta đây liền. Hoa chỉ nhìn chằm chằm vào Mộc Hàn Vân biểu tình, đang xem đến hắn khỏe miệng đột nhiên gợi lên khi, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, ngay sau đó hắn liền cảm giác được phía sau đột ngột xuất hiện ra một cổ cường đại công kích, cả kinh hắn lập tức xoay người cho người nọ một trưởng, kia một trưởng dùng ra Hoa chỉ thập phần lực lượng, nhưng là ở hắn thấy rõ người nọ khuôn mặt trong nháy mắt, hắn liền dại ra, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy làm hắn phòng ngự xuất hiện một tia khe hở, bị người nọ bắt giữ tới rồi. Bàng bạc lực lượng nháy mắt đánh lui Hoa chỉ. Không đợi hắn phản ứng lại đây, một cái hoàn mỹ giống như bạch ngọc điêu khắc dấu bàn tay ở hắn ngực, kia bàn tay thượng có màu đen sợi tơ du tẩu, Hoa chỉ cảm thấy ngực tê dần, cả người thân thể liền có chút không dùng được sức lực. Hoa chỉ quay đầu lại ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Mộc Hàn Vân liếc mắt một cái, gầm nhẹ nói, Mộc Hàn Vân, ngươi thật là đê tiện, thế nhưng dùng ngoài thân hóa thân đánh lén. Hoa chỉ cùng Mộc Hàn Vân cũng coi như là quen thuộc. Hai người đều là tân tân yêu đem, chạm qua vài lần mặt, cũng động thủ đánh quá vài lần, nhưng là kia vài lần Mộc Hàn Vân đều không có thăng quá hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng có lợi hại như vậy sau chiêu, kia chính là liền hợp thể kỳ người tu chân đều thèm nhỏ dãi ngoài thân hóa thân, thế nhưng bị Mộc Hàn Vân được đến, nghĩ đến đây, Hoa chỉ mơ hồ cảm thấy chính mình hôm nay khả năng nguy hiểm. Mộc Hàn Vân khỏe môi treo lên tà tứ tươi cười, nói, ngươi nhưng nhận sai người. Ta không phải Mộc Hàn Vân, Nga. Ngươi khả năng còn không biết tên của ta, ta là Mộc Hàn Thu, đánh lén ngươi ra hỏa kia mới là Mộc Hàn Vân. Hoa chỉ giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, cười to một trận, nói, ngươi cho ta là ngốc tử sao. Rõ ràng là ngoài thân hóa thân ta sao có thể nhận không ra, các ngươi hai cái trên người hơi thở đều giống nhau, liền tính là song bảo thai cũng không có khả năng có được giống nhau hơi thở. Mộc Hàn Thu nhướng mày, nói, thế nhân ngu muội, ta rõ ràng đã đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi thế nhưng còn chưa tin. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không thừa nhận chính mình sẽ ngoài thân hóa thân, Hoài Bích có tội đạo lý hắn nhất rõ ràng bất quá, tin tức một khi tiết ra ngoài, hắn một cái phân thần kỳ người tu chân muốn giữ được công pháp là trăm triệu không có khả năng, mà đến lúc đó bọn họ kết cục nhất định sẽ thực thê thảm. Như mày, Mộc Hàn Vân có chút bất mãn nói, thu. Ngươi đã quên chúng ta hôm nay mục tiêu sao? Mộc Hàn Thu vô vô đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, thiếu chút nữa đã quên chính sự, Hoa chỉ ngươi đã chúng ta độc, loại này độc sẽ chậm rãi xâm nhập thân thể của ngươi, đầu tiên là tê mỏi ngươi thân thể, cuối cùng dần dần ăn mòn ngươi nguyên anh, không có ta giải dược, thế gian này ai đều cứu không được ngươi, liền tính như vậy ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh sao? Mộc Hàn Thu trên mặt biểu tình tràn đầy hưng phấn, hắn tuổi so Hoa chỉ tiểu thượng rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tu vi không bằng Hoa chỉ, mới có thể ở so đấu chung bị Hoa chỉ lần lượt nhục nhã đánh bại, hắn đã sớm tưởng rửa mối nhục xưa, hôm nay có cái này liền sẽ, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Chúng độc. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Mộc Hàn Vân là đầy miệng lời nói dối, Hoa chỉ mới sẽ không thượng hắn đương, trên đời này lợi hại luyện đan tông sư còn có mấy cái, bọn họ nhất định có thể giải hắn trong thân thể độc. Ngươi nhìn xem chính mình lòng bàn tay, có phải hay không có một cái hắc tuyến? Mộc Hàn Vân nhàn nhạt nói, hắn thực không thích Hoa chỉ, hắn quá bừa bãi, còn không chấp nhận được người khác so với hắn cường, nếu không phải yêu vương ra lệnh, hắn mới sẽ không tới. Hoa chỉ giơ tay, liền nhìn đến trong tay có một cái hắc tuyến ở mấp máy, kia hắc tuyến giống như là có sinh mệnh giống nhau, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, thực mau cái kia hắc tuyến liền lan tràn tới rồi cánh tay hắn thượng, dậm dạp, xem kia xu thế tựa hồ sẽ không đình chỉ, mà đồng thời, Hoa Chỉ cũng cảm giác hắn trong thân thể lực lượng bay nhanh biến mất, thân thể tê mỏi là càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có như thế, hắn hiện tại ý thức đều có chút hoảng hốt. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 131 khóa hồn chi trận. Kỳ thật cái kia hắc tuyến căn bản là không phải độc dược, nó là một hàng thu thân thể một bộ phận, hắn bản thể là tử kim hoa bản thân liền có kích độc, hoa rễ cây có thể hấp thu bất luận cái gì lực lượng tới bảo đảm nó sinh trưởng. Một hàng thu đem chính mình rễ cây nhốt đánh vào Hoa Chỉ trong thân thể, như vậy hắn trong thân thể yêu lực liền sẽ bị hấp thu tẫn, đồng thời kia rễ cây có thể cắm rễ nhập hắn nguyên anh trung, tiếp tục dùng Hoa Chỉ lực lượng tới hàm dưỡng hắn rễ cây, cho. Nên một hàng thu nói này độc căn bản chính là không có thuốc nào chữa được là thật sự, muốn diệt trừ kia rễ cây, nhất định phải trước giết chết một hàng thu, mà một hàng thu lại há là như vậy dễ giết. Hoa Chỉ biểu tình vặn vẹo nhìn một hàng thu. Khỏe mắt tấn nước quát, ngươi đến tuột cùng đối ta làm cái gì? Chính hắn đối với độc cũng có chút hiểu biết, cái loại cảm giác này cũng không như là chúng độc. Một hàng thu ý vị thâm trường cười cười, nói, ta nói rồi ngươi chúng ta độc. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm ta thỏa hiệp, nằm mơ. Nói, Hoa Chỉ trong tay xuất hiện một phen rượu lớn, kia đem rượu lớn cùng thân thể hắn không sai biệt làm cao. Nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này nhất định có thể nhận ra tới này đem dịu lớn chính là nàng đã từng gặp được quá kia đem dịu lớn. Không nghĩ tới Tuế Trạch mấy ngày liền khuyết đều cho ngươi, xem ra hắn thật sự thực tín nhiệm ngươi, bất quá thật bởi vì như vậy Mục Hằng Thu khỏe miệng cong lên, kia phó biểu tình thoạt nhìn thực phấn khởi. Mục Hằng Vân liếc Hoa Chỉ liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, động thủ đi. Nói, to rộng trong tay háo bay ra một phen phi kiếm. Kia đem phi kiếm lóe ánh vàng rực rỡ quang mang, chợt biến đại, mà cùng lúc đó một hàng thu trong tay roi như là một cái máu lạnh mãng xà giống nhau, cuốn lên Hoa Chỉ. Hoa Chỉ hiện tại tương đương với bị hai gã phân thần kỳ cao thủ đuổi giết, hắn căn bản là bất kỳ vọng chính mình có thể đánh bại này hai người, hôm nay có thể tồn tại thoát đi nơi này, hắn liền cảm ơn trời đất. Một hàng thu nhìn ra Hoa Chỉ ý tưởng, đối với hắn vừa đánh vừa lui cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Toàn lực công kích tới hắn, Mục Hằng Vân ở một bên phụ trợ Mục Hằng Thu, phòng ngừa hắn bắt được khe hở chạy trốn, Hoa Chỉ trong thân thể yêu lực bị tử kim hoa rễ cây hấp thu, này quần quận không ngừng yêu lực thông qua rễ cây chuyển vào Mục Hằng Thu trong thân thể, cho nên hắn hiện tại là càng đánh càng hăng, căn bản là không cảm giác được yêu lực tiêu hao, cùng chi tướng phản chính là. Hoa Chỉ càng ngày càng vô lực phản kháng, chỉ là đơn thuần phòng ngự, nếu không có dịu lớn che chở hắn, hắn khẳng định đã bị giết. Liên ở Hoa Chỉ thần trí có chút mơ hồ thời điểm, Mục Hằng Vân đột nhiên ra tay, phi kiếm cắm vào Hoa Chỉ bả vai, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh buộc hắn rơi xuống trên mặt đất, liền ở Hoa Chỉ thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất trong nháy mắt, trên mặt đất đột nhiên toát ra một đạo kim sắc quang hoàn, kia bắt mắt lóa mắt kim hoàn cô ở Hoa Chỉ thân thể, trên mặt đất trận pháp dấu vết chợt lóe mà qua. Hồng con mắt, Hoa Chỉ ánh mắt như là cuồng bạo dã thu giống nhau. Hung ác trừng mắt Mục Hằng Thu cùng Mục Hằng Vân, nói, nguyên lai cái này khóa hồn trận trận pháp mới là các ngươi cuối cùng mục đích. Mục Hằng Thu lạnh lùng nói, nếu ngươi từ lúc bắt đầu liền ngoan ngoan theo chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không hao tổn tâm cơ bày ra cái này trận pháp. Nguyên lai Mục Hằng Vân biến mất mấy ngày nay chính là vì bố trí cái này trận pháp, khóa hồn trận là một loại thực nham hiểm trận pháp, sở hữu lâm vào khóa hồn trận người đều sẽ bị bảy trận người thao túng. Thay lời khác tới nói chính là Hoa Chỉ từ hôm nay trở đi liền trở thành Mục Hằng Vân dối gỗ. Mục Hằng Vân nói cái gì hắn liền làm cái đó, nhưng là ở ngày thường hắn ý chí vẫn là tồn tại, chỉ là chính hắn vô pháp thao túng thân thể này mà thôi. Khóa hồn trận bố trí chính là hao phí Mục Hằng Vân hai người hơn phân nửa cất chứa, nếu không thể thành công, Mục Hằng Thu nhất định sẽ làm thịt Hoa Chỉ, may mắn ban đầu kia một bước thành công, bằng không muốn làm cảnh giác Hoa Chỉ tiến vào trận pháp chính là một nan đề. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho các ngươi mưu kế thực hiện được. Nói, Hoa Chỉ liền phải tự bạo. Mục Hằng Vân vẫn luôn đều ở chú ý Hoa Chỉ biểu tình, ở hắn muốn tự bạo trong nháy mắt, Mục Hằng Vân hai ngón tay cùng tồn tại chỉ hướng Hoa Chỉ, lớn tiếng nói, thu. Chỉ thấy vây Hoa Chỉ vòng sáng vèo một chút liền bay vào Hoa Chỉ trong thân thể, thực mau Hoa Chỉ liền ngã xuống trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, nhưng là cặp kia hung ác con ngươi giờ phút này lại trở nên lỗ trống vô thần. Một Hằng Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, đối hắn thật đúng là không thể thả lỏng một tia cảnh giác. Còn không phải ngươi nói nhiều như vậy. Một Hằng Vân trắng Một Hằng Thu liếc mắt một cái, rút ra cắm ở Hoa Chỉ trên vai phi kiếm. Bị hắn khi dễ lâu như vậy, như thế nào cũng muốn làm ta cao hứng một chút. Nói, Một Hằng Thu một chân đá vào Hoa Chỉ trên người, trên mặt treo đắc ý rảo rạt biểu tình. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng nên rời đi nơi này trở về phục mệnh. Một Hằng Vân cũng minh bạch Một Hằng Thu cảm thụ, Hoa Chỉ người này xác thật có chút lệnh người chán ghét, ỷ vào chính mình tu vi cao, liền khi dễ mặt khác yêu tu giả, bọn họ kia một đám yêu tu giả liền không có không chán ghét hắn. Một Hằng Thu dùng chân dẫm lên dịu lớn, con ngươi lóe lóe, nói, ngươi thật sự duy trì quên tà đại nhân sao? Một Hằng Vân sửng sốt, hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn là yêu vương, chúng ta là hắn thủ hạ yêu đem, mệnh lệnh của hắn chúng ta cần thiết nghe theo đâu ra duy trì cái cách nói này. Ngươi đừng giả ngu, chúng ta vốn là cùng căn mà sinh, ý nghĩ của ta ngươi còn không rõ ràng lắm. Một Hằng Thu trên tay cầm một cây không biết từ nơi nào nhặt được một đoạn mộc chi trọc Hoa Chỉ kia trương anh đĩnh mặt, khoe miệng giơ lên một mặt tà khí tươi cười. Một Hằng Thu đem mộc chi trọc vào Hoa Chỉ trong lỗ mũi. Nhìn đột nhiên trở nên như vậy ấu trĩ Một Hằng Thu, Một Hằng Vân thật không nghĩ thừa nhận người này là hắn huynh đệ. Đóng một chút đôi mắt, Một Hằng Vân thở hắt ra nói, ngươi biết đến, ta sẽ không can thiệp bất luận cái gì quên tà đại nhân quyết định, bất luận hắn duy trì chính là ai. Một Hằng Thu buông xuống con ngươi, nói, liền tính người nọ là tiền nhiệm yêu hoàng huyết mạch lại có thể thế nào. Yêu hoàng huyết mạch chúng ta lại không phải không có giết quá, yêu hoàng vốn dĩ liền không có kế thừa cái cách nói này, mỗi một đời yêu hoàng đều là bằng vào thực lực của chính mình sát thượng hoàng vị, người nọ hiện tại thực lực còn không có chúng ta cường, muốn dựa vào quên tà đại nhân thực lực bước lên ngôi vị hoàng đế đối mặt lực cản nhất định sẽ không thiểu, đương nhiên càng quan trọng là, ta cảm thấy hắn không có cái kia tư cách. Có hay không tư cách cũng không phải ngươi có thể quyết định, đại nhân hắn ý tưởng ngươi làm sao có thể minh bạch. Một Hằng Vân đảo không phải thực để ý đến tột cùng là ai trở thành tân nhiệm yêu hoàng, hắn chủ nhân chỉ có yêu vương quên tà, từ bọn họ bị đại nhân cứu ra kia một ngày bắt đầu bọn họ mệnh chính là đại nhân, cuộc đời này đều sẽ không thay đổi. Một Hằng Vân suy nghĩ bị Một Hằng Thu bắt giữ tới rồi, hắn híp mắt rút Hoa Chỉ ngạnh ngạnh lông mi, nói, nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới cảm thấy đại nhân càng thích hợp bước lên cái kia vị trí, hiện tại còn sống yêu vương chung hai vị yêu vương trọng thương đang ở khôi phục bên trong, chỉ có Bạch Hổ yêu vương Thuế Trạch có cùng đại nhân một tranh thực lực, hiện giờ Hoa Chỉ cũng tới rồi chúng ta bên này, chúng ta phần thắng lại nhiều một thành, liền tính không đánh người nọ cờ hiệu, đại nhân cũng có thể trở thành yêu hoàng, những cái đó trở ngại chúng ta cũng sẽ thân thủ vì đại nhân quét dọn. Cười khẽ một tiếng, Một Hằng Vân nói, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười, còn nhớ rõ đại nhân nói qua nói sao. Một Hằng Thu đồng tử chợt co rút lại, hắn há miệng thở dốc nói, nếu kia chuyện là thật sự, như vậy chúng ta chẳng phải là một tia phần thắng đều không có. Lắc đầu, Một Hằng Vân nâng lên tay búng tay một cái, nói, Tuế Trạch có thể được đến duy trì, chúng ta cũng có thể được đến, chỉ là đối tượng bất đồng mà thôi. Ngươi là nói nhìn Hoa Chỉ ngốc ngốc đứng lên. Một Hằng Thu túc một chút mày nói, nếu bị những cái đó yêu tu giả đã biết, chúng ta sẽ bị về vì kẻ phản bội. Một Hằng Vân thần bí cười cười, nói, như thế nào sẽ có mặt khác yêu tu giả biết. Một Hằng Thu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói, không sai, chuyện này, hai bên người đều sẽ tận lực đi che lấp, sẽ không có người biết. Bên kia, Tô Cẩm Tích thẳng đuổi theo Thạch Hằng Hiên Nguyên Anh mà đi, tuy rằng Thạch Hằng Hiên Nguyên Anh tựa hồ biến mất, nhưng là Tô Cẩm Tích trong tay nhạy bén Mặc Viêm kiếm lại đã nhận ra Nguyên Anh tồn tại. Thạch Hằng Hiên tựa hồ sử dụng nào đó bí pháp, dùng hắn huyết nhục chi thân vì đại giới, làm Nguyên Anh đạt tới một cái không có khả năng hoàn thành tốc độ đào tẩu, hơn nữa ẩn nấp Nguyên Anh tồn tại. Nếu là bí pháp, như vậy uy lực nhất định kinh người, Tô Cẩm Tích rất nhiều lần đều bởi vì khoảng cách quá xa thiếu chút nữa mất đi Nguyên Anh tung tích, bất quá cũng chỉ là thiếu chút nữa. Tô Cẩm Tích cuối cùng vẫn là bằng vào trực giác tìm được rồi chính xác phương hướng. Thạch Hằng Hiên sử dụng bí pháp không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống, dần dần Tô Cẩm Tích liền cảm giác được Nguyên Anh tồn tại, trong lòng vui vẻ, Tô Cẩm Tích vội vàng uống xong một bát lớn linh thủy, nhanh hơn tốc độ đuổi theo qua đi. Như vậy đuổi tới ngày hôm sau buổi sáng, Tô Cẩm Tích mới nhìn đến Thạch Hằng Hiên Nguyên Anh. Hắn Nguyên Anh đang xem đến Tô Cẩm Tích trong nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi, kinh thanh kêu lên, như thế nào là ngươi? Tô Cẩm Tích hùng hổ nhìn Nguyên Anh, một tay dẫn theo Mặc Viêm kiếm sát khí 10 phần, cường đại kiếm khí tựa hồ tùy thời đều có thể bắn về phía Nguyên Anh. Ngươi đã giết chúng ta Thạch gia như vậy nhiều đệ tử, vì cái gì còn không buông tha ta? Thạch Hằng Hiên Nguyên Anh tự biết khó có thể chạy thoát, vẻ mặt oán hận nhìn Tô Cẩm Tích. Ta muốn chính là sở hữu Thạch gia người mệnh, cho nên ngươi cũng ở trong đó, giết chúng ta Tô gia người, không trả giá chút đại giới sao được, giết người giả hàng sát chi, thủ hạ của ngươi như vậy nhiều oan hồn, ngươi nên minh bạch chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày. Nói xong, Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm chém ra, cường đại thiên sách kiếm chiêu sát hướng về phía Nguyên Anh. Che trời lấp đất kiếm khí dừng ở Nguyên Anh trên người, chỉ nghe kia Nguyên Anh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đã bị kiếm khí sinh sôi hủy diệt rồi, đồng thời cũng hủy diệt rồi hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Đại thù đã báo, Tô Cẩm Tích trong lòng lại không có bất luận cái gì nhẹ nhàng cảm giác, cũng không có vui sướng cảm tình, Tô gia người đã chết, rốt cuộc không sống được, có lẽ nàng vốn là thiên sát cô tinh mệnh, bằng không đối nàng tới nói quan trọng nhân vì cái gì một người tiếp một người rời đi nàng. Nàng thay đổi chính mình vận mệnh, lại không cách nào thay đổi người khác vận mệnh, con người hơi hơi ướt át, Tô Cẩm Tích đứng ở trống rông trong sân cốc, cảm thụ được thiên địa linh khí, dần dần lâm vào một loại huyền mà lại huyền cảnh giới chung. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 132 yêu hoàng bí văn. Tô Cẩm Tích không phải lần đầu tiên lâm vào loại này ngộ đạo cảnh giới, thực mau liền không hề đi tự hỏi chuyện khác, chuyên tâm cảm thụ được trời đất này chi cảnh. Ngón tay thượng nhẫn hiện lên một đạo quan mang. Đột nhiên xuất hiện ở Tô Cẩm Tích bên người Quân Lâm Viêm, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích, chuyên chú mà thâm tình. Một ngày một đêm, Quân Lâm Viêm cứ như vậy bảo hộ ở Tô Cẩm Tích bên người, lúc này tâm tình của hắn cũng là yên lặng mà bình thản, nếu có thể hắn hy vọng có thể vĩnh viễn cùng Tô Cẩm Tích như vậy vẫn luôn ở bên nhau. Tảng sáng là lúc, Tô Cẩm Tích mới chậm rãi mở mắt, phun ra một hơi, thần thanh khí sảng Tô Cẩm Tích con ngươi tình tinh lượng nhìn Quân Lâm Viêm. Trên mặt tươi cười sung sướng mà lại thỏa mãn. Cảm giác thế nào? Quân Lâm Viêm ngón tay khẽ vuốt Tô Cẩm Tích trắng non gò má một chút, nhẹ giọng hỏi. Ta chưa từng có cảm giác tốt như vậy quá, Lâm Viêm, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở chỗ này thủ ta. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, nhìn Quân Lâm Viêm ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời cùng lưu luyến. Quân Lâm Viêm bàn tay to chế trụ Tô Cẩm Tích đầu, khinh bạc môi dùng sức hôn lên Tô Cẩm Tích hồng nhuận môi. Môi lưỡi chi gian kịch liệt giao triền làm Tô Cẩm Tích đỏ mặt, nhưng là nàng thật sự thực thích loại cảm giác này, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cùng Quân Lâm Viêm hòa hợp nhất thể. Lưu luyến rời đi Tô Cẩm Tích mềm mại thơm ngọt môi, Quân Lâm Viêm ngón tay xoa nắn nàng sưng đỏ môi, ánh mắt đen tối, thanh âm trầm thấp nói, vĩnh viễn đều không cần đối ta nói kia ba chữ. Rõ ràng là như vậy bá đạo sẽ không lãng mạn nam nhân, lại tổng có thể nói nhượng lại Tô Cẩm Tích vui sướng không thôi nói. Hắn thật sự không có cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau quá trải qua sao. Tô Cẩm Tích thẳng tắp nhìn Quân Lâm Viêm cặp kia thâm thúy con người, giống như là muốn xem đến hắn đáy lòng chỗ sâu nhất giống nhau. Quân Lâm Viêm thản nhiên tự nhiên làm Tô Cẩm Tích nhìn, ánh mắt nhu hòa tiềm tàng không rõ ràng lại thâm hậu yêu say đắm. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, làm kia vốn không phải thực tinh xảo ngũ quan thoạt nhìn lại như là tản ra quang mang giống nhau, lệnh người rời không ra ánh mắt. Hiện tại chỉ có chúng ta hai cái, ngươi muốn đi nơi nào? Tô gia thù đã báo một nửa, cuối cùng chỉ cần giết Bạch Hổ yêu vương Tuế Trạch, Tô Cẩm Tích liền có thể hoàn toàn buông trong lòng cựu hận, chỉ là muốn giết chết Tuế Trạch cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không sốt ruột. Quân Lâm Viêm con ngươi loé loé, nói, vốn dĩ muốn mang ngươi đi một chỗ, đáng tiếc hiện tại ngươi muốn cùng ta đi trở về. Là người tu mà xảy ra chuyện gì sao? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. Trở về sẽ biết. Nói, Quân Lâm Viêm một phen bế lên Tô Cẩm Tích, hai người nháy mắt liền biến mất. Chờ Tô Cẩm Tích lấy lại tinh thần thời điểm nàng liền phát hiện chính mình đã về tới Quân Lâm Viêm cung điện, thẩm cung hết thể bài trí cùng nàng trước khi rời đi giống nhau như lúc, không có chút nào thay đổi. Quân Lâm Viêm đem Tô Cẩm Tích phóng tới trên giường lớn, liền đối diện ngoại người hầu nói, đem Hồng Hổ gọi tới. Là, ngoài cửa người hầu cung cung kính kính nói, rốt cuộc là sự tình gì a? Tô Cẩm Tích nhìn giúp nàng cởi giày Quân Lâm Viêm hỏi. Ta cũng không biết, phía trước Hồng Hổ cho ta truyền lời nói có quan trọng người tìm ta, cụ thể sự tình hắn không có nói. Quân Lẫm Viêm một tay nắm lấy Tô Cẩm Tích ngón chân mượt mà trắng non gót chân nhỏ. Tô Cẩm Tích chân thực mẫn cảm, Quân Lẫm Viêm hơi lạnh ngón tay ở mặt trên du tẩu quá, làm nàng nhịn không được bật cười. Đừng đụng, thực ngứa. Tô Cẩm Tích nhịn không được về phía sau thối lui, chân tử Quân Lẫm Viêm bàn tay to trùng chạy thoát đi ra ngoài. Quân Lẫm Viêm sủng nịch tốn quá Tô Cẩm Tích chân, hôn hôn nói, thật sự thực ngứa sao? Khu! Tôn thượng, ta tới tựa hồ không phải thời điểm. Không đợi Tô Cẩm Tích đáp lời, Hồng Hổ liền từ phía sau cửa dò ra đầu, ngây ngô nhìn dính nhớp hai người nói. Tô Cẩm Tích mặt đằng mà một chút liền đỏ, nàng vội vàng thối lui đến giường lớn chỗ sâu nhất, tiến vào Hồng Hổ tầm mắt góc chết. Quân Lẫm Viêm đứng lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, màu đen sa che đậy ở toàn bộ giường bên trong cảnh tượng, thu liệm trên mặt tươi cười, Quân Lẫm Viêm lạnh lùng nhìn Hồng Hổ nói, đến tột cùng có chuyện gì? Như vậy vội vã muốn ta trở về. Hồng Hổ cảm giác được Quân Lẫm Viêm bất mãn, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, thuộc hạ phái đi yêu tu giả bên kia người đã trở lại, hắn nói có một người yêu đem muốn thấy tôn thượng ngài một mặt, hắn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Quân Lẫm Viêm ánh mắt sắc bén lên, ngữ khí như là vạn năm huyền băng giống nhau rét lạnh, nói như vậy hắn bị những cái đó yêu tu giả xem thấu thân phận. Xong đời, Hồng Hổ ở trong lòng kêu rên một tiếng. Nhớ tới phía trước những cái đó hành sự bất lực bị tôn thượng tàn nhẫn xử tử người, hắn liền nhịn không được đánh một cái dùng mình, xem ra lần này hắn đắc lực thuộc hạ là không có cách nào bảo toàn. Tôn thượng, tuy rằng thân phận của hắn bị xem thấu, nhưng nói không chừng đây cũng là một cái cơ hội, thỉnh tôn thượng bất giận. Hồng Hổ căng ra đầu nói, cút đi. Quân Lẫm Viêm chắp tay sau lưng lạnh giọng nói, là. Hồng Hổ cũng không dám lại đi cái cỏ. Vừa rồi kia một câu đã chạm đến tới rồi tôn thượng điểm mấu chốt, tôn thượng không có trực tiếp ra tay giết hắn vẫn là xem ở hắn chiến công hiển hách phân thượng, hắn cũng không dám lại chọc giận tôn thượng, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích vén lên hắc sa, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Lâm Viêm nói, ngươi không đi nghe một chút người nọ nói cái gì sao? Quân Lâm Viêm khinh miệt hừ một tiếng, nói, không cần bọn họ nói, ta cũng có thể đoán được một vài. Trầm ngâm một tiếng, Tô Cẩm Tích hỏi, chẳng lẽ là cùng yêu hoàng có quan hệ? Gật gật đầu, Quân Lâm Viêm nói, trừ bỏ việc này, những cái đó yêu tu giả hiện tại căn bản là không có thời gian đi quản chuyện khác. Yêu hoàng vừa chết, yêu tu giả liền đại loạn, chẳng lẽ yêu hoàng ở chết phía trước liền không có suy xét đến chuyện này sao? Tô Cẩm Tích thật sự là không hiểu được vị kia chết đi yêu hoàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không có yêu hoàng thống trị yêu tu giả chính là đại đại bị suy yếu chỉnh thể thực lực. Hắn ở trước khi chết không bố trí hảo hết thảy, là nghĩ nhìn đến yêu tu giả đều diệt vong sao. Cẩm Tích, ngươi cũng biết yêu hoàng là chết như thế nào? Quân Lẫm Viêm mở miệng hỏi. Cái này Tô Cẩm Tích thật đúng là không biết, theo lý thuyết yêu hoàng hiện tại tuổi tác cũng không phải rất lớn, tu chân giới so với hắn đại người một chảo một đống, nói là tự nhiên tử vong, ai đều không thể tin tưởng, chỉ cần ngẫm lại liền biết yêu hoàng chi tử khẳng định cùng yêu tu giả một ít bí văn có quan hệ. Hắn là bị người hạ độc hại chết, Hồng Nhan, toàn bộ tu chân giới độc nhất độc dược, có thể cho người sau khi chết bảo trì xác chết không hủy, độc dược đối với luyện đan tông sư tới nói cũng không phải không thể giải, Hồng Nhan cũng không ngoại lệ, nhưng là loại này độc dược lại cùng mặt khác độc dược có khác nhau, nó không phải một lần hạ dược liền thành công độc dược, cần thiết mỗi ngày gia tăng, thẳng đến 81 ngày lúc sau, độc liền sẽ xâm nhập thân thể mỗi một cái bộ phận, đến lúc đó trừ bỏ tiên đan không có bất luận cái gì đan dược có thể giải trừ loại này độc. Quân Lẫm Viêm kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Tô Cẩm Tích đối với Hồng Nhan chi độc cũng có nghe thấy, chỉ là loại này độc tuy rằng lợi hại, nhưng là bởi vì nó này đặc thù cái điều kiện, mà trở nên thực dâu dịa, cho nên rất ít có người sẽ sử dụng loại này độc dược, luyện chế loại này độc dược người cũng trở nên rất ít. Ý của ngươi là nói, yêu hoàng hắn kỳ thật biết chính mình trúng loại này độc, nhưng là hắn cũng không có nói phá, ngược lại dựa theo hạ độc người ý tứ, mỗi ngày đều ăn xong loại này độc dược. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nói. Không sai, độc tuy rằng là người khác cho hắn hạ, nhưng là ăn vào độc dược là chính hắn quyết định. Sao có thể, hắn chính là yêu hoàng A. Không có gì không có khả năng, tựa như ta không phải cũng là yêu ngươi. Quân Lẫm Viêm đem Tô Cẩm Tích ôm vào trong ngực, thân mật hôn hôn cái trán của nàng nói. Sao có thể giống nhau? Ngươi cùng ta là yêu nhau, yêu hoàng hắn Tô Cẩm Tích đột nhiên trừng lớn đôi mắt, như là nghĩ tới cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Quân Lẫm Viêm cắn Tô Cẩm Tích chóp mũi một chút, nói, đoán được. Yêu hoàng âu yếm người đã chết, cho nên hắn cũng không muốn sống sót. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt nói. Ngươi suy đoán cùng sự thật không sai biệt lắm, yêu hoàng đã từng có một cái thâm ái nữ nhân, kia nữ nhân bản thể là cửu vĩ hồ, cũng là cửu vĩ hồ nhất tộc tiểu công chúa, cửu vĩ hồ nhất tộc thực lực rất mạnh, theo lý thuyết yêu hoàng cưới kia nữ nhân chính là giai đại vui mừng sự tình, chỉ là sự tình tổng hội cố ý ra ngoài hiện, yêu tu giả trung cường đại nhất nhất tộc là thiên hồ nhất tộc tộc trưởng nữ nhi cũng nhìn chúng yêu hoàng, lúc ấy yêu hoàng mới vừa bước lên yêu hoàng chi vị. Thực lực còn không phải mạnh nhất yêu tu giả, sau lưng còn cần thiên hổ nhất tộc duy trì, cho nên nàng liền cưới thiên hổ tộc tộc trưởng nữ nhi. Yêu hoàng cùng cửu vĩ hồ nữ tử là hai bên tình duyệt, nhưng là nàng kia tính tình thực quật, không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ yêu hoàng, liền một người rời đi. Nhưng là tên kia thiên hổ tộc nữ tử không muốn buông tha nàng, cuối cùng hại chết nàng, cũng bởi vì như vậy, yêu hoàng hận chết thiên hổ nhất tộc. Ở hơn 100 năm trước thiên hổ nhất tộc thế lực suy yếu lúc sau, yêu hoàng trong một đêm tàn sát thiên hổ nhất tộc, tự kia lúc sau, trên đời cận tồn thiên hổ cũng chỉ có biến dị thiên hổ, bạch hổ yêu vương tuế trạch. Quân lẫm viêm ngón tay thon dài ở Tô Cẩm Tích như mực cúc đen nhánh sợi tóc gian xuyên qua, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính. Thật là một cái cổ huyết chuyện xưa, không nghĩ tới vị kia yêu hoàng vẫn là cái kẻ si tình, Tô Cẩm Tích âm thầm nghĩ. Kia cho hắn hạ độc người là ai? Tô Cẩm Tích ôm Quân Lâm Viêm, nóng rực hơi thở nhào vào trên cổ hắn hỏi. Vị kia cửu vĩ hồ nữ tử còn có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, hai người tuy rằng không phải cùng cái mẫu thân sở sinh, nhưng là quan hệ cực hảo. Nữ tử sau khi chết, nàng đệ đệ hận cực kỳ yêu hoàng, ở trọng thương khôi phục lúc sau, liền cấp yêu hoàng hạ độc dược. Yêu hoàng biết bọn họ quan hệ, không có chọc thủng sự tình, ngược lại đem độc dược ăn đi xuống. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, Tô Cẩm Tích suy nghĩ một lát mới lý ra cái manh mối, trong lòng cho tới nay nghi hoặc cũng giải quyết, tên kia nữ tử là sở hành mẫu thân không thể nghi ngờ, mà cái kia hạ độc đệ đệ chính là yêu vương quên tà, hắn là sở hành cứu cứu, cho nên mới sẽ muốn đem sở hành đẩy thượng cái kia vị trí, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, một hàng thu mới có thể nói yêu vương quên tà đối vị trí này không hề ý tưởng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 133 yêu tu người tới. Bất quá. Ở đã biết những việc này lúc sau, Tô Cẩm Tích trong lòng nghi hoặc lại càng nhiều, sở hành nếu là yêu hoàng âu yếm người hài tử, vì cái gì sẽ xuất hiện ở thiên kiếm viện, hắn đi thiên kiếm viện đến tột cùng là vì cái gì? Yêu hoàng đến tột cùng có biết hay không thân phận của hắn, nếu biết vì cái gì không đem hắn dưỡng tại bên người? Cắn cắn ngón tay, Tô Cẩm Tích ánh mắt có chút mê ly, tâm tư rõ ràng đã không ở Quân Lẫm Viêm trên người. Suy nghĩ cái gì? Có chút bất mãn Tô Cẩm Tích thất thần. Quân Lâm Viêm bắt lấy Tô Cẩm Tích ngón tay, liếm liếm, thanh âm ái muội hỏi. Không, không có gì. Tô Cẩm Tích cười cười hỏi, những việc này, ngươi là làm sao mà biết được, nếu ta nhớ không lầm nói, lúc ấy ngươi còn không phải ma tôn đi. Ta muốn biết sự tình còn không có ta hỏi thăm không đến, bất luận là yêu tu giả vẫn là người tu ma đều không phải một khối ván sắt, không có đã chịu dụ hoặc người chỉ là bởi vì dụ hoặc còn không đủ để làm hắn tâm động mà thôi. Quân Lâm Viêm nhàn nhạt nói, ánh mắt để lộ ra tới là vô hạn tự tin cùng kiêu ngạo. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, nếu ngươi đã đoán được bọn họ mục đích, vậy ngươi phải đáp ứng bọn họ sao? Vì cái gì không đáp ứng? Yêu tu giả tranh đấu sẽ suy yếu thực lực của bọn họ, này rõ ràng là có lợi cho chuyện của ta, huống chi tu chân giới sự tình cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu. Ai lên làm yêu hoàng đối với ta tới nói đều là không sao cả. Chẳng qua là bọn họ trước tìm được rồi ta mà thôi. Đây là thân cụ cường đại thực lực chỗ tốt, bất luận những người khác trêu đùa cái gì tâm kế, đều không thể xúc phạm tới ngươi, như vậy thật tốt. Tô Cẩm Tích có chút hâm mộ nhìn Quân Lâm Viêm, này một đường đi tới, Tô Cẩm Tích đi đến tuột cùng có bao nhiêu khó khăn, nàng tâm liền có bao nhiêu mệt, nếu không phải Quân Lâm Viêm xuất hiện nàng thật sự không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Đừng lo lắng. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đứng ở cái kia vạn người kính ngưỡng vị trí. Quân Lâm Viêm hôn hôn Tô Cẩm Tích môi, ngữ khí kiên định nói. Hy vọng như thế đi. Tô Cẩm Tích cong cong khỏe môi, đem mặt chôn ở Quân Lâm Viêm trong lòng ngực, dùng sức hút trên người hắn nhàn nhạt thanh lãnh mùi hương. Quân Lâm Viêm tuy rằng quyết định muốn giúp bọn hắn, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn muốn lập tức đi gặp kia vài tên yêu tu giả. Nói như thế nào Quân Lâm Viêm cũng là cái ma tôn. Kia chính là cùng yêu tu giả yêu hoàng giống nhau địa vị tồn tại, Quân Lẫm Viêm liền quyết định trước trí kia vài tên yêu tu giả không màng. Quân Lẫm Viêm cũng tưởng vẫn luôn cùng Tô Cẩm Tích ở bên nhau, chỉ là chính hắn cũng muốn thường xuyên xử lý người tu ma vấn đề, tranh cãi quản giáo trình độ, ba cái yêu tu giả thêm lên đều so ra kém một cái người tu ma, hơn nữa ma tôn vẫn là Quân Lẫm Viêm loại này không hề cố kỵ người, bọn họ liền trở nên càng thêm phong túng. Những cái đó người tu ma trong lòng tựa hồ không có gì đạo đức tiêu chuẩn, hành vi xử sự ở Tô Cẩm Tích xem ra chính là tam quan tận thoái, mỗi khi nghĩ đến những cái đó. Đáng giận người tu ma, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy hàm răng ngứa, may mà cũng liền không ra đi đi dạo, nhàm chán liền ở Quân Lẫm Viêm cung điện trung đi vừa đi. Kia vài tên yêu tu giả rốt cuộc không phải người tu ma, không thể thả bọn họ ở bên ngoài trụ. Bằng không y đi theo những cái đó kiêu ngạo hương ngạnh quán người tu ma tính tình, rất có khả năng đem này đó yêu tu giả sẽ thành mảnh nhỏ. Người tu ma cũng là thực tính bài ngoại, cho nên bọn họ đều bị an bài ở Quân Lẫm Viêm trong tầm cung. Vẫn luôn không thấy được Quân Lẫm Viêm, kia vài tên yêu tu giả đều có chút nôn nóng, nhưng là bọn họ bên người đều có như hổ rình mồi người tu ma đi theo, liền tính bọn họ muốn cùng Quân Lẫm Viêm tới cái ngẫu nhiên gặp được đều không thể. Vài ngày sau, rốt cuộc có người nhịn không được, cùng trông coi bọn họ người tu ma xào lên, bởi vì nói chuyện thanh âm rất lớn, cho nên khiến cho đi dạo Tô Cẩm Tích chú ý. Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái nơi xa mấy người, nhìn về phía vẫn luôn ngốc tại bên người nàng hầu hạ Huyễn Đồng, hỏi, bên kia là chuyện như thế nào? Ta như thế nào không biết ở Lẫm Viêm tẩm cung còn có như vậy kiêu ngạo người? Huyễn Đồng là Quân Lẫm Viêm phái đến Tô Cẩm Tích bên người, nàng biết vị này nữ tử chính là Tôn Sau. Trong lòng đối nàng rất là cung kính, hỏi gì đáp nấy, Huyễn Đồng chỉ là nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, liền minh bạch là chuyện như thế nào, tất cung tất kính đáp, phía trước là kia vài tên yêu tu giả. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích lập tức liền minh bạch phía trước đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng trong lòng không nói, nhưng là Tô Cẩm Tích phi thường không hy vọng tiến đến kia mấy người là thuế trạch thủ hạ, trong lòng cân nhắc một phen, Tô Cẩm Tích nói, cùng ta qua đi nhìn xem. Tô Cẩm Tích là này tòa cung điện nữ chủ nhân, Huyễn Đồng tuy rằng trong lòng không hy vọng Tô Cẩm Tích qua đi, nhưng là ngoài miệng cũng sẽ không nói cái gì, gật gật đầu, đi theo Tô Cẩm Tích phía sau, thân thể lại lập tức cảnh giác lên, để ngừa nếu như có chuyện gì phát sinh, có thể trước tiên đi bảo hộ Tô Cẩm Tích. Huyễn Đồng đối với Tôn Thượng tàn nhẫn chính là thực hiểu biết, nàng nhưng không nghĩ đi nếm thử một chút Tôn Thượng trừng phạt. Tô Cẩm Tích chậm rãi đi qua đi. Đi đến kia khắc khẩu mấy người cách đó không xa khi, mở miệng hỏi, đây là làm sao vậy, không biết nơi này không được lớn tiếng ồn nào sao. Kia vài tên trông coi yêu tu giả người tu ma nghe được Tô Cẩm Tích thanh âm, thân thể không tự chủ được cương một chút, bọn họ còn nhớ rõ, phía trước, Tôn Thượng đã từng bởi vì một người thị vệ nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt không tôn kính mà bị sống sờ sờ nấu, lúc sau dùng thiết soát đem người nọ ra cùng thịt quát xuống dưới. Nguyên Anh càng là bị đút cho mà ma khuyển. Kia vài tên người tu ma chung dẫn đầu người nọ vừa định nói chuyện, lại bị người cấp đánh gãy. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói Mục Hàng Vân nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hai người ly đến như vậy gần, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Tô Cẩm Tích trên người kia cổ người tu ma hơi thở. Tô Cẩm Tích đánh giá cẩn thận một chút Mục Hàng Vân nói, nguyên lai tới người là ngươi. Xác định tới này vài tên yêu tu giả không phải tuế trạch người, Tô Cẩm Tích liền an tâm rồi. Đứng ở Mục Hàng Vân bên người một đầu tóc vàng nam nhân nhìn thoáng qua Mục Hàng Vân, lại nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, hỏi, Mục Hàng Vân, ngươi nhận thức nữ nhân này. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện Huyễn Đồng lập tức quát lớn mật cuồng đồ, cũng dám đôi Tôn Sau vô lễ, các ngươi là muốn khiêu khích chúng ta người tu ma sao. Mục Hàng Vân giống như bị sét đánh giống nhau, ánh mắt ngốc lăng nhìn Tô Cẩm Tích. Vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Không chỉ có như thế, mặt khác kia vài tên yêu tu giả cũng là kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích, ở bọn họ xem ra Tô Cẩm Tích không có bộ dạng, cũng không có dáng người, chỉ có khí chất cũng không tệ lắm, tu vi cũng chỉ là phân thần kỳ, như vậy nữ tử sao có thể là Tôn Sau, vị kia ma tôn ánh mắt rốt cuộc có bao nhiêu kém a? Kia mấy người biểu tình, Tô Cẩm Tích đoán cái thấu, bất quá nàng cũng không để ý. Hiện tại xem ra nàng khả năng còn không xứng với như vậy ưu tú Quân Lẫm Viêm, chính là tựa như Quân Lẫm Viêm nói như vậy, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ quang minh chính đại đứng ở hắn bên người, làm tất cả mọi người thừa nhận thân phận của nàng địa vị. Vẫn là Mục Hàng Vân về trước qua thần, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, nói, chúng ta vô tình mạo phạm tôn sau, còn thỉnh tôn sau trợ giúp chúng ta là thật sự muốn cùng ma tôn hợp tác. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, Lâm Viêm sự tình, ta đều sẽ không hỏi đến, bất quá nếu ngươi muốn cùng ta ôn chuyện, ta nhưng thật ra không ngại. Một Hằng Vân con ngươi lóe lóe, nói, nếu tôn sau cho mời, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Cẩm Tích xoay người duyên đường cũ phản hồi, Một Hằng Vân mấy người cố tình kéo ra khoảng cách, đi ở Tô Cẩm Tích phía sau. Ngươi nhận thức cái kia cái gì tôn sau? Thiên kia tóc vàng nam tử cấp Một Hằng Vân truyền âm nói. Cụ thể sự tình ta sẽ ở lúc sau cùng ngươi nói, đừng quên chúng ta mục đích. Nói xong, Một Hằng Vân liền chậm rãi nhanh hơn bước tốc, đuổi theo Tô Cẩm Tích, chỉ là hắn vẫn như cũ đi ở Tô Cẩm Tích phía sau, không dám vượt qua một bước. Đi rồi hồi lâu, Tô Cẩm Tích mới mở miệng nói, Tuế Trạch thế lực đã lớn đến loại trình độ này sao? Cho các ngươi đều tới tìm người tu ma xin giúp đỡ. Một Hằng Vân buông xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, này rõ ràng là một kiện cùng có lợi sự tình, tôn sau như thế nào có thể nói chúng ta là tới xin giúp đỡ. Tô Cẩm Tích khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, nếu ngươi nói đều là thật sự, liền sẽ không như vậy nôn nóng, đến nỗi cùng có lợi, ngươi nhưng thật ra nói xem người tu ma có thể được đến cái gì ích lợi. Ít nhất yêu tu giả về sau sẽ không ở cùng người tu ma đấu tranh. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Trải qua thượng một lần tam tộc chi chiến, yêu tu giả cùng người tu ma chi gian cọ sát cũng không thể so cùng người tu chân chi gian cọ sát thiếu, không phải tộc ta tuy xa tất trù, ngươi một người bảo đảm lại có thể tính cái gì? Tô Cẩm Tích ngón tay vô về chơi đùa trước mắt khai kiểu diễm hoa hồng nguyệt quý, đầu ngón tay ở thẳng tắp lục hành thượng phất quá. Những cái đó bén nhọn thứ đã bị Tô Cẩm Tích lao đi rớt. Một Hằng Vân nhất thời nghẹn lời, giấu ở tay háo chung ngón tay mất tự nhiên uốn lượn một chút, nói, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện khác, ngươi không phải muốn cùng ta ôn chuyện sao. Lúc này Một Hằng Vân cũng không hề nói cái gì tôn sưng. Một Hằng Vân đây là ở nhắc nhở nàng, hai người mục đích là vì ôn chuyện, không phải vì khác. Tô Cẩm Tích có khác thâm ý cười cười, nói, ngươi câu này nói chính ngươi đều không tin đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích đột nhiên hướng về phía Một Hằng Vân phía sau doanh doanh cười, kia tươi cười cùng Tô Cẩm Tích ngày thường bày ra cho bọn hắn nhìn đến cái loại này không hề cảm tình tươi cười bất đồng, ấm áp sán lạn làm Một Hằng Vân đều không cấm ngây ngẩn cả người. Lâm Viêm, chuyện của ngươi đều xử lý xong rồi. Tô Cẩm Tích thanh âm ôn nhu hỏi. Một Hằng Vân vừa quay đầu lại liền nhìn đến một người một thân huyền sắc quần áo, trên mặt mang theo mặt nạ nam tử. Nam tử quần áo hình thức cùng Tô Cẩm Tích quần áo không sai biệt lắm, vừa thấy liền biết này hai người quan hệ, mà từ kia nam nhân trên người truyền đến cường đại khí thế làm Một Hằng Vân trong lòng cả kinh, như vậy mãnh liệt áp chế liền tính là ở yêu vương quên tà trên người hắn đều không có cảm nhận được quá, nên nói không hổ là ma tôn sao. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, Một Hằng Vân cúi đầu cung kính nói, yêu đem Một Hằng Vân tham kiến ma tôn. Quân Lẫm Viêm giống như là không có nhìn đến Một Hằng Vân giống nhau. Mắt nhìn thẳng từ hắn bên người đi qua, đi đến Tô Cẩm Tích bên cạnh người thương tiếc sờ sờ nàng gương mặt, nắm nàng hơi lạnh tay hỏi, Cẩm Tích như thế nào ra tới, Huyễn Đồng giảng chuyện xưa thực không thú vị sao. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 134 Ngu Xuẩn Hường Hiên. Tô Cẩm Tích bởi vì thực nhàm chán, cho nên khiến cho Huyễn Đồng cho nàng giảng một ít có quan hệ với người tu ma thú sự, bất quá Huyễn Đồng vẫn luôn là mặt vô biểu tình, nói chuyện cũng là khô cằn. Vốn dĩ rất thú vị sự tình tới rồi nàng nơi này liền trở nên bình đạm không có gì lạ, nghe xong mấy ngày Tô Cẩm Tích liền chịu không nổi. Ngươi nếu có thể nhiều bồi bồi ta, ta liền sẽ không như vậy nhàm chán. Tô Cẩm Tích dường như làm nũng nói. Quân Lâm Viêm cười cười, nói, mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, chờ ta đều xử lý xong rồi, liền bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào. Hai người như vậy phảng phất giống như không người thân mật nói chuyện phiếm, làm có từng gặp quá loại này bỏ qua Một Hằng Thu rất là bực bội, chỉ là kia hai người thân phận ở nơi đó bãi, bọn họ là cường thế kia một phương, hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xuống, càng nhưng huống Một Hằng Vân trong lòng cũng không có cái gì bất mãn. Một Hằng Vân ẩn nhẫn lại làm tên kia tóc vàng yêu tu giả càng vì bực bội, liền nhịn không được nói, tốt xấu chúng ta cũng là phương xa mà đến khách nhân. Ma tôn tu dưỡng chính là đem chúng ta này đó khách nhân bỏ mặc sao. Quân Lẫm Viêm cũng không tưởng cùng này đó yêu tu giả nghiêm túc, chỉ là hắn nói thật sự là đánh Quân Lẫm Viêm mặt, lúc này nếu hắn lại không nói chút cái gì, vớt nhưng không chỉ là hắn mặt. Quân Lâm Viêm không phải một cái nói nhiều người, cho nên hắn càng thích dùng thực tế hành động tới biểu đạt chính mình ý nguyện, nhẹ nhàng vung tay lên, tên kia tóc vàng yêu tu giả liền trong miệng ói mửa máu tươi bay đi ra ngoài. Hồng Hiên. Mục Hằng Vân đại kinh thất sắc hô. Ồn ào. Quân Lâm Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Hằng Vân liếc mắt một cái, Mục Hằng Vân liền phát hiện chính mình thế nhưng không thể nói chuyện, nhìn Quân Lâm Viêm trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, hắn sớm đã nghĩ tới Ma Tôn nhất định rất mạnh. Nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới Ma Tôn lại là như vậy cường, gần là một ánh mắt khiến cho hắn không hề sức phản kháng, băng hàn khí lạnh từ hắn sống lưng chui vào hắn đáy lòng. Hà tất cùng cái loại này bọn đạo trích sinh khí, thật sự không nghĩ thấy bọn họ, liền giết tính. Tô Cẩm Tích thanh âm ôn nhu nói, trong lời nói xác thật để lộ ra lại là kinh người sắc ý, Quân Lâm Viêm chính là nàng nam nhân, chính mình nam nhân bị người vũ nhục. Tô Cẩm Tích không thân thủ giết người nọ đã là xem ở Mục Hằng Vân mặt mũi thượng. Nghe vậy, Mục Hằng Vân càng là lòng nóng như lửa đốt, mạnh mẽ phá tan Quân Lâm Viêm đối hắn gây phong ấn, hoa một tiếng phun ra một mồm to huyết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quân Lâm Viêm, nói, thỉnh Ma Tôn bất giận, Hồng Hiên phạm vào này chờ đại sai, yêu vương đại nhân nhất định sẽ đối hắn chố lấy trọng hình, còn thỉnh Ma Tôn tha thứ hắn vô lễ. Nói, Mục Hằng Vân đem như là chết cẩu giống nhau Hồng Hiên kéo lại đây, làm hắn quỳ gối Quân Lâm Viêm trước mắt, thật mạnh khái một cái đầu. Tô Cẩm Tích híp mắt nhìn khỏe miệng nhiễm vết máu Mục Hằng Vân, trong lòng nhưng thật ra thực thưởng thức hắn, Mục Hằng Vân quả nhiên không phải một cái đơn giản nhân vật, đối mặt loại tình huống này mà quả quyết buông xuống sở hữu tôn nghiêm, lấy bảo toàn Hồng Hiên mệnh, co được giãn được mới là chân chính có thể thành đại sự người. Quân Lâm Viêm hừ lạnh một tiếng, khí thế chật trội kinh người. Trong giọng nói hỗn loạn trói lọi sắc ý, nói, không có lần sau. Là, Mục Hằng Vân cung cung kính kính đáp, ngựa khí cùng trong thần sắc cảm thụ không đến một tia phẫn nộ cùng bất bình. Cẩm Tích có phải hay không mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Quân Lâm Viêm đối Tô Cẩm Tích nói chuyện khi cùng những người khác chính là hai cái bộ dáng, cái loại này ôn nhu ngựa khí cùng ánh mắt làm người không cấm cho rằng chính mình là hoa mắt. Tô Cẩm Tích gật gật đầu. Vãn thượng Quân Lâm Viêm cánh tay hướng đi trở về đi, giống như hoàn toàn đem kia vài tên yêu tu giả quên ở sau đầu. Trải qua vừa rồi chuyện này, những người đó cũng không dám đi xem kia cầm tay mà đi hai người, chỉ có một hàng vũ nhìn đến Tô Cẩm Tích hơi hơi quay đầu đi, đối hắn cười như không cười một tiếng. Tô Cẩm Tích hai người đi trở về Quân Lâm Viêm thẩm cung, Quân Lâm Viêm liền nhịn không được đè nặng Tô Cẩm Tích hảo một đốn hôn môi, kia kịch liệt hôn làm Tô Cẩm Tích liên tục thở dốc. Đỏ tươi môi trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một tia ái mộ rên rỉ. Lập tức, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được Quân Lâm Viêm kề sát nàng thân thể thượng có một cái ngạnh ngạnh đồ vật để ở nàng giữa hai chân. Đột nhiên mở to hai mắt, Tô Cẩm Tích đẩy ra Quân Lâm Viêm, đỏ mặt nói, Lâm Viêm, ta minh bạch, ở ngươi chuẩn bị sẵn sàng phía trước ta sẽ không chạm vào ngươi, rốt cuộc ngươi cùng ta tu vi chênh lệch rất lớn. Quân Lâm Viêm dùng tay che lại đôi mắt, che lấp trụ cặp kia đỏ như máu trong mắt để lộ ra lệnh người kinh tâm động phách, thô nặng tiếng thở dốc quanh quẩn tại đây yên tĩnh trong phòng. Hai người chi gian tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên nếu hai người thật sự tiến hành đến cuối cùng một bước, ngược lại sẽ không đạt được song tu mục đích, nhưng thật ra Tô Cẩm Tích sẽ bị Quân Lâm Viêm mạnh mẽ thải bổ. Y đi theo Quân Lâm Viêm thực lực, Tô Cẩm Tích tổn thất tu vi đủ để đem nàng cả người đều hủy hoại. Đây cũng là vì cái gì Quân Lâm Viêm rõ ràng là chiếm hữu dục như vậy cơ người, lại đến bây giờ đều không có chạm qua Tô Cẩm Tích nguyên nhân. Tô Cẩm Tích trong lòng minh bạch Quân Lâm Viêm ý tứ, giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau chậm rãi ngã xuống trên giường. Tuy rằng nàng đã xác định chính mình tâm, biết chính mình là thích Quân Lâm Viêm, nhưng nàng vẫn là một cái gì đều không có trải qua quá thiếu nữ. Đối với loại chuyện này vẫn là sẽ có chút sợ hãi. Tô Cẩm Tích đành phải đà điểu nghị có thể kéo một ngày là một ngày, hiện tại rốt cuộc đã biết Quân Lâm Viêm trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không làm được cuối. Cùng một bước, Tô Cẩm Tích tâm tình rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều, chỉ là nàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia mất mát, nàng chính mình đều không có nhận thấy được. Bên kia, Mục Hằng Vân đỡ Hồng Hiên về tới chính mình phòng, hắn đem Hồng Hiên bình đặt ở trên giường sau, sắc mặt liền thay đổi, không chút khách khí chỉ trích nói. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay lộ mạng thiếu chút nữa liền làm hại chúng ta vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Hiên bị Quân Lâm Viêm đả thương kia một kích cấp dọa tới rồi, sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta nói như thế nào cũng là yêu đem, hắn sao có thể như vậy bỏ qua chúng ta, kia nữ nhân bất quá là một cái phân thần kỳ người tu chân, nếu chúng ta ra tay bắt lấy kia nữ nhân, ta cũng không tin cái kia ma tôn sẽ không thỏa hiệp. Tuy rằng bị đả thương, nhưng là Hồng Hiên ngạo khí vẫn là làm hắn vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Mục Hằng Vân thiếu chút nữa bị tên ngốc này khí ngất xỉu đi, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình hiện tại ở nơi nào, chỉ bằng vừa rồi câu nói kia, bọn họ liền khả năng đi không ra này, cái địa phương. Hắn không phải không nghĩ tới yêu tu giả xem người tu ma không vừa mắt, nhưng là hắn không nghĩ tới yêu tu giả thế nhưng sẽ như vậy khinh thường người tu ma. Hắn là quên mất năm đó tam tộc đại chiến là lúc, người tu ma thiếu chút nữa tiêu diệt yêu tu giả cùng người tu chân sự tình sao. Nếu không phải yêu hoàng cùng thiên kiếm viện đột nhiên liên thủ, kia chẳng đại chiến kết quả liền không phải hiện tại loại tình huống này. Vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình nhìn Hồng Hiên. Hảo tính tình Mục Hằng Vân đều nhịn không được hung hăng nói, ngươi cho ta thu liễm khởi ngươi kia phó xú tính tình, ngươi cũng thấy rồi ma tôn đến tột cùng có bao nhiêu cường, hắn muốn giết chúng ta căn bản chính là trong chớp mắt sự tình, đến nỗi ngươi cái kia ngu xuẩn chủ ý, ngươi tốt nhất cho ta đánh mất, ngươi cho rằng kia nữ nhân tu vi chỉ là phân thần kỳ đơn giản như vậy vậy sai rồi, kia nữ nhân sau chiêu so ngươi đều nhiều, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm là ở mấy năm trước, lúc ấy nàng còn chỉ là một người xuất khiếu kỳ người tu chân. Người tu chân? Chính là trên người nàng Hồng Hiên có chút giật mình nói, hắn chỉ nghe nói qua có yêu tu giả có thể ngụy trang thành người tu chân, nhưng thật ra không có nghe nói qua có người tu chân có thể ngụy trang thành người tu ma. Rốt cuộc hai người khác nhau rất lớn, yêu tu giả chỉ cần ăn xong phong tức đan, ẩn nấp trên người yêu khí, liền cùng người tu chân thoạt nhìn không có gì hai dạng. Nhưng là người tu ma ma khí cũng không phải là có thể ngụy trang ra tới, đó là cần thiết tu luyện ra tới. Ngươi không nghe lầm, nàng xác thật là một người người tu chân, chỉ là nàng vì cái gì sẽ biến thành người tu ma tôn sau ta cũng không biết. Tuy rằng, hai người liền ở phía trước một đoạn thời gian vừa mới đã gặp mặt, nhưng Mục Hằng Vân vẫn là không hiểu biết Tô Cẩm Tích chân chính thực lực, hắn nhìn không thấu nàng tu vi, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được nàng là phân thần kỳ. Nàng trên người giống như là bao phủ một tầng sương mù giống nhau, làm người vô pháp nhìn thấu. Mục Hằng Vân thừa nhận chính mình đối Tô Cẩm Tích có một tia hảo cảm, nếu hắn thật sự muốn tìm một cái đạo lữ hợp tịch song tu, Tô Cẩm Tích sẽ là tốt nhất người được chọn. Hắn cùng mặt khác những cái đó yêu tu giả bất đồng, hắn đối người tu chân ở trong lòng thượng không có gì khúc mắc, nhưng là hiện giờ Tô Cẩm Tích thân phận cũng không phải là hắn có thể chạm đến, áp xuống trong lòng kia cổ cảm giác mất mát. Mục Hằng Vân rồi nói tiếp, mấy ngày nay ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại nơi. Này dưỡng thương, đừng chạy đi ra ngoài lại chọc mặt khác người tu ma. Hồng Hiên có thể trở thành yêu đem chí nhất, trừ bỏ hắn tu vi cao thâm ở ngoài, chính là bởi vì hắn đối với yêu vương quên tà trung tâm. Cái này nói như rồng leo, làm như mèo mửa nhân tâm trung chỉ có yêu vương. Liền tính là yêu vương làm hắn đi tìm chết hắn đều sẽ không chấp một chút mắt, chỉ là con người không hoàn mỹ. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là đầu óc của hắn rất đơn giản, thích dùng chiến đấu tới giải quyết hết thể vấn đề, hôm nay làm hắn đã tới rồi ván sát thượng cũng. Hảo, cho hắn biết trên đời này có thể giết hắn người tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không ít, nghĩ đến đây, Mục Hằng Vân thật dài thở dài. 5 ngày lúc sau, Quân Lẫm Viêm giống như rốt cuộc nhớ tới Mục Hằng Vân mấy người, phái người đem bọn họ kêu lại đây, lúc này Tô Cẩm Tích đang ở chính mình nếm thử luyện chế phủ. Quân Lâm Viêm đang ở bên cạnh chỉ đạo nàng. Quân Lâm Viêm là người nào? Hắn chính là có thể luyện chế ra tiên khí người, bất quá là người tu chân một ít phù mà thôi, đối với hắn tới nói căn bản là không là vấn đề. Tô Cẩm Tích luyện chế phù là ẩn thân phù, nàng đối với ẩn thân phù chấp niệm chính là có thật lâu, cho tới nay nàng đều nghĩ muốn chính mình thân thủ luyện chế, hiện giờ có Quân Lâm Viêm chỉ đạo, tự nhiên là dùng ra thập phần tâm tư học tập. Chờ đến Mục Hằng Vân mấy người đã đến thời điểm, Tô Cẩm Tích vừa mới thành công luyện chế ra một quả ẩn thân phù, ngồi ở Quân Lâm Viêm trên đùi Tô Cẩm Tích vui sướng ôm Quân Lâm Viêm đưa lên chính mình ngôi. Quân Lâm Viêm cũng không khách khí nhấm nháp Tô Cẩm Tích điểm mỹ môi, kia nóng rát nhiệt tình kích hôn, xem kia vài tên yêu tu giả đều có chút xấu hổ, cùng kia hai cái không coi ai ra gì ngọt ngào thân mật người so sánh với, bọn họ tâm tình chính là thập phần không tốt đẹp. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 135 tiên giới người tới. Thẳng đến Tô Cẩm Tích mau tắt thở, Quân Lâm Viêm mới buông tha mồm to thở dốc Tô Cẩm Tích, yêu thương hôn hôn Tô Cẩm Tích khỏe miệng, Quân Lâm Viêm đem mặt mày toát ra một tia vũ mị biểu tình Tô Cẩm Tích mạnh mẽ đè ở chính mình trong lòng ngực, dùng to rộng tay háo che đậy Tô Cẩm Tích gầy yếu thân hình, Quân Lâm Viêm lạnh lùng nhìn đứng ở ma thạch đài dưới bậc mấy người, ngữ điệu không hề phập phùng nói, các ngươi có thể thuyết minh các ngươi ý đồ đến, bản tôn không muốn nghe đến vô nghĩa. Một hàng vân mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, từ hắn trong tầm mắt có thể nhìn đến Quân Lâm Viêm một bàn tay chính cọ sát Tô Cẩm Tích phía sau lưng, trắng non thon dài xương tay tiết rõ ràng, cái tay kia tinh xảo không giống như là người tay, mà Tô Cẩm Tích còn lại là ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực hắn, hoàn toàn không giống như là trước kia hắn chứng kiến quá kia phó cả người mọc đầy thứ, cảnh giác mọi người bộ dáng, vì thế liền trong lòng hơi hơi một sát. Trên mặt không hề khác thường Mục Hàng Vân nhàn nhạt nói, chúng ta chịu Ngô chủ yêu vương quên tà chi mệnh, tới tìm ma tôn đại nhân hợp tác, cộng đồng đối phó yêu vương Tuế Trạch. Quân Lẫm Viêm vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng nhìn Mục Hàng Vân, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một tay chống hàm dưới, nói, bản tôn vì cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác, bản tôn giúp các ngươi có thể bắt được cái gì chỗ tốt. Mục Hàng Vân giống như là đã sớm đoán được Quân Lâm Viêm sẽ nói như vậy, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, yêu tu giả chi gian đấu tranh sớm đã không phải tu chân giới sự tình, yêu vương Tuế Trạch sau lưng có một cái rất lợi hại đại nhân vật, nếu không hợp tác, người tu ma cũng sẽ bị lan đến gần. Nghe vậy, Quân Lâm Viêm nhíu nhíu mày, tiên nhân là dễ dàng không thể rời đi tiên giới cùng tu chân giới chi gian có một cái đi ngược chiều thông đạo. Trừ phi là có được tiên đế lệnh nhân tài có thể dựa vào tiên đế lệnh lực lượng trong thời gian ngắn phá vỡ đi ngược chiều thông đạo, tiến vào tu chân giới. Đi ngược chiều thông đạo là một loại thiên địa tự nhiên vì bảo trì hai giới lực lượng cân bằng phương thức, vì phòng ngừa tiên nhân thương tổn người tu chân mà hình thành. Theo lý thuyết Tư Ngôn đã chết, hắn tùy thân mang theo tiên đế lệnh cũng sẽ trở lại tiên giới. Như vậy trong thời gian ngắn trong vòng tiên đế lệnh là vô pháp lại lần nữa sử dụng. Căn bản là không có khả năng có đệ nhị danh tiên nhân hạ giới, như vậy đáp án chính là. Biểu tình nghiêm túc nhìn Mục Hàng Vân, Quân Lâm Viêm lạnh lùng hỏi, các ngươi đã xác nhận người nọ thân phận. Mục Hàng Vân gật gật đầu nói, nô chủ đã nhiều lần gặp qua người nọ, đối với thân phận của hắn cũng tự mình ra tay thử qua. Kết quả như thế nào? Quân Lâm Viêm một bàn tay thưởng thức Tô Cẩm Tích mềm mại sợi tóc, biểu tình biến đổi, có chút không chút để ý, ý nghĩ trong lòng lại bách chuyển thiên hồi. Quân Lâm Viêm biểu tình biến hóa tất cả đều bị che lấp ở mặt nạ dưới, Mục Hàng Vân thật đúng là không biết vị này thần bí ma tôn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Nô chủ trọng thương, đến nay cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nói tới đây, Hàng Vân không cấm nhíu mày, hắn từ lúc bắt đầu liền phản đối quên tà đại nhân đi thăm dò người nọ thực lực căn bản chính là yêu hoàng cái kia cấp bậc, quên tà đại nhân căn bản là không phải đối thủ, nếu người nọ không phải sợ bại lộ chính mình thân phận. Nhất định sẽ ra tay giết quên tà đại nhân, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, quên tà đại nhân mới có thể bức thiết yêu cầu ma tôn trợ giúp, bằng không Tuế Trạch mưu kế nhất định sẽ thành công. Tuế Trạch bởi vì yêu hoàng tàn sát thiên hổ nhất tộc sự tình, mà hận thượng bọn họ sở hữu hồ tộc yêu tu giả, nếu hắn bước lên yêu hoàng chi vị, như vậy hắn nhất định sẽ giết sạch sở hữu hồ tộc yêu tu giả, liền tính không vì chính mình suy xét, quên tà cũng không thể không nghĩ tộc nhân của hắn nhóm. Bọn họ tộc nhân đã chịu quá nhiều trắc trở, gặp quá nhiều ngày hổ tộc người hãm hại, không thể lại thừa nhận bất luận cái gì một tia đả kích, quên tà lần này có thể nói là đánh bạc hết thảy. Cũng muốn cấp các tộc nhân thắng được một tia sinh cơ. Nếu là yêu vương quên tà tự mình ra tay thử, như vậy tin tức này chân thật tính Quân Lâm Viêm liền không cần lại phái người đi điều tra rõ, liền tính đi, cũng không thể được đến hữu dụng tin tức, hà tất lãng phí nhân thủ. Tư Ngôn đã chết người nọ đều không có xuất hiện, đủ để thuyết minh lần này tới người không phải dễ đối phó, ít nhất không phải Tư Ngôn cái loại này cấp bậc. Các ngươi nói sự tình bản tôn đáp ứng rồi, nhưng là bản tôn yêu cầu quên tà hắn tự mình tới gặp bản tôn. Vì càng tiến thêm một bước đích xác nhận người nọ đến tột cùng là ai, Quân Lâm Viêm cần thiết biết càng nhiều sự tình, mà quên tà là cùng người nọ động qua tay, thông qua hai người giao thủ điểm tích chi tiết, Quân Lâm Viêm hẳn là có thể phỏng đoán ra người nọ thân phận. Tuy rằng đối Quân Lâm Viêm yêu cầu có chút không hiểu, nhưng Mục Hàng Vân vẫn là đáp, thỉnh ma tôn đại nhân yên tâm, ta chắc chắn đem lời nói đưa tới. Quân Lâm Viêm có chút không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Mục Hàng Vân khẽ nâng đầu nhìn vẫn luôn mặc không lên tiếng Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, liền cung kính lui đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ đều rời đi, Tô Cẩm Tích mới ngẩng đầu nhìn Quân Lâm Viêm, hỏi, phát sinh sự tình gì? Tâm tình của ngươi tựa hồ thực không bình tĩnh. Tiên giới tựa hồ lại phái người hạ giới. Quân Lâm Viêm thanh âm trầm thấp thong thả nói. Tô Cẩm Tích sửng sốt, ngốc ngốc hỏi, là vì Dục Lăng. Trừ bỏ nguyên nhân này, ta không thể tưởng được mặt khác, cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không cần bị người phát hiện ngươi là Dục Lăng chủ nhân. Quân Lẫm Viêm ngón tay vuốt ve Tô Cẩm Tích trắng non gương mặt nói. Nhíu nhíu mày, Tô Cẩm Tích hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ, muốn đi đối phó người nọ sao? Người nọ khẳng định không phải chúng ta này một phương thế lực, mọi người đều là trộm ngầm giới, liền tính ta giết hắn, cũng sẽ không có người mình nói cái gì, chỉ là ta cũng không biết người nọ là ai, có phải hay không ta phỏng đoán chung như vậy. Hắn trong lòng có hai cái phỏng đoán, không biết cái nào mới là thật sự, nhưng là vô luận này hai cái phỏng đoán cái nào là thật sự, đều thuyết minh một vấn đề, mà vấn đề này đối với bọn họ tới nói thực bất lợi. Tuy rằng trong lòng rất bất mãn Quân Lẫm Viêm nói cái gì đều nói một nửa, cố ý gật nàng, nhưng Tô Cẩm Tích biết Quân Lẫm Viêm đây đều là vì nàng hảo, ở bảo vệ tốt nàng, trong lòng liền không khỏi cảm thấy hế ẩm, đều là bởi vì thực lực của nàng quá kém, mới có thể làm Quân Lẫm Viêm một người đi chiến đấu, nàng chỉ có thể tránh ở Quân Lẫm Viêm cánh chim dưới. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích trong lòng đối với thực lực khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Ngoan ngoãn lưu lại nơi này, nếu thật sự là nhàm chán liền hồi Ly Viêm Tông, không cần nơi nơi chạy loạn, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Ngữ khí biến đổi, Quân Lẫm Viêm ôn hòa nói. Nếu không thể trợ giúp Quân Lẫm Viêm, như vậy Tô Cẩm Tích cũng không thể cho hắn kéo chân sau. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, ta liền ở chỗ này nghiên cứu một chút luyện chế bát phẩm đan dược, trong thời gian ngắn ta còn không nghĩ trở về Ly Viêm Tông. Cũng hảo, ta còn chờ ăn Cẩm Tích luyện chế ra đan dược. Quân Lẫm Viêm trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Tô Cẩm Tích bĩu môi, nói, ngươi chờ xem. Sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Nói xong, liền từ Quân Lẫm Viêm trên đùi nhảy xuống tới, chạy đi rồi. Quân Lẫm Viêm nhìn nàng bóng dáng, tươi cười sủng nịch ôn nhu. Tô Cẩm Tích hôm nay là bị Quân Lẫm Viêm kích thích một phen, trở lại Quân Lẫm Viêm tẩm cung liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Nàng ở Ly Viêm Tông thời điểm tuy rằng không có chính thức luyện chế quá bát phẩm đan dược, nhưng là nàng đối bát phẩm đan dược nghiên cứu nhưng không thể so Vân Húc thượng nhân kém, có thể nói nàng lý luận tri thức đã có thể làm nàng trở thành luyện đan tông sư, chỉ cần nàng có thể luyện chế ra bất luận cái gì một loại bát phẩm đan dược, liền có tư cách trở thành chân chính luyện đan tông sư. Tô Cẩm Tích nhất tưởng luyện chế bát phẩm đan dược là sinh cơ đan, loại này đan dược dược hiệu nếu như danh, có thể cấp người tu chân cung cấp vô hạn sinh cơ, chỉ cần nguyên anh không hủy, liền có thể làm người ở trong nháy mắt sinh trưởng ra. Sinh cơ đan tuy rằng là bát phẩm đan dược, nhưng là này dược hiệu đã đủ để cùng cửu phẩm đan dược so sánh, là chuẩn cửu phẩm đan dược. Cửu phẩm đan dược liền tính là Ly Viêm Tông trưởng môn cũng không phải dễ dàng có thể luyện chế ra tới, cho nên trưởng môn thường xuyên luyện chế cũng chỉ là bát phẩm đan dược, liền tính là như vậy. Bát phẩm đan dược ở bên ngoài vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Bên ngoài đấu giá hội tối cao bán đấu giá ra đan dược cũng chỉ là bát phẩm đan dược, chẳng qua những cái đó bát phẩm đan dược đã là lông phượng xứng lân, hơn nữa dược hiệu còn không phải sinh cơ đan như vậy nghịch thiên. Đảo không phải Tô Cẩm Tích tự đại, ngay từ đầu liền muốn luyện chế như vậy khó có thể luyện chế đan dược, mà là bởi vì có loại này đan dược nàng liền có thể nhiều ra một cái mệnh. Tô Cẩm Tích có dự cảm tam tộc chi chiến sớm muộn gì có một ngày sẽ lại lần nữa bắt đầu, đến lúc đó những cái đó vẫn luôn che giấu lên lợi hại nhân vật, sôi nổi đều sẽ xuất hiện, nàng hiện tại là phân thần kỳ, tuy rằng thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là ở hợp thể kỳ người tu chân trước mặt vẫn là chỉ có bị nháy mắt hạ. Gục phân, Quân Lẫm Viêm có chính hắn đối thủ, hắn không có khả năng vẫn luôn bảo hộ chính mình, cho nên nàng cần thiết nghĩ cách chính mình bảo hộ chính mình. Thế kỷ 21 nữ tính phần lớn đều không thích gì lại người, mà Tô Cẩm Tích càng là trong đó điển hình, nàng có chính mình kiêu ngạo, nếu trời cao đều ban cho nàng như vậy tốt bảo vật, như vậy nàng liền không thể lãng phí, muốn vật tận kỳ dụng. Tô Cẩm Tích đối Huyễn Đồng phân phó nói, trừ bỏ Lâm Viêm ở ngoài, đừng làm bất luận cái gì người khác tới gần nơi này, nếu Lâm Viêm hỏi, ngươi liền nói ta ở luyện đan, dễ dàng không cần quấy rầy ta. Luyện chế bát phẩm đan dược cũng không phải là một hai ngày là có thể hoàn thành sự tình, có thể nói bát phẩm đan dược chính là một cái đường ranh giới, thất phẩm đan dược cập dưới dược hiệu vẫn là bình thường trình độ, nhưng là bát phẩm đan dược trở lên đan dược các đều là nghịch tiên, cho nên luyện chế thời gian cũng là phiên vài lần. Huyễn Đồng cung kính đáp, thuộc hạ minh bạch. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, liền ở tẩm cung vải bố lót trong hạ thần cấm chế, khai lò luyện đan. Luyện chế sinh cơ đan dược liệu, Tô Cẩm Tích đã chuẩn bị thật lâu, chủ yếu 4 loại dược liệu là lạc thần thảo, lam minh xa, bạch mai thụ trái cây cùng với linh thanh thụ rễ cây. Bạch mai thụ trái cây bản thân liền có sinh cơ công hiệu, nó trái cây chỉ có móng tay lớn nhỏ, toàn bộ là hình chứng trình trong suốt trạng, ở trong bóng tối sẽ tản mát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang. Loại này trái cây bản thân có kịch độc, liền tính là phân thần kỳ người tu chân chạm vào cũng có khả năng thương đến nguyên anh, cho nên tuy rằng bạch mai thụ tương đối nhiều, nhưng là nó trái cây tương đối hiếm thấy. Tô Cẩm Tích trong không gian có một gốc cây bạch mai thụ, hạt giống là vân húc thượng nhân cung cấp, nàng thể chất đặc thù, nhưng thật ra không sợ hãi độc. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 136 luyện sinh cơ đan. Vì làm bạch mai thụ trái cây độc không dung hợp đến đan dược chung, liền yêu cầu dùng lam minh sa hoàn toàn bao bọc lấy nó, hấp thu nó độc. Lam minh sa bản thân không phải dược liệu, nó cũng chỉ là luyện chế sinh cơ đan thời điểm có thể sử dụng thượng, cho nên bên ngoài bán cũng không nhiều lắm, Tô Cẩm Tích trong tay cũng không có rất nhiều, nhưng là Quân Lẫm Viêm chính mình tư tàng nhưng thật ra có không ít, đều bị Tô Cẩm Tích cấp muốn lại đây. Lạc thần thảo chính là bình thường bổ huyết dược thảo, nhưng là nó bổ huyết hiệu quả là sở hữu dược thảo chung tốt nhất, linh thanh thụ rễ cây có thể nắn cốt, này 4 loại dược thảo hơn nữa còn lại chút ít hơn 20 loại dược thảo mới có thể luyện chế ra một cái sinh cơ đan. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế sinh cơ đan, cho nên Tô Cẩm Tích ở trong đầu bắt chước vài lần luyện đan quá trình, mới bắt đầu luyện chế đan dược. Phía trước hơn 20 loại đan dược rèn luyện đối với Tô Cẩm Tích tới nói đều rất đơn giản, cũng không có lãng phí nàng quá nhiều thời giờ. Chờ đến Tô Cẩm Tích đem lam minh sa cùng bạch mai thụ trái cây gia nhập thời điểm, nan đề liền tới rồi. Tô Cẩm Tích lúc này hết sức chăm chú thao túng lam minh sa một chút bao vây lấy bạch mai thụ trái cây. Trên trán bởi vì quá mức khẩn trương mà toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng trong mắt chuyển cũng không dám chuyển một chút, thật cẩn thận, hoàn toàn ngừng hô hấp. Lúc này Tô Cẩm Tích căn bản là không có ý thức được Quân Lâm Viêm đã trở lại, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Quân Lâm Viêm đi tới Tô Cẩm Tích bên người, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, đã tháo xuống mặt nạ khuôn mặt tuấn tú thượng thế nhưng cũng lộ ra một tia khẩn trương biểu tình, hắn cả người tựa hồ đều bị Tô Cẩm Tích cấp ảnh hưởng tới rồi. Tô Cẩm Tích hoàn toàn dung hợp hảo hai loại dược thảo thời điểm, mới chậm rãi phun ra một hơi, trên trán trong suốt mồ hôi dọc theo nàng gương mặt hoạt vào nàng và táo nội, xem Quân Lâm Viêm con người hơi hơi đen tối. Không dám lãng phí một chút thời gian, Tô Cẩm Tích ngay sau đó liền đem lạc thần thảo rèn luyện ra thủy sắc chất lỏng gia nhập trong đó. Cuối cùng dung nhập đan dược chung chính là linh thanh thụ rễ cây, bị thiết chỉnh chỉnh tề tề tiểu một khối là tử đàn sắc, dung nhập trong đó trong nháy mắt. Chưa thành hình đan dược cũng biến thành tử đàn sắc. Dưỡng đan đại khái là đơn giản nhất một cái bước đi, phía trước quá trình Tô Cẩm Tích hao phí suốt 2 ngày thời gian mới hoàn thành, này cuối cùng một bước yêu cầu thời gian càng dài, muốn liên tục 4 ngày mới có thể kết thúc. Tô Cẩm Tích đối với ngọn lửa thao tác có thể nói đã tới đăng phong tạo cực cảnh giới, toàn bộ tu chân giới nàng nhận thức người chung căn bản là không ai có thể đủ so nàng lợi hại. Cho nên dựng đan đối với Tô Cẩm Tích tới nói trước nay đều không phải vấn đề, nàng cũng không cần phải hết sức chuyên chú dựng đan. Sinh cơ đan lần đầu tiên là có thể đủ luyện thành, cái này làm cho Tô Cẩm Tích rất là kinh ngạc, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị luyện chế lần thứ hai, bởi vậy nở rộ ở trên mặt tươi cười cũng là sáng lạn mà lại mê người. Thẳng đến lúc này, Tô Cẩm Tích mới phát hiện Quân Lẫm Viêm cũng ở nàng bên người, một đôi đen nhánh thâm thúy như giếng con ngươi chính nhìn chăm chú nàng. Hướng về phía Quân Lâm Viêm chớp chớp mắt, cười một chút, Tô Cẩm Tích liền tiếp tục dựng đan. 4 ngày sau chính ngọ, Tô Cẩm Tích luyện chế sinh cơ đan rốt cuộc ra lò, màu trắng xương khói tan đi sau, Tô Cẩm Tích liền thấy được một cái mượt mà no đủ đan dược, thành hình sinh cơ đan là màu hổ phách, đan dược thượng mang theo một cổ nhàn nhạt bạch mai hoa hương vị, lệnh người nghe chi tâm khoáng thần gì, tinh thần sảng khoái, tuy rằng đan dược phẩm chất cũng không phải rất cao, nhưng Tô Cẩm Tích đã phi thường kinh hỉ. Lúc này đây nàng luyện chế đan dược cũng không có sử dụng linh thủy. Chờ nàng lần sau luyện đan thời điểm gia nhập linh thủy, đan dược phẩm chất nhất định sẽ càng cao. Nhiều luyện chế vài lần sau, nàng luyện chế ra sinh cơ đan nhất định sẽ đạt tới cực phẩm. Không chỉ có Tô Cẩm Tích phi thường cao hứng, Quân Lâm Viêm cũng thực sung sướng. Chính mình ái người có thể lần đầu tiên liền thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược. Luận thiên phú cùng tư chất những cái đó tiên giới cái gọi là những thiên tài đều không bằng Tô Cẩm Tích. bọn họ ở Tô Cẩm Tích cái này tuổi thời điểm cũng là có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược mà thôi. Quả nhiên hắn nhìn chúng người chính là bất phàm, nhìn Tô Cẩm Tích doanh doanh gương mặt tươi cười, Quân Lẫm Viêm trong lòng là nói không nên lời kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Nhạc đủ rồi, Tô Cẩm Tích giống như là đứa bé giống nhau nhảy nhót đi tới Quân Lẫm Viêm bên người, duỗi tay lấy ra Trình Trang Sinh Cơ Đan Tố Sắc Bình Ngọc nói, Lẫm Viêm, đây là ta lần đầu tiên luyện chế ra bát phẩm đan dược, tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo giữ lại, về sau ta mỗi một lần luyện chế ra càng cao đẳng đan dược, đệ nhất viên đều sẽ trước tặng cho ngươi. Nói, Tô Cẩm Tích một đôi mắt hạnh đều cười cong thành trăng non. Quân Lâm Viêm mở ra bàn tay, tiếp nhận Tô Cẩm Tích trong tay bình ngọc, nhẹ giọng nói, Cẩm Tích sở hữu lần đầu tiên đều là của ta. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích mặt nháy mắt chính là một mảnh đỏ bừng, Quân Lâm Viêm câu này nói quá ái muội, không thể trách nàng tư tưởng quá không thuần khiết. Quân Lâm Viêm nhìn ra Tô Cẩm Tích khác thường, duỗi tay sờ sờ nàng nóng bỏng gò má, hỏi, luyện chế đan dược rất mệt sao? Thân thể nơi nào không thoải mái, như thế nào mặt như vậy năng? Lui về phía sau một bước, Tô Cẩm Tích từ Quân Lâm Viêm thủ hạ tránh thoát, lắc đầu nói, không có gì, ngươi bồi ta vài ngày, không có sự tình muốn đi vội sao? Quên ta ngày mai liền sẽ đến, ta nơi này tạm thời thật đúng là không có gì sự tình so bồi ngươi càng quan trọng. Quân Lâm Viêm tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lời nói để lộ ra chính là nói không nên lời ái muội. Tô Cẩm Tích cắn một chút môi, mạnh mẽ áp chế chính mình kinh hoàng trái tim, làm bộ bình tĩnh nói, yêu vương quên ta muốn tới, ta có thể đi nhìn xem sao. Tô Cẩm Tích tiếng tim đập đại nàng chính mình đều có thể nghe được, liền càng đừng nói là tu vi cao thâm khó đoán Quân Lâm Viêm. Khoe miệng hơi kiểu, Quân Lâm Viêm nhàn nhạt cười, ngữ khí càng thêm nhu hòa nói, ngươi muốn đi liền đi, ta nơi này không có gì sự tình là ngươi không thể làm. Tô Cẩm Tích một bên hưởng thụ Quân Lâm Viêm thâm tình, một bên ở trong lòng phỉ nhổ hắn, gia hỏa này nếu là ở hiện đại tuyệt đối là tình thánh một cái, nói lời ngon tiếng ngọt đã sớm biến thành hắn bản năng, ở hơn nữa hắn như vậy tinh xảo bên ngoài, liền tính là không xu dính túi người nghèo, cũng sẽ có bò lớn nữ nhân điên bổ đi lên, thậm chí khả năng vì hắn đấu cái ngươi chết ta sống, tại đây loại bị nữ nhân truy phủng hoàn cảnh hạ, hắn khẳng định sẽ trưởng thành vì một cái cha, may mắn nàng. Ra tay trước bắt lấy cái này giống như ngây thơ nam nhân, bằng không nàng đã có thể mệnh lớn. Lúc này Tô Cẩm Tích hoàn toàn không có ý thức được, ra tay trước người kia rõ ràng là Quân Lâm Viêm, mà bị bắt lấy người kia lại là nàng. Những lời này chính là ngươi nói, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Tô Cẩm Tích trừng mắt mắt to, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Lâm Viêm, thủy nhuận con ngươi chiếu ra chính là Quân Lâm Viêm cao lớn thân ảnh, rõ ràng giống như là Quân Lâm Viêm bị cặp kia con ngươi hút vào trong đó giống nhau. Ngươi có thể dùng cả đời thời gian tới nhìn ta hay không quên mất những lời này. Quân Lâm Viêm khỏe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu, làm kia Trương Tuấn Mỹ đến mức tận cùng mặt bảy biện ra một loại bất đồng với ngày thường băng sơn Mỹ, ngược lại như là như tắm mình trong gió xuân giống nhau, hoàn toàn điên đảo Quân Lâm Viêm tính cách. Chịu không nổi. Hắn sao lại có thể như vậy thản nhiên nói ra những lời này, thật sự không có người đã dạy hắn sao. Tô Cẩm Tích đã vô lực chống cự Quân Lâm Viêm lời ngon tiếng ngọt. Nàng thậm chí đều tại hoài nghi ban đầu gặp được cái kia muốn sát nàng tà ác người tu ma có phải hay không trước mắt người. Quân Lâm Viêm chính là cái loại này tính cách cực đoan người, hắn không thích người có thể dùng một vạn loại tàn nhẫn huyết tinh phương pháp hành hạ đến chết chết, mà hắn ái đến trong xương cốt người, hắn liền sẽ đem nàng phủng đến bầu trời đi, dùng chính mình nhất sinh tới sủng nịch nàng, cho nàng chính mình có thể lấy ra sở hữu, bao gồm hắn kia viên chân quý tâm cùng duy nhất ái. Lần này luyện đan làm ta lại có thu hoạch, ta muốn thể ngộ một chút, ngươi trước đi ra ngoài đi. Không cần dễ dàng tới quấy rầy ta. Tô Cẩm Tích buông xuống đầu, đẩy Quân Lâm Viêm hướng ra phía ngoài đi đến, một đôi mềm mại hồng nhuận lỗ thai để lộ ra nàng hiện tại tâm tình là cỡ nào không bình tĩnh. Quân Lâm Viêm biết Tô Cẩm Tích là thẹn thùng, cũng không hề nói cái gì, ngoan ngoãn bị Tô Cẩm Tích đẩy đi ra ngoài, chỉ là rời đi phía trước, phùng Tô Cẩm Tích đầu hung hăng cắn một ngụm nàng hồng hồng môi. Cắn Tô Cẩm Tích môi đều phá, nếm đến Tô Cẩm Tích độc hưu máu hương vị, Quân Lâm Viêm cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chính như Quân Lâm Viêm lời nói, yêu vương quên tà ngày hôm sau liền tới rồi nơi này, Tô Cẩm Tích trốn rồi Quân Lâm Viêm một ngày, cho nên nàng không có trước tiên biết việc này, mà là ở dùng nàng chính mình thân thủ làm được bài bổ kẻ cùng huyến đồng, hồng hổ hai người đấu địa chủ. Hồng hổ hai người đều là vừa tiếp xúc bài bổ kẻ, hoàn toàn không rõ như thế nào chơi. cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm thua đặc biệt thảm, mà người thua liền sẽ bị ở trên mặt vẽ xoắn ốc. Huyễn Đồng cùng Hồng Hổ trên mặt bị Tô Cẩm Tích họa đầy lớn lớn bé bé màu đen vòng tròn. Nhưng là dần dần Huyễn Đồng cùng Hồng Hổ liền minh bạch như thế nào chơi, hai người kia quỷ tinh, thực mau liền chơi so Tô Cẩm Tích hảo, hai người liên thủ dưới là giết Tô Cẩm Tích phiến giáp không lưu, làm nàng liên tiếp thua 10 đêm, Tô Cẩm Tích sắc mặt khó coi giống như là đã biết Quân Lẫm Viêm có khác tân hoan giống nhau, tùy thời đều có khả năng bạo khởi đả thương người. Hồng Hổ hai người không dám ở Tô Cẩm Tích trên mặt vẽ xoắn ốc, khiến cho Tô Cẩm Tích dùng đan dược tới thay thế trừng phạt, thua một ván liền lấy ra một cái thất phẩm đan dược. Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược rất lợi hại, Hồng Hổ cùng Huyễn Đồng hai người trong lòng đều rõ ràng, hai người tuy rằng trên mặt không có bất luận cái gì thay đổi, nhưng là trong lòng kỳ thật đều nhạc nở hoa, hận không thể có thể cùng Tô Cẩm Tích vẫn luôn chơi đi xuống. Bất quá Tô Cẩm Tích tuy rằng chơi bài chẳng ra gì, nhưng nàng cũng không phải vụng về người, nếu không thắng được nàng cũng liền sẽ không tiếp tục chơi đấu địa chủ. Ngày mai bọn họ có thể chơi Đức Châu bài bộ kẻ, hậu thiên có thể chơi toa hà, ngày kia còn có thể chơi chịu quỷ bài. Tóm lại chơi bài đa dạng nhiều như vậy, liền tính là một ngày một cái dạng, nàng cũng có thể chơi đã lâu, liền tính là bài bộ kẻ đa dạng đều chơi qua, bọn họ còn có thể chơi mặt trược, nếu liền mặt trược nàng đều thua. Rối tinh rối mù. Như vậy bọn họ còn có thể chơi tam quốc sát, tóm lại nàng sẽ làm bọn họ biết Trung Quốc văn hóa đến tuột cùng có bao nhiêu bác đại tinh thâm. Mắt thấy trên người thất phẩm đan dược muốn thua không có, Tô Cẩm Tích trên mặt ngược lại thu liễm tức giận, mị một chút đôi mắt, ý vị thâm trường nói, hôm nay chúng ta liền chơi đến nơi đây đi. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục chơi hảo ngoạn trò chơi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 137 yêu vương quên tà. Hồng Hổ hai người đều tay phùng đan dược, ánh mắt tràn đầy ý cười, hoàn toàn không có nghe được Tô Cẩm Tích trong giọng nói quỷ dị, gật gật đầu nói, ngày mai nhất định phải tiếp tục chơi cái này gọi là gì đấu địa chủ trò chơi. Người tu ma chung rất ít có người có thể loại hạ tính tình học tập luyện đan, cho nên người tu ma đại đa số ăn đan dược đều là từ người tu chân trong tay mua, bọn họ ngày thường căn bản là nhìn không tới thất phẩm đan dược, hiện tại lập tức được đến nhiều như vậy. Hai người đều có loại lâng lâng cảm giác. Tô Cẩm Tích hướng về phía hai người cười cười, liền lặng lẽ rời đi. Hiện giờ nàng ở tại ở Quân Lẫm Viêm trong cung điện, chính là không có người không quen biết nàng, cho nên liền tính bên người không có Huyễn Đồng bồi, cũng không có người dám chủ động lại đây trêu chọc Tô Cẩm Tích, trừ phi người nọ không nghĩ muốn mệnh. Tô Cẩm Tích cũng mừng rỡ không có người dám tìm nàng nói chuyện, nàng đối người tu ma ấn tượng vẫn là không tốt, chính mình một người đi một chút nhìn xem cũng thực không tồi. Dọc theo đường cũng phản hồi, Tô Cẩm Tích lại ở ngày thường thường đi trong hoa viên thấy được một vị một thân đỏ thắm sắc quần áo nam tử, sở dĩ nói là nam nhân, là bởi vì người này khung xương quá lớn, rõ ràng không giống như là nữ tử. Thật là kỳ quái nam nhân. Tu chân giới người đại đa số đều hái xuyên thiển sắc quần áo, hoặc là màu đen quần áo, rất ít có nam nhân sẽ ăn mặc như vậy diễm lệ màu đỏ quần áo, hơn nữa người này quanh thân khí thế tuy rằng ôn hòa. Nhưng Tô Cẩm Tích chính là cảm thấy này nam nhân rất nguy hiểm, nàng có cảm giác, chính mình không phải là này nam nhân đối thủ. Có lẽ là Tô Cẩm Tích ánh mắt quá nóng cháy, kia đưa lưng về phía Tô Cẩm Tích nam nhân rốt cuộc xoay người lại, một đôi đa tình mắt đào hoa đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích. Thấy rõ ràng kia nam nhân diện mạo, Tô Cẩm Tích kinh chính là trợn mắt há hốc mồm, nếu nói Quân Lâm Viêm bộ dạng là kinh vi thiên nhân, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Rốt cuộc tìm không ra như vậy hoàn mỹ bộ dạng, trước mắt này nam nhân bộ dạng chính là tinh xảo tuyệt luân, mỹ diễm động lòng người như là dẫn người xa đọa hoa anh túc, liền tính là cùng Quân Lẫm Viêm so sánh với, hắn bộ dạng cũng chỉ là kém hơn một chút, càng quan trọng là. Tô Cẩm Tích ánh mắt ở nam tử trên cổ bồi hồi một trận, xác định hắn thật là cái nam nhân, Tô Cẩm Tích trong lòng không khỏi liền có chút ghê ẩm, một đại nam nhân lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, xem như sao lại thế này a? Cùng này nam nhân đứng chung một chỗ, nàng Tô Cẩm Tích rõ ràng chính là một cây thảo. Kia nam nhân nhìn Tô Cẩm Tích, đột nhiên cười, kia tươi cười giống như là hòa tan hàn băng giống nhau ấm áp mà huyết lệ, lệnh người rời không ra ánh mắt, như là muốn cho người vĩnh viễn xa vào với trong đó. Nhưng là Tô Cẩm Tích mỗi ngày đối mặt Quân Lâm Viêm kia càng vì yêu nghiệt mặt, cũng chỉ là hơi chút thất thần một chút, liền lập tức khôi phục thần trí, ánh mắt cảnh giác nhìn nam nhân. Tuy rằng không biết này nam nhân đến tột cùng là ai, muốn làm cái gì, nhưng là hắn đột nhiên như vậy đối nàng cười, nhất định là không có hảo ý. Tô Cẩm Tích liền đối này nam nhân ấn tượng lập tức trở nên không hảo. Kia nam nhân thu liễm trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, không hổ là tôn sau, cùng ma tôn thật là xứng đôi. Trước mắt tên này dung mạo mộc mạc nữ tử cùng vị kia cao cao tại thượng coi rẻ mọi người ma tôn giống nhau, ở đối mặt hắn dung mạo khi cảm xúc đều không có cái gì biến hóa, không phải hắn tự luyến, gặp qua hắn bộ dáng người không có một cái không vì hắn dung mạo hấp dẫn, này hai người biểu hiện có thể xem như đặc thù. Ngươi là yêu vương quên ta. Tô Cẩm Tích mặt ngoài thoạt nhìn như là đang hỏi hắn, kỳ thật nàng trong giọng nói để lộ ra tới ý tứ lại là nhận định hắn chính là quên ta. Không tồi, đúng là bổn vương, tôn sóc nhưng thật ra hảo nhãn lực. Quên tà làn da bạch như là tốt nhất châu sa, dưới ánh nắng chiếu xuống, tựa hồ tản ra quang mang nhàn nhạt, là chân chính di thế độc lập tiên nhân chi tư, đứng ở hắn bên người người tựa hồ đều sẽ bị hắn quang mang suy yếu tồn tại cảm. Nơi này là ma tôn cung điện, yêu vương vẫn là không cần tùy ý loạn đi hảo, bằng không tiến vào không nên tiến vào địa phương. Bị những cái đó thủ vệ trở thành là muốn đánh cắp tin tức người bắt lại đã có thể không hảo. Tô Cẩm Tích vốn dĩ đối này nam nhân liền không có cái gì hảo cảm, hơn nữa hắn cái loại này tựa hồ đem nơi này trở thành là chính mình ra tùy ý bộ dáng, Tô Cẩm Tích liền càng không mừng, vì thế lời nói gian cũng là một chút đều không khách khí. Không phải nàng chuyện bé xé ra to, Tô Cẩm Tích ở kiếp trước thời điểm chính là một cái hủ nữ. Hủ nữ lớn nhất đặc điểm chính là giỏi về phát hiện hết thể tràn ngập hơi thở người. Hơn nữa trước mắt này, nam nhân sắc thật có làm nhân thần hồn điên đảo tư cách. Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy người này nói không chừng sẽ đối quân Lâm Viêm sử dụng Mỹ Nam kế. Đối mặt chính mình tình địch, Tô Cẩm Tích chính là trước nay đều sẽ không nương tay. Quên tà đối mặt Tô Cẩm Tích mạnh mẽ ngữ khí, có chút không biết làm sao. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này mà tôn tình cảm chân thành. Cũng không biết chính mình là như thế nào đắc tội nàng, thế nhưng chọc đến nàng như vậy không mau, đặc biệt là nàng trong lời nói không mừng là không chút nào che lấp. Nhưng hắn dù sao cũng là yêu vương, trải qua quá sự tình nhiều như vậy, biểu tình thực mau liền khôi phục bình thường, thanh âm mềm nhẹ mở miệng hỏi, không biết bổn vương có nơi nào từng đắc tội quá tôn sau, thế nhưng làm tôn sau đối bổn vương như vậy bất mãn. Tô Cẩm Tích giả giả cười, kia tươi cười muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Ngữ khí không giống vừa rồi như vậy hùng hổ doa người, ngược lại ôn hòa nói, yêu vương lời này đã có thể nói sai rồi, người ta hai người đều là lần đầu gặp mặt, đâu ra đắc tội cái cách nói này. Quên tà là thật lấy Tô Cẩm Tích không có cách nào, tuy rằng nàng tu vi không có chính mình cao, chính mình muốn đối phó nàng là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là quên tà cũng không thể ở bọn họ địa phương làm chút cái gì, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tô Cẩm Tích nhìn quên tà kia phó bất đắc dĩ bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hắn cùng Sở Hành ở dung mạo thượng thật sự có chút tương tự, hai người cái mũi cùng môi rất giống, mặt hình cũng có thể nhìn ra giống dấu vết, chỉ là Sở Hành ngũ quan cũng không như là quên tà như vậy tinh xảo như là nữ tử giống nhau, cho nên nếu không phải nhìn chằm chằm vào này hai người xem, thật đúng là nhìn không ra tới chỗ tương tự. Ngươi là Sở Hành cứu cứu? Tô Cẩm Tích nhàn nhạt mở miệng hỏi. Quên tà đồng tử chợt co rút lại, trên mặt biểu tình lại là gợn sóng bất kinh, ngữ khí cũng là bình đạm nói, tôn sau những lời này chính là nói cười, Sở Hành chính là Thiên Kiếm Viện đắc ý đệ tử, bổn vương sao có thể là hắn cứu cứu. Khoe miệng hơi hơi gợi lên, Tô Cẩm Tích cười nói, ta nói là cái kia Sở Hành sao. Quên tà trong mắt chợt lóe mà qua kinh dị, Tô Cẩm Tích chính là vừa lúc bắt giữ tới rồi. Thầm nghĩ cái này tôn sau là thật sự biết chính mình cùng Sở Hành quan hệ. Quên tà cũng không hề giấu giếm, thừa nhận nói, tuy rằng ta không biết tôn sau là từ đâu được đến tin tức này, nhưng là tôn sau nói đúng, ta là Sở Hành cứu cứu. Vậy ngươi nhận thức cái này tiểu gia hỏa sao? Tô Cẩm Tích một bàn tay đem ở trong không gian ăn vẻ mặt thỏa mãn vân diễm túm ra tới, ngón tay nhéo nó sống lưng mềm mại ra lông hỏi. Dương Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quên tà nhìn đến kia lông xù xù một đoàn, nhịn không được kinh thanh nói. Lười biếng Vân Diễm, vừa nghe đến thanh âm này, giống như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, lập tức tạc mau tránh thoát Tô Cẩm Tích tay muốn chạy trốn, nhưng là Tô Cẩm Tích trò hay còn không có nhìn đến, sao có thể thả chạy nó, bay vụt đi ra ngoài Vũ Lâm kiếm lập tức hàn quang nghiêm nghị đem Vân Diễm bước trở về. Lại lần nữa đem Vân Diễm chộp vào trong tay, Tô Cẩm Tích vuốt ve nó run rẩy thân thể hỏi, yêu vương nhận thức ta linh thú. Nghe được linh thú hai chữ, quên tà phản ánh có chút kịch liệt, hắn nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt rõ ràng có chút không vui, thậm chí thế nhưng có nhàn nhạt sát ý hiện lên trong đó. Cười nhạo một tiếng, Tô Cẩm Tích nói, yêu vương vẫn là không nghĩ nói ra nó thân phận sao. Khớp xương rõ ràng ngón tay méo Vân Diễm phần cổ, Tô Cẩm Tích trong ánh mắt hiện lên lánh mang. Vân Diễm đi theo Tô Cẩm Tích bên người đã lâu như vậy, cũng đối Tô Cẩm Tích hiểu biết vài phần, véo ở hắn trên cổ tay liền không có dùng sức, Tô Cẩm Tích căn bản là không nghĩ sát nó, chỉ là làm bộ dáng cấp quên tà xem mà thôi. Nhớ tới hiện tại Tô Cẩm Tích mới là hắn lớn nhất chỗ dựa, Vân Diễm lập tức trang thống khổ bộ dáng dãy rủa. Nhìn đến Vân Diễm biểu tình rất thống khổ, quên tà tâm lập tức run rẩy một chút, vội vàng nói, còn thỉnh tôn sau dơ cao đánh khẽ, buông thang nô nhi. Tuy rằng Tô Cẩm Tích có chút suy đoán, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới Vân Diễm thân phận lại là như vậy kinh người. Hắn thế nhưng là yêu vương quên tà nhi tử, sư huynh một bắt thế nhưng bắt đã trở lại yêu vương nhi tử, thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng hắn nếu là yêu vương nhi tử, lại sao có thể đến bây giờ còn vô pháp tu thành hình người? Tô Cẩm Tích trong lòng có chút nghi hoặc. Tựa hồ là nhìn ra Tô Cẩm Tích nghi hoặc, quên tà bình phục một chút kích động cảm xúc, nói, hắn xác thật là Ngô Nhi không sai, Ngô Nhi tên là Hạo Dương, hắn mẫu thân là Linh Hồ, cho nên Dương Nhi vẫn luôn vô pháp tu luyện thành hình người. Liên ở mười mấy năm trước Dương Nhi đột nhiên biến mất, bổn vương phái người tìm hắn hồi lâu đều không có tìm đánh hắn tin tức, không nghĩ tới Dương Nhi thế nhưng sẽ ở tôn sau bên người, còn trở thành tôn sau linh thú. Nói xong lời cuối cùng một câu, quên tà biểu tình trở nên rất khó xem. Mặc cho nhi tử của ai bị người bắt đi trở thành linh thú, làm phụ mẫu biểu tình đều sẽ không đẹp, tuy rằng thực không thích quên tà, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là quyết định xem ở Vân Diễm phân thượng không hề cùng hắn làm đối, vì thế liền nói, đừng như vậy xem ta. Ta nhưng không có bạc đái con của ngươi, hắn ở ta nơi này quá nhất định sẽ không so ở ngươi nơi đó kém, không tin ngươi liền chính mình hỏi một chút hắn, là nguyện ý đi theo ngươi, vẫn là nguyện ý lưu tại ta bên người đương linh thú. Nói xong, Tô Cẩm Tích ngón tay bất động thanh sắc ở Vân Diễm bụng điểm một chút, một tiểu đoàn tiên nguyên lực liền tiến vào Vân Diễm trong thân thể, kia lực lượng cường đại sợ tới mức Vân Diễm động cũng không dám động một chút. Quên tà lúc này chính là một cái bởi vì mất đi nhi tử, mà trở nên có chút bất an phụ thân, hắn ánh mắt yêu thương nhìn Vân Diễm, thanh âm mềm nhẹ nói, Dương Nhi, cùng ta trở về đi. Vân Diễm cương một chút, sau đó quyết đoán một đầu chui vào Tô Cẩm Tích trong lòng ngực, hắn lựa chọn đã thực rõ ràng. Bất quá Vân Diễm lại ở trong lòng rơi lệ, tuy rằng hắn xác thật không nghĩ trở về, nhưng hắn là thật sự không có lựa chọn A. Hắn hiện tại cái này chủ nhân quá hung thảm, hắn nếu là thật sự đi rồi, tuyệt đối sẽ bị cái kia ma tôn chảo trở về làm nàng lột ra rút gân cho hả giận. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 138 Vân Diễm thuộc sở hữu. Quyên tả ngón tay hơi hơi run rẩy, một đôi mắt đào hoa buông xuống, thật dài lông mi như là cây quạt nhỏ giống nhau, mân khẩn môi tiết lộ hắn lúc này tâm tình đến tột cùng có bao nhiêu không xong, chính mình thân sinh nhi tử thế nhưng không muốn cùng chính mình về nhà, này đối với quyên tả tới nói giống như là ở hắn ngực đâm nhất kiếm giống nhau đau. Hắn tuy rằng đối với Hạo Dương mẫu thân cũng không có bất luận cái gì cảm tình, hắn cùng nàng quan hệ chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn đem chính mình sở hữu ái đều cho chính mình nhi tử, kết quả là. Quên tà biểu tình thật sự là rất khó xem, tinh xảo yêu nghiệt mặt trắng bệnh như là giấy trắng giống nhau, mỹ lệ giống như màn đêm sao trời con ngươi tràn đầy yêu thương, làm Tô Cẩm Tích xem đến đều có chút không đành lòng, bắt lấy Vân Diễm tay khẩn lại khẩn. Thiếu chút nữa thật sự đem Vân Diễm véo ngất xỉu đi. Có chút nghĩ mà sợ Vân Diễm vội vàng tránh ra Tô Cẩm Tích tay, bốn con tuyết trắng móng vuốt đạp lên trên mặt đất, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, lặng yên không một tiếng động dừng ở Tô Cẩm Tích trên vai, nhìn quên tà trong mắt hiện lên một tia sầu lo, bất quá kia gần là trong nháy mắt, mau Vân Diễm chính mình đều không có ý thức được. Người không sao chứ? Tô Cẩm Tích một đôi đại đại mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm quên tà hỏi. Quên tà vẫn cường cười một tiếng, ngựa khi ôn hòa nói, bổn vương không có việc gì, tôn sau không cần lo lắng, này bất quá là bệnh cũ tái phát mà thôi. Tô Cẩm Tích lẩm nhẩm nói, ai lo lắng ngươi a? Ngươi nếu là ở chỗ này xảy ra sự tình, ngươi những cái đó thuộc hạ cần phải đua thượng mệnh giết qua tới, đến lúc đó khẳng định là làm người phiền không thắng phiền, ngươi cho dù chết cũng đừng chết ở chỗ này. Nhìn đến quên tà như vậy lo lắng Vân Diễm, Tô Cẩm Tích đối với hắn chán ghét không cấm thiếu rất nhiều. Vị này tôn sau thật đúng là cái thú vị người, có lẽ Dương Nhi lưu tại nàng bên người mới là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc kế tiếp yêu tu giả chi gian phát sinh sự tình sẽ làm hắn không có thời gian bảo vệ tốt Dương Nhi. Nếu Dương Nhi như vậy thích Tôn Sau, ta cũng ngượng ngùng ngăn trở, như vậy liền thỉnh Tôn Sau nhiều hơn chiếu cố Ngô Nhi. Quyên Tả đã hạ quyết tâm muốn cho Hạo Dương lưu lại nơi này, cho nên cùng vị này Tôn Sau đánh hảo quan hệ là quan trọng nhất, đem mới lạ xưng hô bổn vương đổi thành ta, chính là Quyên Tả hy vọng có thể làm vị này Tôn Sau ở bất chi bất giác chi gian đối hắn sinh ra hảo cảm, mà sẽ không bởi vì đối hắn chán ghét giận chó đánh mèo đến Hạo Dương trên người. Vân Diễm là ta linh thú, không cần ngươi nói ta cũng sẽ chiếu cố hảo hắn, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi sự tình đi. Tô Cẩm Tích đem đứng ở nàng trên vai Vân Diễm bắt xuống dưới, trà đạp Vân Diễm ra lông. Vân Diễm bất đắc dĩ mặc cho Tô Cẩm Tích thai họa nó trắng tinh mềm mại mau, một đôi con ngươi lại để lộ ra một tia ý cười. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Quyên Tả cuối cùng là yên tâm một ít, đống nhân gian, hắn như là nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi, xin hỏi Tôn Sau tên chính là Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích khẽ nâng cằm, híp mắt xem Quyên Tả, không mặn không nhạt nói, ta chính là Tô Cẩm Tích, yêu vương có cái gì vấn đề sao? Nhớ tới chính mình cái kia cháu ngoại trai nhắc tới trước mắt tên này nữ tử khi, trên mặt kia phát ra từ nội tâm ý cười, Quyên Tả ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hắn cái kia cháu ngoại trai nhìn dáng vẻ là rơi vào đi, chính là hắn âu yếm người kia cũng đã vào khắc nam tử trong lòng ngực, nghĩ đến đây, Quyên Tả tâm liền không cấm đau xót, tựa hồ nhiều năm trước kia nói chưa từng khép lại miệng vết thương, lại một lần bị mạnh mẽ xốc lên tới, lộ ra máu chảy đầm địa vết thương, kia nói đã làm. Hắn trở nên chết lặng vết thương. Tôn Sau không biết đối hành nhi có ý kiến gì không? Áp xuống trong lòng đau đớn, Quyên Tả hỏi. Nguyên lai thật là sở hành hướng Quyên Tả nhắc tới quá nàng, tâm tư vừa chuyển, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, sở hành hắn là một cái thực tốt sư huynh, đặc biệt là ở Thiên Kiếm Việt Trung, thực chiếu cô chúng ta này đó sau bái vào sơn môn đệ tử, bất quá, hắn rời đi Thiên Kiếm Viện ta ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Sở hành thân phận chú định hắn nhất định sẽ đứng ở người tu chân mặt đối lập thượng, hơn nữa Thiên Kiếm Viện cái kia như là vũng bùn giống nhau địa phương, thật sự là nguy cơ tứ phía, sở hành sớm rời đi mới là chính đồ, Tô Cẩm Tích không tin sở hành thân phận Thiên Kiếm Viện một cái biết đến người đều không có. Làm tu chân giới đệ nhất đại môn phái, Thiên Kiếm Viện đến tột cùng có như thế nào át chủ bài, trừ bỏ trưởng môn linh hư tuân giả, phỏng chừng ai cũng không biết. Ít nhất Tô Cẩm Tích ở nơi đó ngây người hồi lâu, liền cái gì đều không có phát hiện quá, từ cốt truyện tất cả đều đi qua lúc sau, Tô Cẩm Tích ưu thế liền không có. Như vậy bình đạm ngữ khí, xem ra hành nhi là một chút cơ hội đều không có, Quyên Tả tuy rằng trong lòng đối với Tô Cẩm Tích cũng không có lựa chọn hắn cháu ngoại trai có chút bất mãn, nhưng hắn cũng cần thiết thừa nhận, Tô Cẩm Tích lựa chọn là chính xác, vị kia ma tôn tu vi sâu không lường được liền hắn đều nhìn không thấu một vài. Hơn nữa hắn dùng huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn thuần phục những cái đó táo bạo người tu ma, làm hắn ở người tu ma chung có được tuyệt đối địa vị cùng nói 102. Quyền lợi, điểm này không giống như là bọn họ yêu hoàng, tuy rằng là vương giả, nhưng còn muốn đã chịu những cái đó thế lực cường đại yêu tu giả sở gông cùng xiềng xích, như là bọn họ này bốn vị yêu vương. Sở hành muốn trở thành yêu hoàng không phải một sớm một chiều sự tình, mà vị này ma tôn đã ngồi ổn vương vị nhiều năm. Sở hành bởi vì muốn đoạt vị sự tình không rảnh lo trước mắt nữ tử, nhưng ma tôn lại đối nàng thâm tình đến cực điểm, hai người một tương đối người sáng suốt đều sẽ lựa chọn ma tôn. Bao trừ thân phận thực lực chờ điều kiện, sở hành duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là dung mạo, Quyên Tả tuy rằng không có nhìn thấy ma tôn chân dung, nhưng là thông qua hắn mặt bộ hình dáng cũng có thể nhìn ra hắn diện mạo khẳng định sẽ không rất kém cỏi. Tóm lại, sở hành đối với trước mắt người tới nói hoàn toàn không phải lựa chọn tốt nhất. Xem ra chính mình lần này trở về cần thiết phải cho hành nhi tìm một nữ tử, phải nhanh một chút làm hắn chặt đứt này đoạn tình, chỉ là Quyên Tả lại quên mất, nếu cảm tình là nói tiêu tán liền có thể tiêu tán, như vậy hắn liền sẽ không đau như vậy nhiều năm. Quyên Tả trong lúc nhất thời là suy nghĩ muôn vàn, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt cũng là thay đổi thất thường. Tôn Sau, xin thứ cho thuộc hạ tới muộn. Lưỡng đạo trọng điệp thanh âm từ Tô Cẩm Tích phía sau truyền đến. Tô Cẩm Tích vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Hồng Hổ cùng Huyễn Đồng hai người chính ánh mắt sáng quắc nhìn Quyên Tả, quanh thân di động cuồng bạo hơi thở, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay giống nhau. Hồng Hổ cùng Huyễn Đồng hai người cao hứng đủ rồi lúc sau, liền phát hiện Tô Cẩm Tích không thấy, sợ tới mức hai người vội vàng đi tìm người, kết quả chờ bọn họ tìm được Tô Cẩm Tích thời điểm, liền nhìn đến Tô Cẩm Tích đang ở cùng một người mỹ diễm như là nữ tử nam nhân nói lời nói. Đáng chết ra hỏa, cũng dám dụ hoặc tôn sau, còn ở ma tôn trong cung điện, thật là không muốn sống nữa. Đây là cảm thấy nhà mình tôn thượng uy nghiêm bị người khiêu khích mà nổi giận đùng đùng huyễn đồng ý tưởng. Tôn thượng cung điện khi nào tới như vậy một cái tu vi cao thâm người, chính mình thế nhưng đều nhìn không thấu hắn tu vi, nếu có thể cùng hắn đánh một trận, chính mình vẫn luôn trì trệ không tiến tu vi nhất định có thể có đột phá. Đây là cảm thấy trong thân thể máu sôi trào, nóng lòng muốn thử hồng hổ ý tưởng. Nhướng mày, Tô Cẩm Tích cười khanh khách nói, các ngươi hai cái cuối cùng là lại đây. Vị này chính là yêu vương quên tả, các ngươi hai cái còn không qua tới gặp qua yêu vương. Hai người liếc nhau, hướng về Tô Cẩm Tích đi qua, chỉ là hai người đều không có nói cái gì. Huyễn Đồng là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm quên tả, Hồng Hổ là phấn khởi tươi cười đều có chút huyết tình, cùng hắn kia phó hàm hậu bề ngoài hoàn toàn không hợp. Hồng Hổ hai người biểu hiện, Tô Cẩm Tích xem ở trong mắt lại không tính toán nói cái gì. Hồng Hổ cùng Huyễn Đồng đều là đi theo Quân Lâm Viêm người bên cạnh. Bọn họ trong mắt có thể nhìn đến chỉ có Quân Lâm Viêm, nhìn về phía những người khác thời điểm tự nhiên là cao ngạo, sẽ không túi đầu lô, liền tính là yêu vương thì thế nào, nơi này chính là ma tôn địa phương. Quyên tả cũng không thèm để ý hai người vô lễ, chỉ là đánh giá này hai người, trong lòng suy nghĩ bọn họ thân phận. Cẩm Tích, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đột ngột xuất hiện Quân Lâm Viêm ánh mắt lạnh lùng liếc Quyên tả liếc mắt một cái hỏi. Quân Lâm Viêm con ngươi như là đôi mắt ưng giống nhau sắc bén nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích, giống như là muốn xem rõ ràng nàng sở hữu biểu tình giống nhau. Phát hiện Quân Lâm Viêm đối với Quyên Tà tựa hồ cũng không có cái gì ý tưởng, Tô Cẩm Tích trong lòng đối với Quyên Tà cuối cùng một tia khúc mắc cũng đã biến mất, đều nói luyến ái chung người là không có lý trí. Tô Cẩm Tích hiện tại cảm thấy chính mình lý trí cũng mau biến mất, chỉ cần là có quan hệ với Quân Lâm Viêm sự tình, nàng tựa hồ đều trở nên khẩn trương hề hề. Gợi lên khóe môi, tự nhiên cười cười, Tô Cẩm Tích nói, đi đến nơi này thời điểm liền đụng phải yêu vương, ta liền cùng hắn hàn huyên vài câu. Quân Lâm Viêm gật gật đầu, không nói cái gì nữa, chỉ là ánh mắt dao động đến kia hai cái vẫn luôn cúi đầu không ra tiếng nhân thân thượng, cuối cùng, hắn vẫn là không để ý đến hai người, chỉ là đối Tô Cẩm Tích ngự khi ôn hòa nói, chuyện của ta đều xử lý xong rồi. Ngụ ý chính là, nhanh lên tới bồi ta đi. Tô Cẩm Tích đi đến Quân Lâm Viêm bên người, nói, mỗi ngày sự tình đều nhiều như vậy, ta thật hoài nghi ngươi có hay không thời gian tu luyện. Quân Lâm Viêm cũng không lên tiếng, lôi kéo Tô Cẩm Tích liền rời đi. Hai người thân ảnh càng lúc càng xa, bị ném tại chỗ ba người đều nhìn chằm chằm vào kia hai người bóng dáng, chờ đến hai người thân ảnh biến mất lúc sau, Hồng Hổ cùng Huyễn Đồng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi tôn thượng xem bọn họ kia liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa làm cho bọn họ cho rằng chính mình sẽ bị giết, may mắn còn có tôn sau ở, lúc này hai người là một vạn phân cảm tạ Tô Cẩm Tích. Quyên tả nhìn hai người trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, nếu năm đó không có phát sinh kia chuyện thì tốt rồi, sau lại liền sẽ không có như vậy nhiều tộc nhân đã chết. Bên kia, Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm hai người vừa đi, một bên nói chuyện thiếm, đề tài chủ nhân đúng là yêu vương Quyên tả. Cái kia yêu vương Quyên tả không nghĩ tới thế nhưng lớn lên như vậy đẹp. Tô Cẩm Tích có chút cảm thán nói. Như thế nào, Cẩm Tích ngươi thích hắn? Quân Lâm Viêm ngữ khí có chút nguy hiểm, màu đen con ngươi càng như là nhiễm mặc giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ bị hút vào trong đó, cùng kia nồng hậu hắc hòa hợp nhất thể. Tô Cẩm Tích một nghiêng đầu, cau mày, có chút không cao hứng nói, ta sao có thể thích hắn, hắn lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Nào có nữ nhân có thể chịu đựng trong lòng ghen ghét cùng hắn ở bên nhau a? Hắn người nọ trời sinh chính là bị nam nhân thích, bằng không liền bạch mù hắn gương mặt kia. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 139 yêu hoàng nhận sai. Quân Lâm Viêm bước chân một đốn, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi làm sao mà biết được? Biết cái gì? Tô Cẩm Tích biểu tình có chút mờ mịt, bất quá giây lát gian nàng liền minh bạch Quân Lâm Viêm ý tứ, vẻ mặt hưng phấn nói. Mau cho ta nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quân Lâm Viêm thật sự là không thể lý giải Tô Cẩm Tích hưng phấn từ đâu mà đến. Ở tu chân giới tuy rằng không cấm ngăn nam nhân cùng nam nhân trở thành đạo lữ, nhưng là đại đa số người vẫn là đối loại quan hệ này sợ không muộn, đặc biệt như là quên tà loại này thân phận người liền càng sẽ không đem loại chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Hắn có thể biết được chuyện này vẫn là một cái trùng hợp. yêu hoàng Sở Hàm Nghĩa thích người kỳ thật là quên tà, hắn lần đầu tiên nhìn thấy quên tà thời điểm nghĩ lầm nàng là nữ tử, đối hắn nhất kiến trung tình, mà quên tà lại thiên vị hồng y hề, cho nên Sở Hàm Nghĩa vài lần cùng quên tà gặp mặt đều không có phát hiện hắn thế nhưng là nam, dần dần Sở Hàm Nghĩa liền đối quên tà dễ tình đâm sâu. Quên tà khi đó tuổi nhỏ, tuy rằng chỉ thấy quá Sở Hàm Nghĩa vài lần mặt, nhưng cũng đối cường đại anh tuấn Sở Hàm Nghĩa tâm sinh ái mộ chi tình. Hai người tuy rằng không có nói qua vài lần lời nói, lại đã là ở trong lòng lưỡng tình tương duyệt. Bất quá, quên tà tỷ tỷ Bích Mạn cũng bị yêu hoàng hấp dẫn ở. Mới đầu nàng cũng không biết Sở Hàm Nghĩa thích chính là nàng đệ đệ. Ở chủ động tiếp cận Sở Hàm Nghĩa lúc sau phát hiện hắn đối chính mình cũng có hảo cảm, chậm rãi liền yêu ôn nhu Sở Hàm Nghĩa. Bích Mạn cùng quên tà tuy rằng là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, nhưng là hai người lớn lên giống nhau như lúc, trừ bỏ chính bọn họ căn bản là không ai có thể đủ phân biệt ra tới ai là ai, càng đừng nói chỉ cùng quên tà gặp qua vài lần mặt Sở Hàm Nghĩa. Kia sau lại đâu? Phát hiện Quân Lâm Viêm đột nhiên không nói, Tô Cẩm Tích có chút bất mãn hỏi. Cẩm Tích ngươi đoán xem. Quân Lâm Viêm hơi hơi mỉm cười, nói. Tô Cẩm Tích trong mắt chuyển động, dùng chính mình nhiều năm xem phim cẩu huyết lúc 8 giờ kinh nghiệm trinh thám một phen, nói, đoán liền đoán. Sau lại quên tà không biết xảy ra chuyện gì, cho nên biến mất, sau đó Sở Hàm Nghĩa nghĩ lầm Bích Mạn chính là quên tà, cùng nàng ở bên nhau. Không sai, quên tà bản thể là linh hồ là rất thấp trở linh thú, cho nên quên tà cũng không thể vẫn luôn bảo trì hình người. Phụ thân hắn không biết dùng biện pháp gì làm quên tà ngủ say vài thập niên, quên tà là phụ thân hắn con trai độc nhất, chờ hắn tỉnh lại sau. Hắn gần chết phụ thân liền đem chính mình tu vi tất cả đều truyền vào thân thể hắn chung, được đến phụ thân toàn bộ tu vi quên tà, nhảy trở thành hợp thể kỳ người tu chân, ngay sau đó chính là tam tộc đại chiến, quên tà ở. Kia chàng đại chiến chung ra hết nổi bật, trở thành yêu vương chi nhất, cũng là lúc ấy Sở Hàm Nghĩa mới biết được chính mình nhận sai người, hắn trong lòng yêu nhất người kia là quên tà, không phải Bích Mạn. Chỉ là Bích Mạn ở quên tà tâm trung địa vị cũng không so Sở Hàm Nghĩa kém. Quên tà ruột mẫu thân sống chết, Bích Mạn giống như là hắn mẫu thân giống nhau chiếu cố hắn, quên tà không đành lòng Bích Mạn thương tâm, chủ động rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là bị Bích Mạn phát hiện sự tình chân tướng. Lúc sau hơn nữa thiên hổ tộc sự tình, Bích Mạn liền tự mình đi ra ngoài, khi đó nàng cũng không biết chính mình mang thai, mà thiên hổ tộc đuổi giết nàng người vẫn luôn không có từ bỏ quá, bọn họ cuối. Cùng trọng thương Bích Mạn, chờ quên tà được đến tin tức tìm được nàng thời điểm. Nàng dùng hết cuối cùng một tia sức lực sinh hạ Sở Hành, liền buông tay nhân gian. Từ đây, quên tà liền cho rằng là Sở Hàm Nghĩa hại chết Bích Mạn, không chỉ có không có nói cho hắn Sở Hành tồn tại, còn hạ độc giết hắn. Quân Lâm Viêm giải thích nói, thật là không nghĩ tới yêu hoàng thế nhưng như vậy si tình, quên tà thế nhưng như vậy nhẫn tâm. Chuyện này tuy rằng Sở Hàm Nghĩa có sai, nhưng là tội không đến chết, quên tà chính mình cũng có sai, hắn không có bảo vệ tốt Bích Mạn. Ngược lại đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến Sở Hàm Nghĩa trên người, còn che giấu Sở Hành tồn tại, đối mặt như vậy thâm ái chính mình người, cũng có thể hạ như thế nặng tay, thật sự là lạnh nhạt làm nhân tâm lạnh, quên tà như vậy tàn nhẫn độc ác, không phải có thể thâm giao người. Hai người đều có sai, đáng thương nhất chính là Bích Mạn. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích có chút tiếc hận nói, những người khác sự tình, ngươi không cần đi để ý tới, chúng ta chi gian sẽ không đi đến này một bước. Quân Lâm Viêm nhẹ giọng nói, mắt trợn trắng, Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, liền tính Quân Lâm Viêm thay lòng đổi dạ, nàng cũng không có khả năng như là Bích Mạn giống nhau một người rời đi, thành toàn đôi cẩu nam nữ kia, nàng nhất định sẽ nỗ lực biến cường, sau đó thân thủ giết Quân Lâm Viêm, lại tìm một cái chất lượng tốt nam cùng hắn tương thân tương ái đi. Ngươi cùng quên tà nói thế nào? Không thể nói ra trong lòng suy nghĩ, Tô Cẩm Tích nói sang chuyện khác nói. Ta đáp ứng ra tay giúp hắn đối phó tiên giới người tới, chuyện khác chính hắn ra tay. Bất luận quên tà hay không tới tìm hắn, hắn đều nhất định sẽ ra tay đánh chết người nọ. Hắn không có khả năng làm hắn mang đi một tia có quan hệ với dục lăng tin tức trở lại tiên giới. Trình chuyện, chỉ cần cẩn thận ngẫm lại là có thể phát hiện, dục lăng cùng Tô Cẩm Tích có chút quan hệ. Tô Cẩm Tích sớm hay muộn đều sẽ đến tiên giới, nếu tin tức này hiện tại liền truyền ra đi, tới rồi tiên giới khả năng khiến cho hỗn loạn. Liền tính là hắn cũng vô pháp bảo đảm có thể bảo vệ Tô Cẩm Tích, biện. Pháp tốt nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Vậy ngươi chính mình ngàn vạn phải cẩn thận. Tô Cẩm Tích có chút lo lắng nhìn Quân Lâm Viêm, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Quân Lâm Viêm xoa xoa Tô Cẩm Tích đầu, ôn thanh nói, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Quyên Tả ở chỗ này dừng lại mấy ngày liền rời đi, ở trước khi đi, Tô Cẩm Tích làm Vân Diễm cùng Quyên Tả đơn độc đơn trong chốc lát, chờ đến hắn sau khi rời khỏi, Tô Cẩm Tích ngay cả vội chảo quá Vân Diễm, hung ác nói, hảo à, ngươi cũng dám gạt ta, kỳ thật ngươi là có thể nói lời nói đi. Vân Diễm đang thương hề hề nhìn Tô Cẩm Tích, một đôi thủy nhuận mắt to không ngừng ngáy, đáng yêu làm Tô Cẩm Tích trong lòng đều mềm nhũn, khẽ cắn môi, Tô Cẩm Tích thái độ cường ngạnh nói, Vân Diễm, không, là Hạo Dương, đừng giả ngu, ngươi có thể nói lời nói liền nói, lại gạt ta, hiện tại nhưng không ai có thể cứu ngươi. Thịt thịt móng nuốt bưng kín đôi mắt, Hạo Dương muộn thanh mở miệng nói, không phải ta tưởng lừa ngươi, nếu từ lúc bắt đầu ngươi sẽ biết ta có thể nói, ngươi sẽ xử lý như thế nào ta. Ngươi sẽ không tin tưởng ta, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi, chúng ta hai cái quan hệ không phải là hiện tại như vậy hữu hảo. Càng quan trọng là, Hạo Dương sợ hãi chính mình sẽ bị giết chết. Ngươi vì cái gì từ trong nhà chạy ra? Tô Cẩm Tích cam chịu Hạo Dương cách nói, thay đổi cái vấn đề hỏi. Giật giật lỗ thai, Hạo Dương gãi gãi Tô Cẩm Tích tay, nói, nếu ngươi phụ thân đối một cái khác hài tử so đối với ngươi hảo, còn bởi vì hắn nói ngươi, ngươi sẽ thế nào? Quyên Tả tuy rằng đối hắn hảo, nhưng hắn đối không phải hắn hài tử sở hành càng tốt, liền tính hắn ở Thiên Kiếm Viện, hắn cũng thường xuyên quan tâm hắn, còn bởi vì hắn nói chính mình, cái này làm cho Hạo Dương như thế nào có thể không tức giận, hắn mới là hắn thân sinh nhi tử. Không chỉ có là như thế đi. Tuy rằng Hạo Dương thoạt nhìn có chút ấu trĩ không đáng tin cậy, nhưng hắn không giống như là sẽ như vậy tùy hứng trốn đi người, linh thú một mình ở bên ngoài đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn khẳng định biết. Ta không thể hóa hình, ta mẫu thân là linh hồ, phụ thân trong thân thể có một nửa linh hồ huyết mạch, cho nên ta huyết thống chung linh hồ máu càng nhiều một ít, cùng ta mẫu thân giống nhau ta vô pháp hóa hình, ta chịu đựng không được yêu vương nhi tử thế nhưng chỉ có thể trở thành linh thú vô pháp hóa hình. Hơn nữa sở hành kích thích, đầu óc nóng lên ta liền chạy mất, ta muốn đi Thiên Kiếm Viện nhìn xem cái kia bị hắn khen sở hành đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú. Hạo Dương xinh đẹp cái đuôi buông xuống, héo héo hoàn toàn không có ngày xưa sức sống. Tô Cẩm Tích thở dài một hơi nói, lúc sau ngươi đã bị ta sư huynh cấp bắt được, tới rồi tay của ta. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy, kỳ thật đi theo ngươi cũng khá tốt, trở thành ngươi linh thú quá so những người khác linh thú khá hơn nhiều. Hạo Dương còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tiến vào cái kia kỳ quái không gian khi là cỡ nào khiếp sợ, còn có kia linh khí bức người linh hồ cùng tựa hồ vĩnh viễn đều ăn không hết dược thảo. Hắn lúc ấy thật sự có một cái ý tưởng, chính là vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó, không cần đi suy xét ngoại giới phân tranh cùng huyết tinh, an tâm làm một con linh thú, chỉ là thân phận của hắn đặc thù, chỉ cần có một tia hóa hình khả năng, hắn đều sẽ không từ bỏ, cho nên kia chỉ có thể là một cái tốt đẹp. Ngộng. Bắt lấy Hạo Dương móng vuốt vuốt ve, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, Hạo Dương, ngươi không cần lo lắng, ta bảo đảm ở ngươi sinh thời, nhất định sẽ làm ngươi hóa hình. Hạo Dương thân thể chấn động, một đôi thú đồng tràn ngập không thể tin tưởng, ngữ khí kinh ngạc nói, ngươi không có gạt ta. Còn nhớ rõ những cái đó ngọc đồng giản sao? Những cái đó ngọc đồng giản đều đến từ chính tiên giới. Trong đó có một cái ghi lại đan phương ngọc đồng giản đề cập một loại đan dược có thể cho bất luận cái gì linh thú hóa thành hình người. Cái loại này đan dược tên là ngọc trạch đan. Ngọc trạch đan khẳng định là tiên đan. Hạo Dương thở dài nói, tiên đan lại há là như vậy hảo được đến. Toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra một cái tiên đan. Chờ hắn có thể hóa hình thời điểm còn không biết phải chờ tới khi nào. Còn không bằng hắn tu luyện thành tiên, tự động hóa làm người hình có hy vọng. Là tiên đan thì thế nào, sớm hay muộn có một ngày ta có thể thân thủ luyện chế ra tới. Luyện chế ngọc trạch đan sở yêu cầu dược liệu tuy rằng thực thưa thớt, nhưng là tu chân giới tất cả đều có, chỉ cần Tô Cẩm Tích muốn là có thể thu thập tề, nàng thiên phú hơn nữa những cái đó ngọc đồng giản, luyện chế ra tiên đan chỉ là thời gian vấn đề. Hạo Dương ánh mắt sáng lên, kích động nhìn Tô Cẩm Tích, hắn thiếu chút nữa liền đã quên Tô Cẩm Tích ở luyện đan một đường thượng đến tuột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Nàng thiên phú mấy ngàn năm đều không thể ra một cái, nhất định có thể luyện chế ra tiên đan. Về sau ta liền đi theo ngươi. Hạo Dương con ngươi lóe lóe, ngữ khí kiên định nói, vẫn luôn đi theo Tô Cẩm Tích, hắn nhất rõ ràng Tô Cẩm Tích bản thân tồn tại chính là một cái kỳ tích. ngươi là của ta linh thú, ngươi không đi theo ta đi theo ai. Đến lúc đó ta làm chi chi cũng hóa hình, các ngươi liền cùng ta cùng đi tiên giới. Đúng rồi, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Tuy rằng ta không thể hóa hình, nhưng là tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, hiện tại cùng xuất khiếu kỳ người tu chân thực lực không sai biệt lắm. Hạo Dương vừa mới bắt đầu đi vào Tô Cẩm Tích bên người thời điểm tu vi rất thấp, hắn lại mê chơi, hiện tại có thể đạt tới xuất khiếu kỳ, cùng những người khác so sánh với đã là lệnh người kinh ngạc nhanh, giống Tô Cẩm Tích như vậy nghịch thiên toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có này một cái, chính hắn đã thực vừa lòng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 140 trở về Ly Viêm. Tô Cẩm Tích hơi hơi như mày, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền bắt đầu hảo hảo tu luyện, không được lại trộm chơi, bằng không trong không gian dược thảo đều không cho ngươi ăn. Ở nàng xem ra, Hạo Dương tu vi vẫn là quá thấp, muốn ở cái này tàn khốc thế giới sinh tồn đi xuống, cũng không phải một việc dễ dàng. Đã biết, Hạo Dương lắc lắc cái đuôi, có chút khó chịu cắn Tô Cẩm Tích ngón tay, sắc bén hàm răng cũng không có dùng sức, Tô Cẩm Tích trắng non ngón tay thượng một cái dấu vết đều không có lưu lại. Không biết đi khi nào tiến vào Quân Lâm Viêm nhìn đến Hạo Dương dáng vẻ kia, lập tức liền đen mặt, sải bước đi qua đi, một phen tún nó lắc lư cái đuôi liền đem hắn theo môn ném đi ra ngoài. Quân Lâm Viêm nhưng không có đối hắn khách khí, tay kính đặc biệt đại, niết Hạo Dương đều đau khóc, cái đuôi cũng không dám nhúc nhích một chút. Đứng ở ngoài cửa Hồng Hổ cười hắc hắc, tiếp được bay qua đi Hạo Dương, thô giáp dày nặng bàn tay to bắt lấy Hạo Dương mau chính là một trận xoa nắn, tiếng cười đáng khinh đến cực điểm, tiểu gia hỏa, làm ta nhìn xem ngươi là công là mẫu. Nói, liền đem Hạo Dương toàn bộ phiên lại đây, bốn điều chân ngắn nhỏ hướng về phía trước. Sợ tới mức Hạo Dương thẳng duỗi chân, hàn quang bắn ra bốn phía hàm răng đột nhiên một ngụm dùng sức cắn ở Hồng Hổ trên tay, lại thiếu chút nữa bị hắn như là linh khí giống nhau cứng rắn làn da cấp băng rụng răng. Lần này hắn là thật sự khóc ra tới, trong ánh mắt mờ mịt rõ ràng có thể thấy được thủy. Ngao ngao kêu thảm thiết Hạo Dương cuối cùng vẫn là bị Hồng Hổ cấp đáng khinh, hận hắn nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thề, chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó cũng muốn làm cái này to con hưởng thụ loại này đãi ngộ. Diễn than mặt Quân Lâm Viêm ngữ khí đông cứng nói, Cẩm Tích, về sau không được ngươi lại ôm kia chỉ xú hồ ly. Không biết thân phận của hắn phía trước, Quân Lâm Viêm còn không thèm để ý. Nếu đã biết sự thật liền không thể tiếp tục mặc kệ, Tô Cẩm Tích là người của hắn, trên người nàng có thuộc về hắn đánh dấu, làm sao có thể cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Lâm Viêm, Hạo Dương hắn là ta linh thú. Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ nói, liền tính là linh thú, hắn cũng có hóa hình kia một ngày. Quân Lâm Viêm ánh mắt ngưng ở Tô Cẩm Tích trên người, xem như vậy nếu Tô Cẩm Tích không làm ra bảo đảm, hắn là sẽ không bỏ qua. Hào đi. Phục ngươi rồi, ta bảo đảm về sau sẽ không lại ôm hắn. Cuối cùng thỏa hiệp người kia vẫn là Tô Cẩm Tích. Quân Lâm Viêm lúc này mới vừa lòng điểm điểm, nhìn Hạo Dương ánh mắt không hề tràn đầy sát khí. Vướt cằm, Hồng Hổ cười nói, Tôn Thượng, cái này tiểu gia hỏa ta liền trước mang đi, ngày mai chính hắn sẽ trở về. Hạo Dương nước mắt lưng tròng nhìn Tô Cẩm Tích, lông xù xù trên mặt biểu tình kinh sợ, phía trước hai điều móng nuốt nhỏ, rồi hướng về phía Tô Cẩm Tích. Như là ở cầu cứu giống nhau. Không đợi Tô Cẩm Tích nói chuyện, Quân Lâm Viêm liền mở miệng nói, mang đi đi. Được rồi. Hồng Hổ nháy mắt liền chạy không ảnh, xem há mồm vừa định nói không Tô Cẩm Tích trợn mắt há hốc mồm, nàng tưởng nàng biết vì cái gì người tu ma trải qua nhiều như vậy thứ đại chiến, vì cái gì thực lực không có gì hao tổn, nếu người tu ma đều chạy trốn nhanh như vậy, liền tính là muốn giết bọn hắn, cũng không có cách nào a. Kế tiếp nhật tử, Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở tu luyện, ngẫu nhiên cùng Quân Lâm Viêm động thủ tỉ thí một chút, tuy rằng tu vi cũng không có quá lớn tiến bộ, không quá phận thần kỳ người tu chân muốn đánh bại nàng chính là thực khó khăn, có Quân Lâm Viêm chỉ đạo, Tô Cẩm Tích tâm cảnh có một cái tân bay lên, phía trước bởi vì tâm cảnh cùng tu vi không tương xứng thai họa ngầm đã giải quyết. Nhoáng lên thời gian liền bay nhanh quá khứ, Vân Húc Thượng Nhân cấp Tô Cẩm Tích định ra trở về thời gian cũng đã tới rồi. Quân Lâm Viêm đối này là vạn phần bất mãn, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, hắn tôn trọng Tô Cẩm Tích lựa chọn, không chỉ có như thế, hắn còn tự mình cấp Tô Cẩm Tích chuẩn bị trở về khi phải dùng đồ vật. Cùng Quân Lâm Viêm tâm tình hậm hực bất đồng, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra tâm tình sung sướng, chỉ cần tưởng tượng đến nàng thực mau là có thể giết chết Thẩm Nguyệt Ly, nàng trái tim liền nhảy lên thực mau, Tô Cẩm Tích biết nàng đó là kích động, bởi vì nàng sắp phải làm ra chuyện này, rất có thể thay đổi mọi người vận mệnh, bao gồm nàng chính mình. Cùng thiên đấu cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng là Tô Cẩm Tích sẽ không hối hận, cũng sẽ không lui về phía sau. Không đi tranh, kia nàng liền cuối cùng một tia sinh cơ đều sẽ không có, thắng nàng phía trước chính là trời cao biển rộng, thua nàng sau lưng chính là vạn trượng vực sâu. Tôn sau, ngài khi nào còn sẽ trở về? Trải qua như vậy lớn lên thời gian, Huyễn Đồng là thiệt tình thích Tô Cẩm Tích, cho nên đối với nàng rời đi cũng có chút không tha. Chờ Ly Viêm Tông sự tình đều vội xong rồi, ta liền trở về. Không thể không nói, Tô Cẩm Tích đối với nơi này vẫn là sinh ra vi diệu lòng trung thành, có lẽ là bởi vì Quân Lẫm Viêm ở chỗ này, có lẽ là bởi vì mặt khác cái gì. Kia ngày mai ta đi đưa Tôn sau rời đi đi. Huyễn Đồng mặt vô biểu tình nói, nhưng là từ nàng trong giọng nói có thể nghe ra đối Tô Cẩm Tích quan tâm. Cũng hảo, Lâm Viêm bận rộn như vậy, loại này việc nhỏ liền không có tất yếu phiền thoái hắn. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói. Hôm sau, Tô Cẩm Tích ngăn trở Quân Lâm Viêm muốn đưa chính mình hành vi, cùng Huyễn Đồng hai người thượng lộ, bởi vì Tô Cẩm Tích là gấp không chờ nổi muốn chạy trở về, cho nên hai người một đường là cấp tốc phi hành, Tô Cẩm Tích càng là dùng tới toàn lực. Lần đầu tiên Huyễn Đồng ý thức được chính mình cùng Tô Cẩm Tích ở trên thực lực chênh lệch, trong lòng đối Tô Cẩm Tích là bội phục đến cực điểm. Hai người một đường đều không có nghỉ ngơi, thực mau liền đến Ly Viêm Tông chân núi. Thu hồi phi kiếm, Tô Cẩm Tích đối Huyễn Đồng nói, ngươi trở về đi. Tôn sau, nếu ngài về sau phải đi về, nhất định phải cho ta biết, đến lúc đó Huyễn Đồng tới đón ngài. Huyễn Đồng nói, ân. Ta trở về thời điểm nhất định sẽ làm ngươi tới đón ta. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền xoay người đi lên sơn. Huyễn Đồng vẫn luôn nhìn theo Tô Cẩm Tích rời đi, thật lâu sau mới ngự kiếm bay đi. Thật lâu không có hồi Ly Viêm Tông, trông coi đại môn đệ tử đều thay đổi một nhóm người, nhìn dáng vẻ hẳn là mới tới đệ tử, Tô Cẩm Tích cũng không nhận thức, nhìn lướt qua kia hai người, Tô Cẩm Tích lấy ra chính mình eo bài. Làn da ngăm đen tên kia đệ tử tiếp nhận thẻ bài. Nhìn lướt qua, nhìn đến một cái thanh tự, tức khắc tiện tay mềm, thiếu chút nữa đem thẻ bài ném xuống đất, thu liễm trên mặt kinh ngạc biểu tình. Tên này đệ tử vội vàng cung cung kính kính đối Tô Cẩm Tích nói, đệ tử Tống Kỳ bái kiến sư thúc. Nghe vậy, một khắc danh đệ tử đầu tiên là ngốc lăng một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, cũng đi theo kêu lên, đệ tử Lô Viên bái kiến sư thúc. Tô Cẩm Tích ném cho hai người hai cái bình nhỏ, lấy về eo bài, liền cất bước đi vào. Không có cùng hai người nói chuyện. Tống Kỳ cùng Lỗ Viên liếc nhau, mở ra bình nhỏ nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện không có những người khác nhìn đến, liền thật cẩn thận thu hảo bình nhỏ, thầm nghĩ, vị này sư thúc thật là hào phong a. Vừa ra tay chính là lục phẩm đan dược, bất quá như vậy tuổi trẻ sư thúc bọn họ còn không có ở Ly Viêm Tông gặp qua, rốt cuộc là ai đâu. Tô Cẩm Tích quần áo rất có đặc điểm. Tuy rằng hoa văn xem ra không phải thực hoa lệ, nhưng là kia nguyên liệu vừa thấy chính là cực phẩm, lực phòng ngự cùng thượng phẩm linh khí không sai biệt lắm, dễ dàng liền hấp dẫn những người khác chú ý, rất nhiều không có gặp qua Tô Cẩm Tích đệ tử, đều ở trong lòng suy tư vị này chính là ai a? Xem kia khí thế cùng ăn mặc nhất định không phải người thường. Nhận thức Tô Cẩm Tích đệ tử, vừa thấy đến Tô Cẩm Tích đi tới, trên mặt biểu tình lập tức trở nên có chút kích động. Năm đó vị này sư thúc rời đi thời điểm, bọn họ này đó Ly Viêm Tông đệ tử các đều là ủ rũ cục đôi, trong lòng đều hận chính mình vì cái gì liền không đi theo sư thúc cùng nhau rời đi. Tuy rằng vị này sư thúc rời đi Ly Viêm Tông, bất quá nàng đối với toàn bộ Ly Viêm Tông ảnh hưởng vẫn luôn liên tục đến bây giờ, mấy năm nay mới gia nhập môn phái mấy chục danh đệ tử, đều nghe các tiền bối giảng thuật quá vị này Tô sư thúc sự tích. Những cái đó đệ tử còn không có gặp qua Tô Cẩm Tích, trong lòng đối vị này trong truyền thuyết nhân vật đều rất tò mò, đối với những cái đó sự tích cũng không phải thực tin tưởng, rốt cuộc Tô Cẩm Tích làm ra những cái đó sự tình thật sự là làm người. Khó mà tin được. Người kia là ai a? Nàng quần áo vì cái gì cùng chúng ta không giống nhau? Một người tân nhập môn đệ tử, dùng khuỷu tay chạm vào đứng ở bên người tiền bối, nhỏ giọng hỏi. Vị kia tiền bối đệ thấp thanh âm, ánh mắt nóng cháy nói, là vị kia, nàng đã trở lại. Vị kia là ai a? Thân nhân vẫn là không rõ, có chút ngây ngốc hỏi. Tiền bối một trưởng vũ vào trên đầu của hắn, vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng nói, liền Tô sư thúc cũng không biết, ngươi còn ở Ly Viêm Tông mang theo làm cái gì, thu thập đồ vật đi Lạc Hoa Cốc đi. Tân nhân có chút ủy khuất xoa xoa bị đánh đau đầu, nói, ta không phải không có gặp qua vị kia sư thúc sao. Vị kia tô sư thúc thoạt nhìn thực bình thường, tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương, không giống như là trong truyền thuyết như vậy lợi hại a. Tiền bối ý vị thâm trường nhìn tân nhân liếc mắt một cái, nói, thực mau ngươi liền sẽ biết, vị này tô sư thúc rốt cuộc có chỗ nào đáng giá chúng ta như vậy tôn sùng. Tô Cẩm Tích trở lại Ly Viêm Tông tin tức, lập tức liền ở Ly Viêm Tông nhấc lên sóng to gió lớn, mà lúc này, Tô Cẩm Tích chính hướng về tiểu viện phương hướng đi đến, bên đường gặp được đệ tử nhận ra Tô Cẩm Tích đều cung cung kính kính kêu một tiếng, tô sư thúc. Tô Cẩm Tích đối bọn họ hồi lấy cười, những cái đó đệ tử đều áp lực trong lòng vui sướng, nhìn Tô Cẩm Tích rời đi. Chờ đến Tô Cẩm Tích đi đến cái kia bạch tuyến phụ cận thời điểm, nàng liền thấy được Thạch Hiểu Manh. Thạch Hiểu Manh hiện tại bộ dáng cùng nàng lần đầu tiên ở Ly Viêm Tông gặp được nàng khi khí chất hoàn toàn không giống nhau. Nàng hiện tại trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười, cả người thoạt nhìn tươi đẹp rất nhiều. Nàng tựa hồ đang ở cho người ta giảng giải luyện đan kỹ xảo, giữa mày vững vàng ổn trọng làm Tô Cẩm Tích không cấm lau mắt mà nhìn. Đúng lúc này, Dư Mộ Tuyết cùng vài tên nữ đệ tử từ một khắc sần đã đi tới, đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bị vài tên đệ tử vây quanh ở trung gian Thạch Hiểu Manh, âm dương quái khí cười một tiếng nói, "Ù, người nào đó lại ở chỗ này cho người ta truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, chỉ là không biết mấy năm trước còn chỉ có thể luyện chế tích cốc đan người nào đó đến tột cùng có thể hay không tin. Chính là, người nào đó luyện đan dược chính là không thể tin a." Đi theo Dư Mộ Tuyết phía sau vài tên nữ đệ tử lập tức cười ứng hòa nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 141 uy hiếp tranh chấp. Thạch Hiểu Manh mấy người nghe được Dư Mộ Tuyết nói, lập tức ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Dư Mộ Tuyết. Trong đó một người đệ tử tính tình có chút táo bạo, lập tức mở miệng nói, Dư sư tỷ, ngươi nhưng đừng oan uổng người, Thạch sư tỷ chính là đi theo tô sư thúc người bên cạnh, nàng luyện đan có bao nhiêu lợi hại chúng ta nhưng đều rõ ràng. Thạch sư tỷ ở luyện đan đại tái thượng biểu hiện đại gia nhưng đều xem ở trong mắt. Nói không chừng nàng cũng chỉ biết luyện chế kia một loại đan dược, giờ cho bị bợm. Dư Mộ Tuyết ánh mắt khinh thường nhìn Thạch Hiểu Manh, tuy rằng ở luyện đan đại tái thượng Thạch Hiểu Manh luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, nhưng nàng không tin Thạch Hiểu Manh gần là dùng 3 năm thời gian, khiến cho một cái vốn dĩ cái gì đều luyện chế không ra người thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Dư sư tỷ ngươi lời này nói thật quá đáng. Thiên kia đệ tử trừng mắt nhìn Dư Mộ Tuyết nói. Hoàng sư đệ, ngươi đừng kích động, nàng này chẳng qua là ghen ghét ta mà thôi. Thạch Hiểu Manh đạm cười, kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng sinh sôi đem chanh chua Dư Mộ Tuyết cấp so đi xuống. Ta ghen ghét ngươi. Hừ, nay quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, ta thiên phú chi cao há là ngươi loại này ngu dốt người có thể so sánh thượng, ta xem là ngươi ghen ghét ta đi. Dư Mộ Tuyết cười nhạo nói. Nghe vậy, Thạch Hiểu Manh khỏe môi hơi hơi gợi lên, ngữ khí trào phúng nói, không sai, ta là ngu dốt, nhưng ta này 3 năm tới ở luyện đan thượng vẫn luôn có điều đề cao, không giống như là người nào đó, vẫn luôn vây ở lục phẩm đan dược thượng lại vô tiến bộ. Thạch Hiểu Manh những lời này chính là chọc chúng Dư Mộ Tuyết đau chân, nàng thiên phu ở toàn bộ Ly Viêm Tông đều là số 1 số 2, nhưng là mấy năm nay, nàng luyện chế đan dược vẫn luôn là lão bộ dáng. Thất phẩm đan dược càng là luyện chế không ra, cái này làm cho đối nàng kỳ vọng cực đại thanh đàn tôn giả thực thất vọng, trong lòng càng là cảm thán Dư Mộ Tuyết vô pháp trở thành tiểu sư muội như vậy thiên tài. Bị chính mình chán ghét người cấp so đi xuống, Dư Mộ Tuyết tâm tình có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu không xong. Dư Mộ Tuyết loại tình huống này, chậm rãi toàn bộ Ly Viêm Tông người liền đều đã biết, đại gia bởi vì sợ hãi Dư Mộ Tuyết cho nên không có người dám ở nàng trước mặt nói chuyện này. Thạch Hiểu Manh là cái thứ nhất làm cho Dư Mộ Tuyết mặt đánh mặt nàng người. Người tìm chết. Khi mắt, Dư Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng, giơ lên tay, trong tay một đạo nóng cháy ngọn lửa bắn về phía Thạch Hiểu Manh. Thạch Hiểu Manh cảnh giác đến lui một bước, trên đầu ngọc châm khởi động phòng hộ cháo. Dư Mộ Tuyết là nguyên anh kỳ hậu kỳ đại viên mãn người tu chân, nàng chỉ là linh tịch kỳ người tu chân, hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Nhìn đến nơi này, Tô Cẩm Tích muốn ra tay. Nàng không thể tùy ý Dư Mộ Tuyết khi dễ nàng người, Vũ Lâm kiếm bay ra, lấy mắt thường khó có thể phân rõ tốc độ chặn lại kia đoàn ngọn lửa. Vũ Lâm kiếm là bán tiên khí, Dư Mộ Tuyết cái loại này trình độ tam vị chân hỏa đánh vào nó trên người, Vũ Lâm kiếm đều không có cái gì cảm giác, thuận tiện còn một kích. Nhìn đến không trung đột nhiên xuất hiện một phen tinh xảo mỹ lệ kiếm trận kia hừng hực ngọn lửa, lại còn có đánh Dư Mộ Tuyết một chút, mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia huyền phù ở giữa không trung kiếm, thầm nghĩ này kiếm chủ nhân là ai, thế nhưng không sợ hãi Dư Mộ Tuyết còn dám công kích nàng. Bị kiếm khí quét một chút, Dư Mộ Tuyết khỏe miệng tràn ra nhàn nhạt vết máu. Các ngươi đang làm cái gì? Tô Cẩm Tích phóng trọng tiếng bước chân, chậm rãi đi ra, mặt vô biểu tình hỏi. Một thân hắc y gì Tô Cẩm Tích, gần là đứng ở nơi đó liền dường như có một cổ vô hình uy áp bao phủ ở mọi người trên đầu, làm người nhịn không được dùng mình, không dám nhìn thẳng. Dư Mộ Tuyết nhìn đến người tới, dùng sức cắn môi, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt hung ác mà hung ác nham hiểm, giống như là thấy được có huyết hải thâm thù kẻ thù giống nhau, hận không thể sinh sôi đem nàng xé nát. Tô Cẩm Tích ánh mắt sắc bén lên, như là kiếm khí giống nhau ánh mắt dừng ở Dư Mộ Tuyết trên người. Ngự khí cường ngạnh ngang ngược nói, thu hồi ánh mắt của ngươi, bằng không ta không ngại làm ngươi biến thành người mù, ta nói được thì làm được, liền tính là trưởng môn ngăn đón, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Mộ Tuyết bị Tô Cẩm Tích khí thế cường đại hoảng sợ, vội vàng túi thấp đầu xuống, chỉ là kia trong mắt ngập trời hận ý cùng ghen ghét vẫn là vô pháp che giấu, nàng hận cực kỳ cái này cướp đi nàng hết thể vinh quang nữ nhân, nếu có thể giết nàng. Liền tính làm nàng trả giá hết thể đại giới nàng đều nguyện ý. Ngươi thật đến là như vậy tưởng sao? Đúng lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm ở Dư Mộ Tuyết trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Dư Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía người, lại thật sâu mà cúi đầu ở trong lòng hỏi. Ngươi đừng động ta là ai, ngươi chỉ cần nói cho ta cho ngươi lực lượng, ngươi nguyện ý trả giá hết thể đại giới sao? Thanh âm kiếp như là ở dụ hoặc Dư Mộ Tuyết. Biết rõ thanh âm này chủ nhân là bất an hảo tâm, nhưng Dư Mộ Tuyết vẫn là vô pháp cự tuyệt hắn, nhấp khẩn môi, Dư Mộ Tuyết không chút do dự đáp, ta nguyện ý. Kia hảo, khế ước thành lập. Nói, Dư Mộ Tuyết liền cảm thấy trái tim chỗ cứng lại, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Tô Cẩm Tích ánh mắt tràn đầy nghi hoặc dừng ở Dư Mộ Tuyết trên người, không biết có phải hay không ảo giác, nàng vừa rồi giống như cảm nhận được người tu ma hơi thở. Cùng người tu ma cùng nhau sinh sống mấy năm, Tô Cẩm Tích đối với người tu ma hơi thở thực mẫn cảm. Như suy tư gì đánh giá Dư Mộ Tuyết trong chốc lát, Tô Cẩm Tích đối Thạch Hiểu Manh nói, sư phụ hắn mấy năm nay thế nào? Thạch Hiểu Manh nhìn đến Tô Cẩm Tích thời điểm, cảm xúc liền trở nên thực kích động, chỉ là Tô Cẩm Tích không có mở miệng cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không dám chủ động cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, đừng nhìn nàng ở những cái đó đệ tử trước mặt thời điểm đều là bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nàng một khi tới rồi Tô Cẩm Tích trước mặt liền trở nên không biết làm sao, nàng đối Tô Cẩm Tích là đã tôn kính lại sợ hãi, sợ chính mình làm có một chút không tốt, mà làm nàng chán ghét. Thạch Hiểu Manh trên mặt treo sán lạn tươi cười, thanh âm nhu hòa nói, Vân Húc thượng nhân hắn thực hảo, chỉ là vẫn luôn rất tưởng niệm Tô Sư Thúc, ngóng trông Tô Sư Thúc nhanh lên trở về. Tưởng ta là giả, hắn chủ yếu vẫn là vì làm ta thế Ly Viêm Tông xuất đầu đi. Tô Cẩm Tích cười cười nói, môn phái bài vị thi đấu, mỗi cái môn phái tham gia người đều cần thiết là 100 tuổi dưới người tu chân, hướng Tô Cẩm Tích như vậy hơn 20 tuổi cũng đã là phân thần kỳ người tu chân, ở toàn bộ tu chân giới căn bản chính là tuyệt vô cận hữu, chỉ cần Tô Cẩm Tích thay thế Ly Viêm Tông xuất chiến, như vậy nàng nhất định có thể thắng đến đệ nhất danh. Hiểu Manh cũng không dám lừa gạt Tô Sư Thúc, Vân Húc Thượng Nhân là thật sự rất tưởng niệm Sư Thúc. Thạch Hiểu Manh vội vàng nói, sợ Tô Cẩm Tích hiểu lầm. Ngươi cái này buồn nha đầu, ta là ở nói giỡn, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Tô Cẩm Tích ánh mắt ở những cái đó đệ tử trên người nhìn lướt qua nói, hôm nay Thạch Hiểu Manh không có cách nào cho các ngươi giảng giải, các ngươi đều trở về đi. Những cái đó từ Tô Cẩm Tích xuất hiện, liền ánh mắt sáng quắc nhìn nàng các đệ tử, lập tức cung cung kính kính đáp, là. Sau đó một đám đều ánh mắt lưu luyến nhìn Tô Cẩm Tích vài lần, không tha đi rồi. Như thế nào, ngươi không đi, là tưởng ở chỗ này đứng ở khi nào? Vẫn là nói ngươi tưởng vào xem cấm địa bên trong là bộ dáng gì? Tô Cẩm Tích nhướng mày, ý vị thâm trường hỏi. Cùng Dư Mộ Tuyết cùng nhau tới kia mấy người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền vẻ mặt sợ hãi lôi kéo phảng phất giống như thất thần Dư Mộ Tuyết rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích cùng Thạch Hiểu Manh hai người, Tô Cẩm Tích mở miệng nói, đi thôi. Ta có rất nhiều sự tình tưởng cùng ngươi tâm sự. Nga. Thạch Hiểu manh ngoan ngoãn đi theo Tô Cẩm Tích phía sau, về tới trong viện. Vân Húc Thượng Nhân cùng Thanh Đàn Tôn Giả đang ở trong viện chơi cờ, hai người đều thực chuyên chú, tuy rằng cảm giác được có hai người đi đến, nhưng là bọn họ hai cái đều không có nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ dừng ở bàn cờ thượng. Tô Cẩm Tích sẽ không chơi cờ, cho nên chỉ là ngồi ở một bên xem náo nhiệt, Thạch Hiểu manh sẽ chơi cờ, nhưng là nàng cũng không dám xem, vẫn luôn đứng ở Tô Cẩm Tích phía sau phát ngốc. Này hai người chơi cờ đều thực cẩn thận, mỗi một bước đều là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới có thể là tử, chờ đến này bản cờ hạ xong thời điểm, đã là hoàng hôn là lúc, Tô Cẩm Tích chờ đến sớm đã không kiên nhẫn, cau mày nhìn hai người. Vân Húc Thượng Nhân vừa nhắc đầu liền nhìn đến Tô Cẩm Tích kia trương tràn ngập không cao hứng mặt, hơi hơi sửng sốt, liền cười nói, ngoan đồ đệ ngươi đã trở lại a. Tô Cẩm Tích âm thầm mắt trợn trắng, nói, hóa ra ngài luôn mới vừa chú ý tới ta a. Nói xong, lại đối Thanh Đàn Tôn Giả nói, sư huynh, gần đây tốt không? Thanh Đàn Tôn Giả hướng về phía Tô Cẩm Tích ha ha cười, trêu ghẹo nói, không có sư muội ở, sư huynh ta chính là phi thường không tốt. Nói, ánh mắt mịt mờ ngó một chút Vân Húc Thượng Nhân. Thanh Đàn Tôn Giả động tác nhỏ lập tức đã bị Vân Húc Thượng Nhân thấy được, hắn trừng mắt nhìn Thanh Đàn Tôn Giả liếc mắt một cái, máng, tiểu tử thúi, ta bất quá là làm ngươi bồi ta hạ chơi cờ. Liền nhiều như vậy không muốn, về sau ta luyện ra tốt đan dược, cũng sẽ không nghĩ ngươi, đều cho ta ngoan đồ đệ. Cười khổ một tiếng, Thanh Đàn Tôn Giả nói, sư thúc ca. Ta này bất quá là cùng tiểu sư muội chỉ đùa một chút, ngài nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Hắn bởi vì chơi cờ sự tình, từ Vân Húc Thượng Nhân nơi này được không ít chỗ tốt, hắn những cái đó các sư huynh sư tỷ nhưng đều ghen ghét đã chết. Này nếu là Vân Húc Thượng Nhân về sau không cho hắn đan dược, hắn đã có thể mệt lớn. Chậm, ta đã thật sự. Vân Húc Thượng Nhân hừ một tiếng, nghiêng đầu đối Tô Cẩm Tích ôn hòa nói, Cẩm Tích khi nào trở về? Sư phụ, ta buổi sáng liền đã trở lại, vẫn luôn nhìn ngươi cùng sư huynh chơi cờ đến bây giờ, mệt chết ta. Tô Cẩm Tích oán giận nói, ai làm ngươi không học chơi cờ? Vân Húc Thượng Nhân đối với chính mình cái này quan môn đệ tử sẽ không chơi cờ sự tình cũng là thừa quán nghiệm. Hắn lớn nhất yêu thích trừ bỏ luyện đan chính là chơi cờ, không ai bồi hắn chơi cờ, hắn liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. Sư phụ ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, chơi cờ cái kia đồ vật nhất hao phí thời gian, ngươi đồ đệ ta nào có cái kia nhàn dư thời gian a? Tô Cẩm Tích nửa thật nửa giả nói, nàng đối chơi cờ là thật sự không có hứng thú, nàng tình nguyện đem những cái đó thời gian đều dùng để học tập luyện khí, cũng không muốn chơi cờ. Đủ có thể thấy nàng có bao nhiêu chán ghét chơi cờ. Quả nhiên, vừa nghe Tô Cẩm Tích nói như vậy, Vân Húc Thượng Nhân cũng không hề nói cái gì, hắn chỉ là trừng mắt nhìn Thanh Đàn Tôn Giả liếc mắt một cái, nói, ngày mai lúc này, nhất định tới bồi ta chơi cờ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 142 huấn luyện hiểu manh. Nhất định, chỉ cần sư thúc đừng quên ta liền hảo. Thanh Đàn Tôn Giả vẻ mặt tươi cười nói, ánh mắt định nọt, hoàn toàn không có hắn ngày thường kia phó nói phong tiên cốt bộ dáng. Đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Vân Húc Thượng Nhân giống như là không kiên nhẫn giống nhau, xem cũng chưa xem Thanh Đàn Tôn Giả liếc mắt một cái. Thanh Đàn Tôn Giả chút nào không thèm để ý Vân Húc Thượng Nhân thái độ, tươi cười đẩy mặt rời đi. Vân Húc Thượng Nhân đôi mắt cười tủm tỉm nhìn Tô Cẩm Tích, nói, ngoan đồ đệ ra ngoài rèn luyện mấy năm nay có hay không tiến bộ a? Tu vi thượng rất khó tăng lên. Bất quá ở luyện đan thượng, đồ đệ ta nhưng thật ra có chút hiểu được, luyện chế giống nhau bát phẩm đan dược đã không là vấn đề. Tô Cẩm Tích lấy ra một quả màu đỏ trái cây, cắn mấy khẩu nói. Kia trái cây là Quân Lâm Viêm cung cấp, tên là dạng mây đỏ quả, là một loại thực chân quý có thể cho người ở gặp được tâm ma thời điểm ổn định tâm cảnh trái cây. Cấp vi sư nhìn xem ngươi luyện chế đan dược. Nghe vậy, Vân Húc Thượng Nhân trên mặt vui vẻ, cười ha hả nói. Tô Cẩm Tích đem chính mình sau lại luyện chế ra tới vài loại bát phẩm đan dược, một cổ não đều cho Vân Húc Thượng Nhân, nàng cũng rất muốn biết chính mình luyện chế ra đan dược đến tuột cùng thế nào, rốt cuộc nàng không có gặp qua vài lần chân chính bát phẩm đan dược, hết thể có quan hệ với bát phẩm đan dược tin tức đều là từ Ngọc Đồng Giản Thượng nhìn đến, nàng chính mình đối với bát phẩm đan dược phẩm chất giám định cũng không chuẩn xác. Vân Húc Thượng Nhân lấy quá đan dược, nhìn nhìn, lại nghe nghe, ở trong tay bóp nhẹ một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vẫn luôn đều biết chính mình cái này đồ đệ ở luyện đan thượng thiên phú đúng là hiếm thấy, nhưng là hắn trước nay đều không có nghĩ đến Tô Cẩm Tích thế nhưng chỉ dùng 3 năm thời gian, liền đem này vài loại bát phẩm đan dược luyện chế tới rồi tối cao phẩm chất. Liền tính là hắn năm đó cũng là hao phí gần 20 năm thời gian mới đem bát phẩm đan dược từ hạ đẳng nhất luyện chế đến nhất thượng đẳng. Vân Húc thượng nhân trên mặt tươi cười càng thêm khắc sâu, trong giọng nói là che giấu không được vui sướng, Cẩm Tích ra. Ta cảm thấy ngươi hiện tại đã có thể nếm thử một chút luyện chế cửu phẩm đan dược. Tô Cẩm Tích sửng sốt, có chút khó hiểu nói, sư phụ, này có điểm quá sớm đi. Tuy rằng ta hiện tại có thể luyện chế ra tới bát phẩm đan dược, nhưng này không đại biểu ta liền có thể luyện chế ra tới cửu phẩm đan dược, ta đối với cửu phẩm đại đan dược một chút cũng không hiểu biết. Tô Cẩm Tích tuổi quá tiểu, bất luận là tu luyện kiếm tu vẫn là luyện đan thời gian đều không dài, nàng kinh nghiệm không đủ là nhất trí mạng được thế. Lắc đầu, Vân Húc thượng nhân nói, lấy ngươi thiên phú, nếu hiện tại không bắt đầu chuẩn bị luyện chế cửu phẩm đan dược kia mới là thật sự lãng phí, ngươi trở về đúng là thời gian, năm nay luyện đan đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi. Lúc này đây ngươi vẫn là giống lần trước giống nhau, đi lên triển lãm một chút đi. Tô Cẩm Tích đối với đi biểu diễn không có gì ý kiến, nàng biểu diễn có thể khích lệ những cái đó Ly Viêm Tông đệ tử, đối với nàng tới nói cũng là một chuyện tốt, gật gật đầu. Tô Cẩm Tích liền đối với đứng ở nàng phía sau không có gì tồn tại cảm Thạch Hiểu Manh nói, năm nay ngươi cũng sẽ tham gia thi đấu đi. Thạch Hiểu Manh hơi hơi không người, nói, Tô Sư Thúc nói không sai. Năm nay ta cũng sẽ tham gia. Này không phải ngươi lần đầu tiên tham gia thi đấu đi. Phía trước thành tích thế nào? Tô Cẩm Tích đầu ngón tay ở tử đàn sắt trên bàn nhẹ gõ, thanh rất có tiết tấu cảm, cũng cho người ta một loại mạc danh áp lực. Trong mắt xoay chuyển, Thạch Hiểu Manh cười nói, ta làm sao dám cấp Tô Sư Thúc mất mặt, tuy rằng không có bắt được đệ nhất danh, nhưng là cũng không có ra tiền tam. Đoán được Tô Cẩm Tích ý tứ, Thạch Hiểu Manh trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Ngươi luyện chế chính là cái gì phẩm giai đan dược? Tô Cẩm Tích nhàn nhạt hỏi. Ngũ phẩm đan dược. Thạch Hiểu Manh ngoan ngoãn đáp. Lần này thi đấu ngươi liền dùng lục phẩm đan dược tham gia thi đấu đi. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn đoạt đến đệ nhất danh. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, nhìn Thạch Hiểu Manh biểu tình ý vị thâm trường, nàng tin tưởng nàng không ở Ly Viêm Tông mấy ngày nay, Vân Húc thượng nhân nhất định chỉ điểm quá Thạch Hiểu Manh. Bằng không nàng không có khả năng dùng 3 năm thời gian liền đạt tới hiện tại loại trình độ này. Một khi đã như vậy, Tô Cẩm Tích cũng liền không cần khách khí, Thạch Hiểu Manh không thể bởi vì điểm này thành tựu liền đắc chí, nàng khả năng so mặt khác Ly Viêm Tông đệ tử ưu tú, nhưng là cùng Dư Mộ Tuyết Lạc Thanh Hoan loại này đệ tử so sánh với, đã có thể kém đến xa. Tô Cẩm Tích đối với Thạch Hiểu Manh cũng có chút kỳ vọng. Nàng nhưng không hy vọng xem như chính mình nửa cái đồ đệ Thạch Hiểu Manh liền đệ nhất danh đều lấy không được. Đào hút một ngụm khí lạnh, Thạch Hiểu Manh tuy rằng đoán được Tô Cẩm Tích muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn là bị Tô Cẩm Tích yêu cầu cấp chấn trụ, vẻ mặt khó xử nhìn Vân Húc thượng nhân liếc mắt một cái, hy vọng Vân Húc thượng nhân có thể cho nàng cầu cái tình. Vân Húc thượng nhân không thích có xa lạ người tiếp cận hắn, cho nên mấy năm gần đây vẫn luôn là Thạch Hiểu Manh ở hắn bên người hầu hạ hắn. Vân Húc thượng nhân xem ở Tô Cẩm Tích mặt mũi thượng cũng liền cam chịu nàng hành vi, ngẫu nhiên cũng sẽ đơn giản chỉ điểm nàng một chút. Cứ như vậy, Thạch Hiểu Manh ở Vân Húc thượng nhân trước mặt cũng coi như là có thể nói thượng lời nói. Vân Húc thượng nhân cũng cảm thấy Tô Cẩm Tích có chút làm khó người khác, tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu có chút chướng mắt Thạch Hiểu Manh tư chất, nhưng hắn hiện tại cũng cần thiết thừa nhận, Thạch Hiểu Manh tư chất ở Ly Viêm Tông cũng coi như được với là thượng đẳng, Ly Viêm Tông đệ tử. Ở thiên phú thượng có thể so sánh được với nàng 10 cái ngón tay là có thể số đến lại đây, nhưng như là Tô Cẩm Tích như vậy nghịch thiên toàn bộ tu chân giới cũng liền như vậy một cái, dùng nàng chính mình. Thanh tựu tiêu chuẩn tới yêu cầu Thạch Hiểu Manh, quá khó khăn. Cẩm Tích A. Kỳ thật nàng. Sư phụ, ngài không thể dùng ngài ý tưởng đi hạn định nàng thành tựu, nếu không đi bước bách nàng, ta liền vĩnh viễn đều nhìn không tới nàng cực hạn ở nơi nào. Tô Cẩm Tích vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng trước sau tin tưởng không có không qua được cửa ải khó khăn, chỉ có không nỗ lực người, Thạch Hiểu Manh hiện tại còn không có đạt tới sống không bằng chết cảnh giới, nàng đến tuột cùng có thể đi đến nào một bước, không có người biết. Nhìn ra Tô Cẩm Tích kiên quyết thái độ, Vân Húc thượng nhân cũng không hề nói cái gì, thở dài nói, tùy ngươi đi. Chỉ cần cho nàng lưu một hơi là được, ngươi không ở thời điểm, vi sư còn cần nàng hầu hạ. Chính như Tô Cẩm Tích theo như lời như vậy, Thạch Hiểu Manh không có Tô Cẩm Tích cái loại này thiên phú, nàng muốn trở thành cái thứ hai Tô Cẩm Tích cũng chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất. Thạch Hiểu Manh vô lực nhìn khí thế cường đại Tô Cẩm Tích, khô cằn nói, vậy thỉnh Tô Sư Thúc nhiều hơn chỉ giáo. Đi theo ta. Sớm một chút bắt đầu, ngươi phần thắng cũng có thể càng nhiều một ít. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ném xuống Vân Húc Thượng Nhân, cùng Thạch Hiểu Manh đi tới chính mình phòng. Tô Cẩm Tích rời đi phía trước ở trong phòng hạ cấm chế, nếu có người xông vào nàng phòng, cấm chế liền sẽ phát ra cường đại công kích, cho nên vẫn luôn không có người từng vào Tô Cẩm Tích phòng. Đẩy mở cửa, Tô Cẩm Tích đã bị những cái đó trồng chất cho bụi cấp sặc tới rồi, cau mày phân phó nói, ngươi đi vào thu thập một chút, ta ở bên ngoài chờ. Thạch Hiểu Manh che miệng đi vào, bắt đầu thu thập Tô Cẩm Tích phòng. Chờ Tô Cẩm Tích phòng thu thập tốt thời điểm, đã là nguyệt lên cây sao, toàn bộ không trung đều bị đêm tối sở bao phủ, thâm trầm mà lại thần bí màn đêm thượng, sao trời điểm điểm, thanh lanh quang huy chiếu vào Tô Cẩm Tích trên người, làm nàng thoạt nhìn giống như là đắm chìm trong quang mang trung tiên nhân giống nhau. Đi tới Thạch Hiểu Manh liếc mắt một cái liền thấy được như vậy mê người Tô Cẩm Tích, ánh mắt đều ngốc lăng. Sớm đã cảm giác được Thạch Hiểu Manh hơi thở, Tô Cẩm Tích nghiêng đầu hỏi, ngươi đang xem cái gì? Thạch Hiểu Manh lấy lại tinh thần, lẩm bẩm mà nói, ta tổng cảm thấy, Tô Sư Thúc lần này sau khi trở về, trở nên càng đẹp mắt. Không phải tướng mạo thượng cái loại này đẹp, mà là cái loại này độc đáo khí chất mỹ. Nàng trên người tựa hồ bao phủ một tầng trong suốt quang mang, liền tính là ở vạn người bên trong, cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng. Ngươi lại như thế nào lấy lòng ta? Ta cũng không có khả năng làm ngươi từ tay của ta thượng nhẹ nhàng rời đi. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn Thạch Hiểu Manh, một đôi đen nhánh con ngươi như là mạc ngọc giống nhau, hắc thuần túy, mỹ lệnh người rời không ra ánh mắt. Ta vẫn luôn đều biết, muốn trở thành nhân thượng nhân không có lối tắt có thể đi, cho nên tuy rằng trong lòng cũng không nguyện ý như vậy khổ tu, nhưng là ta cũng sẽ đi nỗ lực. Nàng sở trải qua quá hiện thực nói cho nàng, nếu không thể so người khác đều lợi hại, như vậy nàng cuối cùng kết cục nhất định sẽ thực thê thảm, tựa như hôm nay phát sinh sự tình, nếu không phải Tô Sư Thúc cứu nàng, như vậy lúc này đây nàng nhất định sẽ bị thương. Bất luận Dư Mộ Tuyết hiện tại như thế nào là như thế nào bất ham, nàng tu vi cùng luyện chế đan dược đều không phải nàng có thể so sánh được với. Chính ngươi minh bạch liền hảo, phòng thu thập hảo, ngươi liền cùng ta vào đi. Ở thi đấu bắt đầu phía trước, ngươi đều không thể rời đi phòng này. Tô Cẩm Tích đối với Thạch Hiểu Manh thái độ thực vừa lòng, nàng thích nhất loại này nghe lời hài tử, nàng nguyện ý chỉ đạo nàng là nàng vinh hạnh, nếu nàng trong lòng ôm có bất mãn, Tô Cẩm Tích cũng sẽ không đi làm cái loại này tốn công vô ích sự tình. Hai người vào phòng lúc sau, liền không có trở ra quá, cái này làm cho Ly Viêm Tông các đệ tử hoàn toàn thất vọng, bọn họ chính là chờ đợi có thể thấy Tô Cẩm Tích một mặt hồi lâu, lại không nghĩ rằng Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều không có đi ra cấm địa. Xem ra chỉ có chờ đến luyện đan đại tái kia một ngày mới có thể nhìn thấy nàng. Tô Cẩm Tích thân là thanh tự bối người tu chân, trước kia không hề Ly Viêm Tông cũng liền không cần phải đi quan khán thi đấu, nhưng là năm nay nàng đã trở lại, liền nhất định phải đi quan khán. Liền ở Tô Cẩm Tích cấp Thạch Hiểu Manh tiến hành cực kỳ tàn ác huấn luyện thời điểm, Thiên Kiếm Viện Trung Tiêu Vũ Châu đang ở gặp mặt trưởng môn Linh Hư Tôn Giả. Đã thoát ly non nớt bề ngoài Tiêu Vũ Châu, không hề là cái kia ở tại lùi bại trong viện tiểu hài tử, hắn hiện tại thoạt nhìn tuấn giật bất phàm, ngũ quan tuy không tinh xảo, lại rất dễ coi, tổ hợp ở bên nhau sẽ làm người lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn trước mắt sáng ngời, một đôi con ngươi có thần mà sắc bén, mặt vô biểu tình Tiêu Vũ Châu trên người tản ra một cổ lạnh băng khí thế, làm người không dám dễ dàng tiếp cận. Nếu Tô Cẩm Tích lại lần nữa nhìn đến hắn nhất định nhận không ra hắn, Tiêu Vũ Châu biến hóa quá lớn, trên người hoàn toàn không có trước kia đứa bé kia bóng dáng. Linh Hư Tôn Giả vẫn như cũ là trước đây kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Vũ Châu, ngữ khí không hề cảm tình nói, lúc này đây môn phái bài vị thi đấu, ngươi nhất định phải dẫn dắt Thiên Kiếm Viện đệ tử bắt được đệ nhất danh, ngươi mặt khác những cái đó sư huynh đệ sẽ trợ giúp ngươi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 143 Giam Viện Tử Loan. Môn phái bài vị thi đấu tổng cộng có tam luân. Vòng thứ nhất là cá nhân tái, lấy trước 4 gã, đệ nhất danh có thể bắt được 4 cái văn tinh lệnh bài, đệ nhị danh là tam cái, lấy nảy loại suy. Đợt thứ 2 thi đấu là hôn chiến, mỗi cái môn phái đều sẽ phái ra 15 tên đệ tử, tham gia trận này hôn chiến, lấy được mặt khác môn phái eo bài nhiều nhất môn phái có thể bắt được 4 cái lệnh bài, đồng dạng là lấy trước 4 gã. Vòng thứ 3 thi đấu là sấm lên trời tháp, thủ đoạn không hạ, đệ nhất danh cũng là có thể bắt được 4 cái lệnh bài, cuối cùng đạt được lệnh bài nhiều nhất môn phái chính là bài vị đệ nhất môn phái. Tiêu Vũ Châu con người loè loé, cung kính đáp, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dẫn dắt Thiên Kiếm Viện đệ tử lấy được đệ nhất danh. Linh Hư Tôn giả gật gật đầu, nói, vi sư đối với ngươi vẫn là thực yên tâm, lần này thi đấu nếu có cái gì xử lý không được vấn đề có thể tìm ngươi Linh Khê sư tỷ. Đệ tử biết được, sư tôn, đệ tử còn có một cái thỉnh cầu. Tiêu Vũ Châu chần chờ một chút, nói, khẽ nhíu mày, Linh Hư Tôn giả nói, ngươi nói xem là thỉnh cầu gì, nếu có thể vi sư nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ở Thiên Kiếm Viện mất đi 2 gã ưu tú đệ tử lúc sau, đột nhiên xuất hiện Tiêu Vũ Châu chính là bị Linh Hư Tôn giả thập phần coi trọng. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là đệ tử hy vọng lần này có thể cùng Tử Loan sư tỷ cùng nhau đi trước. Tiêu Vũ Châu trầm giọng nói. Nghe vậy, Linh Hư Tôn giả ánh mắt đen tối không rõ nhìn Tiêu Vũ Châu liếc mắt một cái, thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi hẳn là biết, nàng đến tột cùng phạm vào cái gì sai lầm, mới có thể bị nhốt ở giam viện. Một khi đã như vậy ngươi liền không nên nói ra những lời này. Tiêu Vũ Châu sao có thể không biết Tử Loan vì cái gì vẫn luôn bị nhốt ở giam trong viện, Tử Loan bởi vì không tin Tô Cẩm Tích sẽ phản bội Thiên Kiếm Viện mà đại náo một hồi, điên cuồng Tử Loan trọng thương vài tên Thiên Kiếm Viện đệ tử, còn kém điểm đem Thẩm Nguyệt Ly cấp giết, cuối cùng là vài vị trưởng lão đồng loạt ra tay đem nàng cấp mạnh mẽ chế trụ, đưa vào giam trong viện, từ đó về sau nàng liền vẫn luôn ở giam trong viện tiếp thu trừng phạt. Tiêu Vũ Châu bái nhập Thiên Kiếm Viện thời điểm, Tử Loan đã ở giam viện, hắn bởi vì là trưởng môn đệ tử, cho nên có thể tự do xuất nhập giam viện, hắn lấy tìm Hoa Thiên Vũ vì lấy cớ tiến vào giam viện lúc sau liền tìm tới rồi Tử Loan. Hoa Thiên Vũ mẫu thân là trưởng quản giam viện người, ở nàng dưới sự trợ giúp, Tử Loan cũng không có như là những đệ tử khác như vậy đã chịu tàn khốc trừng phạt. Cho nên Tiêu Vũ Châu tìm được Tử Loan thời điểm nàng còn không có bị những cái đó trừng phạt cấp bức. Điên. Tử Loan đối mặt xa lạ Tiêu Vũ Châu thực cảnh giác, nàng tuy rằng thần trí rõ ràng, nhưng nàng sở hữu cảm giác an toàn tựa hồ đều theo Tô Cẩm Tích rời đi mà biến mất. Tiêu Vũ Châu dùng 2 năm thời gian mới thành công làm Tử Loan bỏ xuống trong lòng cảnh giác, nhưng là Tiêu Vũ Châu không dám nói cho nàng chính mình thân phận thật sự, chỉ có thể tiếp tục tiếp xúc nàng, nếm thử từ nàng trong miệng biết được có quan hệ với Tô Cẩm Tích tin tức. Liên ở ngày hôm qua, Tiêu Vũ Châu mới thành công từ Tử Loan trong miệng biết được một ít cùng Tô Cẩm Tích có quan hệ sự tình. Tiêu Vũ Châu biết được Tô Cẩm Tích ở Thiên Kiếm Viện chỉ có 3 cái bạn tốt, mà nàng Tử Loan chính là một trong số đó. Trong lòng không đành lòng nàng tiếp tục ở giam trong viện chịu trừng phạt, vì thế liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm nàng có thể ra tới. Nhưng là toàn bộ giam viện chính là một cái thật lớn trận pháp sở hình thành, muốn mạnh mẽ cứu ra Tử Loan là không có khả năng. Cho nên Tiêu Vũ Châu mới có thể ở ngay lúc này nói ra loại này sẽ khiến cho Linh Hư Tôn giả hoài nghi nói. Tử Loan sư tỷ nàng đã biết chính mình sai rồi, sư tôn cũng nên tha thứ nàng, làm nàng ra tới lập công chịu tội. Mặt vô biểu tình Tiêu Vũ Châu nói, từ trên mặt chút nào nhìn không ra hắn đang nói dối. Là Hoa Thiên Vũ làm ngươi nói như vậy đi. Linh Hư Tôn giả lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tiêu Vũ Châu sửng sốt, thầm nghĩ. Cái này trưởng môn đến tột cùng là như thế nào nghĩ đến là ngàn vũ sư tỷ làm hắn nói. Bất quá hắn loại này kinh ngạc biểu tình, lại làm Linh Hư Tôn giả cho rằng chính mình đoán đúng rồi, dừng một chút, mới chậm rãi nói, nàng ở giam viện ngây người gần 3 năm, nàng trừng phạt cũng đã vậy là đủ rồi. Từ nhỏ nàng liền sinh hoạt ở Thiên Kiếm Viện, nàng là như thế nào người ta nhất rõ ràng bất quá, nàng sẽ làm ra loại chuyện này đều là cái kia yêu nghiệt mê hoặc nàng, nàng bản chất là tốt. Làm nàng ra tới cùng các ngươi cùng đi cũng không phải không thể. Tử Loan bản thân thiên phú liền rất cao, Linh Hư Tôn giả cũng không bỏ được vứt bỏ nàng, liền tính không có điểm này, chỉ xem Hoa Thiên Vũ cùng Tử Loan quan hệ, hắn liền không khả năng vẫn luôn đóng lại Tử Loan. Vừa lúc Hoa Thiên Vũ mượn Tiêu Vũ Châu khẩu cầu tình, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Nghe được yêu nghiệt này 2 chữ, Tiêu Vũ Châu ngón tay mất tự nhiên cong một chút, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt sát ý cùng hận ý. Hắn sư phụ như vậy hảo, sao có thể là yêu nghiệt, Thiên Kiếm Viện những người này mới là chân chính ác quỷ, áp xuống trong lòng không ngừng quay cuồng cảm xúc. Tiêu Vũ Châu nhàn nhạt nói, đệ tử ở chỗ này thay thế Tử Loan sư tỷ cảm tạ sư tôn. Nay dọc theo đường đi, ngươi muốn xem hảo Tử Loan, ngươi tu vi cùng nàng không sai biệt lắm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn là biết như thế nào làm, vi sư đối với ngươi kỳ vọng rất lớn, ngươi chớ có làm vi sư thất vọng. Linh Hư Tôn giả không mặn không nhạt nói, không hề cảm tình ánh mắt ngưng ở Tiêu Vũ Châu trên người. Tiêu Vũ Châu ở trong lòng châm chọc cười, trước mắt người thật là cái mặt người dạ thú ra hỏa. Linh Hư Tôn giả ý ngoài lời chính là nếu Tử Loan không nghe lời liền giết nàng, hảo ác độc tâm. Nếu không phải chính mình trong lòng đối Thiên Kiếm Viện trừ bỏ hận ý không còn mặt khác, cũng khẳng định sẽ bị cái này giả người tốt ra hỏa cấp thu mua, khăng khăng một mực vì Thiên Kiếm Viện bán mạng. Đệ tử minh bạch, sẽ không làm sư tôn thất vọng. Tiêu Vũ Châu ngữ điệu không hề phập phồng nói. Sư phụ, đệ tử Linh Khê cầu kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền vào Linh Khê thanh âm. Vào đi. Linh Hư Tôn giả đối Tiêu Vũ Châu phất phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Tiêu Vũ Châu không người rời đi, trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua cùng hắn gặp thoáng qua Linh Khê, biểu tình như suy tư gì. Sau khi rời khỏi, Tiêu Vũ Châu liền tới rồi giam viện. Giam viện ở Thiên Kiếm Viện ở vào một cái thực hoang vắng địa phương, bốn phía vô nửa điểm dân cư, thanh lãnh âm trầm cùng toàn bộ linh khí mờ ảo Thiên Kiếm Viện không hợp nhau. Tiêu Vũ Châu đã là giam viện người quen, giam trong viện người đều nhận thức Tiêu Vũ Châu cũng không ngăn trở hắn, canh giữ ở cửa người còn hướng về phía hắn cười cười, có lẽ là bởi vì giam viện người hàng năm sinh hoạt tại đây loại tối tăm hoàn cảnh dưới, người nọ tươi cười thoạt nhìn thế nhưng như là ở cười lạnh. Tiêu Vũ Châu là diện than mặt, cho nên hắn không có đối người nọ cười, chỉ là gật gật đầu, liền đi vào. Tử Loan bởi vì thân phận tương đối đặc thù, cho nên giam giữ nàng địa phương cũng cùng bình thường đệ tử không giống nhau. Nàng thân ở toàn bộ giam viện nhất trung tâm vị trí, Tiêu Vũ Châu tìm được Tử Loan thời điểm Hoa Thiên Vũ cũng ở nơi đó. Nàng đứng ở đóng lại Tử Loan nhà tù ở ngoài, nhìn bị đỏ như máu xiềng xích treo ở trên vách tường Tử Loan, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, thanh âm trầm thấp ám ách nói, Tử Loan, không cần lại cùng những người đó đối nghịch, ngươi liền nói chính mình đã biết sai rồi lại có thể thế nào. Phi đầu tan phát, đầy người huyết ô Tử Loan buông xuống đầu, giống như là không biết Hoa Thiên Vũ tới giống nhau, im lặng không nói, hỗn độn sợi tóc che lấp ở nàng mặt, làm Hoa Thiên Vũ thấy không rõ nàng biểu tình. Vô luận bao nhiêu lần, chỉ cần Hoa Thiên Vũ như vậy ý đồ thuyết phục nàng, Tử Loan liền luôn là dùng trầm mặc tới đối mặt nàng, Tô Cẩm Tích không biết tung tích. Hoa Thiên Vũ không nghĩ chính mình cuối cùng một cái bằng hữu vẫn luôn bị cầm tù tại đây loại không thấy ánh mặt trời địa phương, mỗi ngày chịu đựng loại này thống khổ. Thở dài một hơi, Hoa Thiên Vũ tiếp tục nói, Tử Loan ngươi cái dạng này, nếu Cẩm Tích đã biết nàng cũng sẽ lo lắng ngươi. Câm mồm! Ngươi không có tư cách nhắc tới nàng. Tử Loan rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, mấy năm nay nàng giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, tính tình âm trầm. Không muốn cùng người ta nói lời nói, chỉ có đề cập đến Tô Cẩm Tích thời điểm mới nguyện ý mở miệng nói chuyện. Ta biết ngươi hận ta không có đứng ở Cẩm Tích bên này, không tin nàng, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ta, ta và ngươi không giống nhau. Đầu tiên là sư phụ ta không biết bị ai giết, ngay sau đó Cẩm Tích lại bị người tu ma đoạt xá, lòng ta khổ các ngươi ai cũng nhìn không tới. Hoa Thiên Vũ cười khổ một tiếng nói. Nàng mới vừa biết được những cái đó tin tức thời điểm thật là hận không thể theo sư phụ đi, chỉ là nàng cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại, nàng còn có mâu thân cùng sư huynh, không thể vẫn luôn như vậy suy sút đi xuống. Ha ha ha! Tử Loan đột nhiên lớn tiếng bật cười, tiếng cười tràn đầy châm trọng, một đôi bị khổ hình tra tấn tràn đầy mỏi mệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Vũ, nói, ngươi cái gì cũng không biết, Cẩm Tích nàng mới sẽ không bị người tu ma đoạt xá. Nàng cũng sẽ không đi sát Đỗ Nhược, nhưng cái đó đều là Thẩm Nguyệt Ly vì ám hại Cẩm Tích mới làm được. Thẩm Nguyệt Ly không có giúp đỡ, nàng chính mình tu vi cũng không có Đỗ Nhược cao, sao có thể giết được Đỗ Nhược. Hoa Thiên Vũ vẫn như cũ không tin Tử Loan nói, như vậy trắng ra chứng cứ bày ở mọi người trước mắt, căn bản là không có người sẽ tin tưởng Tử Loan nói, nếu là Thẩm Nguyệt Ly lừa người, trưởng môn cũng không có khả năng nhìn không ra tới. Lan! Tử Loan đột nhiên đong đưa trói chặt nàng tay chân xiềng xích, lạnh lùng nói. Ngay sau đó, những cái đó cứng rắn xiềng xích thượng liền toát ra mấy đạo lôi điện, hung hăng đánh ở Tử Loan trên người, kêu lên một tiếng, Tử Loan khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ máu. Tử Loan, ngươi đừng kích động. Kia lập lòe quang mang đâm vào Hoa Thiên Vũ đôi mắt sinh đau, một dậm chân, ngữ khí nóng nảy nói. Sư tỷ, để cho ta tới đi. Từ bóng ma chung đi ra Tiêu Vũ Châu nhẹ giọng nói, vẫn luôn là ngữ khí lạnh băng mặt vô biểu tình Tiêu Vũ Châu, chỉ có ở đối mặt Tử Loan thời điểm mới có thể ôn nhu sơ qua, chỉ là này ôn nhu quá nông cạn, không phải người có tâm căn bản là phát hiện không đến, mà Tiêu Vũ Châu lại che giấu không hề giấu vết nhưng cha, cho nên ngay cả Hoa Thiên Vũ đều không có phát hiện hắn đối Tử Loan đặc thủ. Xoa xoa chướng đau thái dương, Hoa Thiên Vũ miễn cưỡng cười, nhàn nhạt nói, Tử Loan nàng liền làm ơn Tiêu sư đệ, đừng làm nàng lại kích động, nhưng cái đó lôi điện đối thân thể của nàng không tốt. Sư tỷ yên tâm, Tử Loan sư tỷ thực mau liền sẽ không có sự tình. Tiêu Vũ Châu nghiêm túc nói. Hoa Thiên Vũ tâm tình không tốt, không có nghe được Tiêu Vũ Châu trong lời nói thâm ý, vây vây tay nói, ta đi trước, Tử Loan nếu có chuyện nhất định phải cho ta biết. Nói xong, Hoa Thiên Vũ liền bước chân thong thả rời đi giam viện. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 144 cứu ra Tử Loan. Tử Loan từng ngụm thở hổn hển, nhìn Tiêu Vũ Châu con ngươi một mảnh huyết hồng, như là muốn tích xuất huyết giống nhau, ở xứng với nàng biểu tình, làm nàng giờ phút này thoạt nhìn như là lấy mạng lệ quỷ giống nhau đáng sợ. Nhìn như vậy chật vật bất kham Tử Loan, Tiêu Vũ Châu cứng rắn tâm cũng không khỏi mềm một phân, liền tính nàng sư phụ cũng không ở chỗ này. Thiên kiếm viện vẫn như cũ có như vậy một người vì hắn sư phụ mà đấu tranh, nữ tử này đáng giá hắn đối nàng làm như vậy. Thật sâu hít một hơi, Tiêu Vũ Châu cấp Tử Loan truyền âm nói, Tử Loan sư tỷ, ngươi còn muốn gặp đến sư phụ ta sao? Sư phụ ngươi là ai? Tử Loan lạnh giọng hỏi. Tô, Cẩm, Tích. Tiêu Vũ Châu gần từng chữ một nói, lạnh băng trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu. Tử Loan ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Vũ Châu. Đột nhiên cất tiếng cười to nói, thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi sở làm hết thể ta đều minh bạch, như vậy ngươi tới nơi này đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì? Tử Loan sư tỷ, thực mau chính là môn phái bài vị thi đấu, sư tôn làm ngươi cùng chúng ta cùng đi. Tiêu Vũ Châu lần này không có giận âm, chính đại quang minh nói, đi ra ngoài, ha ha, là muốn cho ta vì thiên kiếm viện liều mạng đi. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Bất quá này đối với ta tới nói cũng không có gì, dù sao nàng cũng không ở nơi này. Tử Loan lẩm bẩm tự nói nói, không có người biết Tô Cẩm Tích đối với Tử Loan tới nói có bao nhiêu quan trọng. Tô Cẩm Tích nhiều lần ở nguy nan thời điểm cứu nàng, từ lúc ấy bắt đầu, nàng mệnh chính là Tô Cẩm Tích, vì nàng, nàng cái gì đều có thể làm được ra tới. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình đời này đều không thể tái kiến Tô Cẩm Tích, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng còn có cơ hội nhìn thấy nàng. Cuộn cuộn nước mắt theo nàng tràn đầy huyết ô khuôn mặt chảy xuống, lộ ra kia trường tình xảo gương mặt. Tiêu Vũ Châu nhìn nàng không tiếng động khóc thút thít, trong lòng cảm xúc mạc danh phức tạp, nữ nhân này đại khái đem sư phụ xem so với chính mình mệnh còn quan trọng, từ tiến vào giam viện liền không có lạc quá một giọt nước mắt người, hiện tại thế nhưng như vậy kích động khóc thút thít. Hồi lâu, Tử Loan mới đình chỉ khóc thút thít, muộn thanh nói, ta khi nào có thể rời đi nơi này? Tử Loan sư tỷ hiện tại liền có thể rời đi. Tiêu Vũ Châu nhàn nhạt nói. Vậy phóng ta xuống dưới đi. Tử Loan cười khẽ một tiếng, như là ở trào phúng, lại như là ở tự dễ ước. Không biết khi nào, Tiêu Vũ Châu phía sau xuất hiện một người mang màu bạc mặt nạ nam tử. Nam tử thanh âm không hề phập phồng nói, không có nhìn đến trưởng môn lệnh bài, giam viện sẽ không tha người. Tiêu Vũ Châu hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, thân là trưởng môn đệ tử. Ngươi cho rằng không có trưởng môn khẩu dụ ta dám đến tự mình thả người sao? Xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, các ngươi thả người là được. Này mang mặt nạ nam tử do dự. Làm cho bọn họ đi. Một cái khác đột nhiên xuất hiện, mang theo kim sắc mặt nạ nam tử âm trầm trầm nói. Là. Mang màu bạc mặt nạ nam tử lập tức nghe lời đem Tử Loan cấp thả xuống dưới. Vẫn luôn bị phong ấn Nguyên Anh, còn tra tấn mấy năm. Tử Loan sớm đã không có sức lực đứng vững, rơi xuống đất trong nháy mắt chính là một cái lảo đảo. Tiêu Vũ Châu tay mắt lênh lẹ tiếp được Tử Loan, nói, sư tỷ, đã tội. Tử Loan lắc lắc tay, nói, không sao, mau mang ta rời đi nơi này. Rõ ràng không có tội quá, lại bị cầm tù ở chỗ này 3 năm, Tử Loan đối nơi này tràn ngập chán ghét cùng căm hận, một khắc cũng không muốn lại ngốc tại nơi này. Tiêu Vũ Châu gật gật đầu, ôm Tử Loan liền rời đi. 3 năm thời gian không có nhìn thấy ánh mặt trời, Tử Loan đôi mắt bị kích thích lại lần nữa chảy ra nước mắt, nàng thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Ôm nàng Tiêu Vũ Châu đồng dạng ở trong lòng nói, sư phụ, chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Thiên kiếm viện phát sinh sự tình, Tô Cẩm Tích không chút nào cảm kích, lúc này nàng đang xem Thạch Hiểu Manh luyện chế xương trắng đan. Xương trắng đan là lục phẩm đan dược trung tương đối hảo luyện chế một loại đan dược, Tô Cẩm Tích suy xét rất nhiều nhân tố lúc sau mới quyết định làm nàng luyện chế loại này đan dược. Thạch Hiểu Manh vẫn là lần đầu tiên luyện chế lục phẩm đan dược, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ hai chính mình làm không dễ chọc Tô Cẩm Tích sinh khí, nhưng là nàng loại này thật cẩn thận, ngược lại làm nàng phát huy thất thường, liên tiếp làm lỗi, liền đơn giản nhất tinh luyện dược thảo đều làm lỗi. Tô Cẩm Tích nhíu một chút mày, bị nhìn lén Tô Cẩm Tích Thạch Hiểu Manh thấy được, sợ tới mức nàng lập tức liền đem dược thảo ném vào đan lô, chỉnh lò đan dược trực tiếp liền hủy, xem Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười. Người trước đỉnh một chút, ta có như vậy dọa người sao? Người phía trước luyện chế ngũ phẩm đan dược đều thực không tồi, như thế nào tới rồi lục phẩm đan dược nơi này liền trở nên sợ đầu sợ chân. Tô Cẩm Tích đem báo hỏng dược thảo một phen hỏa đều thiêu hủy, lấy ra đan lô nói, người trước xem ta luyện chế một lần, không cần hoàn toàn bắt chước ta luyện chế đan dược quá trình, ngươi chỉ cần có thể nắm giữ hảo cái kia cảm giác, luyện chế hóa sinh đan cũng đã thành công một nửa. Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược thủ pháp người bình thường cũng bắt chước không được, nàng thần thức cường đại, có thể đồng thời tinh luyện sở hữu dược thảo. Thạch Hiểu Manh tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến Tô Cẩm Tích khoa trương như vậy luyện đan phương thức, nhưng nàng vẫn là thật sâu bị chấn động tới rồi, trong lòng đối với Tô Cẩm Tích hâm mộ cùng ngưỡng mộ chi tình đan chéo ở bên nhau, làm tâm tình của nàng trở nên thực phức tạp. Luyện chế lục phẩm đan dược đối với Tô Cẩm Tích tới nói giống như là chuyện thường ngày giống nhau đơn giản. Luyện đan đồng thời nàng còn có tinh lực chỉ đạo Thạch Hiểu Manh mỗi cái bước đi thời điểm tốt nhất hẳn là như thế nào làm. Thạch Hiểu Manh tập trung hết thể lực chú ý, cẩn thận nghe Tô Cẩm Tích nói, giống như là muốn đem Tô Cẩm Tích nói khắc vào trong đầu giống nhau, ánh mắt cũng không dám rời đi một chút. Thức mau, Tô Cẩm Tích đan dược liền ra lò. Lấy ra một cái xương sắt xương trắng đan, Tô Cẩm Tích ở đầu ngón tay thưởng thức, không mặn không nhạt nói, loại này màu sắc hòa khí vị xương trắng đan là nhất thượng đẳng đan dược, ta không trông cậy vào ngươi có thể luyện chế ra loại trình độ này đan dược, ngươi hiện tại chỉ cần có thể luyện chế ra phẩm chất bình thường xương trắng đan là được. Tô Cẩm Tích đem trong tay đan dược ném cho Thạch Hiểu Manh. Thạch Hiểu Manh tiếp nhận đan dược, cẩn thận nhìn trong chốc lát, nhíu mày, này viên đan dược quá hoàn mỹ. Căn bản là không giống như là người có thể luyện chế ra tới, nàng thật sự có thể luyện chế ra loại này đan dược sao? Thạch Hiểu Manh trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tô Cẩm Tích nhìn ra Thạch Hiểu Manh ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, ngươi phải đi lộ, cùng ta lộ không giống nhau, nếu ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở ta bóng ma dưới, mọi chuyện đều nghĩ muốn cùng ta tương đối, như vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể có cơ hội vượt qua ta, chỉ có thể trở thành đuổi theo ta dấu chân kẻ đáng thương. Thạch Hiểu Manh như cảnh tỉnh giống nhau, trên mặt vẻ mặt kinh hãi, nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bởi vì điểm này chuyện nhỏ, nàng thiếu chút nữa liền sinh ra tâm ma. Sinh ra tâm ma nguyên nhân có rất nhiều, chấp niệm chính là một trong số đó, nguyên lai liền ở Thạch Hiểu Manh cũng không có ý thức được thời điểm, Tô Cẩm Tích đã trở thành nàng trong lòng chấp niệm, không bỏ hạ cái này chấp niệm, Thạch Hiểu Manh cuối cùng mấy kết cục lúc sau hôi phi yên diệt. Sư thúc, ta hiểu được. Môi run nhẹ nhẹ, Thạch Hiểu Manh có chút nghiêm mà sợ nói. Ngươi nếu minh bạch, vậy đừng làm cho ta thất vọng. Tô Cẩm Tích vung tay lên, đan lô đan dược liền tất cả đều tiến vào Tô Cẩm Tích trong không gian. Vẫn luôn loạn choạng cái đuôi Hạo Dương nhìn đến từ trên trời giáng xuống đan dược, tung ta tung tăng liền nhảy dựng lên, đem những cái đó đan dược cấp ăn tới rồi trong miệng. Tô Cẩm Tích hiện tại vì tăng lên Hạo Dương tu vi, đều là dùng đan dược nuôi nấng Hạo Dương, lại dùng linh thủy tiêu trừ ăn đan dược hậu hoạn. Đến bây giờ Hạo Dương cũng đã mau bước vào phân thần kỳ. Thạch Hiểu Manh cắn răng tiếp tục luyện chế xương trắng đan, nhưng là đan dược một lò tiếp theo một lò luyện phế, Thạch Hiểu Manh vẫn như cũ không dừng tay tiếp tục luyện chế đan dược. Tô Cẩm Tích đối với nàng loại này kiên định nghị lực thực thưởng thức, liền tính là Thạch Hiểu Manh một lần đều không có thành công quá, nàng trên mặt cũng không có hiện ra không mừng chi sắc. Trải qua Tô Cẩm Tích lần lượt sửa đúng nàng sai lầm, Thạch Hiểu Manh cuối cùng là ở ngày hôm sau thành công luyện chế ra một lò xương trắng đan, đan dược phẩm chất tuy rằng không cao, nhưng Thạch Hiểu Manh vẫn là kích động thiếu chút nữa khóc ra tới. Không chờ nàng cao hứng cái đủ, Tô Cẩm Tích liền trực tiếp bắt một chậu nước lạnh, nói, đan dược không đủ tiêu chuẩn, tiếp tục. Thạch Hiểu Manh lập tức thu hồi trên mặt hưng phấn sung sướng tươi cười, xám xịt tiếp tục đi luyện đan. Có một lần sau khi thành công, Thạch Hiểu Manh liền liên tiếp luyện chế ra đan dược, nhưng Tô Cẩm Tích mỗi lần đều chỉ là lạnh lùng ba chữ, liền cho nàng đánh trở về. Luyện chế đến cuối cùng, Thạch Hiểu Manh mỗi một lò luyện chế đan dược đều sẽ thành công, nàng đã hoàn toàn tìm được rồi cái loại này luyện chế đan dược cảm giác, luyện chế thành công không hề là vấn đề. Lại một lần xem qua Thạch Hiểu Manh luyện chế đan dược sau, Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, này một lò đan dược còn hành, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Thạch Hiểu Manh giống như là tiết khí giống nhau ngã xuống trên mặt đất, nàng lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu như chút được gánh nặng. Tô Cẩm Tích lấy ra một lọ linh thủy đặt ở Thạch Hiểu Manh trong tầm tay, nói, nơi này đồ vật, không ở ngươi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống không cần dùng. Cái gì kêu vạn bất đắc dĩ dưới tình huống? Chớp chớp mắt, Thạch Hiểu Manh vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nếu ngươi trong tay dược thảo chỉ có một phần, nhưng là này lò đan dược lại cần thiết luyện chế thành công, như vậy ngươi liền có thể sử dụng nơi này đồ vật rất ít, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 5 lần đan dược. Ý ngoài lời chính là đừng chỉ vào dùng thứ này đi luyện chế đan dược. Thạch Hiểu Manh không nốc, đương nhiên có thể nghe minh bạch Tô Cẩm Tích nói, như vậy chân quý đồ vật khẳng định không nhiều lắm, Thạch Hiểu Manh căn bản là không bỏ được dùng, liền càng đừng nói đem nó luyện phế ở những cái đó không đáng đan dược thượng. Từ trên mặt đất bò dậy, Thạch Hiểu Manh thật cẩn thận thu hảo cái chai, trong ánh mắt hiện lên một tia kích động. Nếu ngươi đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đây liền tiếp tục đi. Tô Cẩm Tích nói. Là. Lên tiếng, Thạch Hiểu Manh liền tiếp tục bắt đầu luyện đan. Chờ đến Thạch Hiểu Manh từ Tô Cẩm Tích trong phòng ra tới thời điểm, đã là thi đấu kia một ngày, trước một ngày Thạch Hiểu Manh huấn luyện cũng đã kết thúc, mệt không được Thạch Hiểu Manh lúc ấy liền ngã trên mặt đất ngủ rồi, Tô Cẩm Tích cũng không có kêu nàng, khiến cho nàng ở nơi đó ngủ, nghỉ ngơi cả đêm. Thạch Hiểu Manh hiện tại là tinh khí 10 phần, đối lần này thi đấu tin tưởng tràn đầy. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 145 âm thầm xuống tay. Một bước vào trong viện, Thạch Hiểu Manh liền thấy được mới vừa cùng Vân Húc thượng nhân hạ xong cờ thanh đàn tôn giả. Thạch Hiểu Manh đi qua đi, cung kính kêu lên, đệ tử Thạch Hiểu Manh gặp qua thanh đàn tôn giả. Tiểu sư muội đâu? Thanh đàn tôn giả cười ôn hòa, ngữ khí cũng không phải cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Tô sư thúc lập tức liền ra tới. Thạch Hiểu Manh ngoan ngoãn đáp. Thanh đàn sư huynh. Hôm nay tới chính là thật sớm. Tươi cười đầy mặt Tô Cẩm Tích từ trong phòng đi ra, đứng ở hai người trước người nói. Tiểu sư muội đồ đệ hôm nay muốn tham gia thi đấu, thân là sư huynh ta cũng không thể đến trễ. Thanh đàn tôn giả cười tủm tỉm, kia tươi cười tổng làm Tô Cẩm Tích cảm thấy có chút quen mắt. Toàn bộ Ly Viêm Tông người đều cam chịu Thạch Hiểu Manh là Tô Cẩm Tích đồ đệ, Tô Cẩm Tích cũng không phủ nhận, đạm cười nói, hôm nay sư muội ta tuy rằng không có thi đấu. Bất quá cuối cùng còn muốn đi lên biểu diễn một lần, thanh đàn sư huynh cũng đừng quên. Thanh đàn tôn giả cũng minh bạch Vân Húc thượng nhân ý tứ, nói, sư muội tận khả năng bày ra thực lực của chính mình liền hảo, không cần lo lắng đả kích đến bọn họ. Cái này tiểu sư muội sâu cạn, hắn hiện tại cũng là nhìn không thấu. Sư huynh yên tâm, sư muội ta sẽ không lưu thủ. Nhướng mày, Tô Cẩm Tích nói. Ba người vừa nói, một bên hướng thi đấu địa phương đi đến. Lúc này đây thi đấu tham gia người cũng không có quá lợi hại đệ tử, như là Lạc Thanh Hoan cùng Cố Minh Tiếu trình độ loại này đệ tử, đã khinh thường với đi tham gia loại này thi đấu, mà Dư Mộ Tuyết còn lại là sợ hãi bị người biết chính mình vẫn luôn không hề tiến bộ, cho nên cũng sẽ không tham gia thi đấu. Chỉnh tràng thi đấu đại đa số đệ tử đều là vừa nhập môn 5 năm trong vòng đệ tử, Thạch Hiểu Manh đã không xem như tân đệ tử, bất quá nàng bởi vì vẫn luôn đều không có bắt được quá đệ nhất danh. Cho nên mới sẽ liên tiếp dự thi. Bởi vậy, lúc này đây thi đấu đệ nhất danh, Thạch Hiểu Manh có rất lớn phần thắng đoạt được. Tô Cẩm Tích ba người xuất hiện thời điểm lập tức khiến cho hoành động, những cái đó trước nay đều không có gặp qua Tô Cẩm Tích đệ tử là vẻ mặt mờ mịt, biết Tô Cẩm Tích đệ tử đều là ánh mắt nóng rực nhìn nàng, không biết còn tưởng rằng Tô Cẩm Tích làm cái gì sai sự dẫn tới mọi người như vậy hơn nàng. Tô Cẩm Tích hướng về phía những người đó cười cười. Cùng thanh tự bối người tu chân chào hỏi, liền ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cách đó không xa đứng ở trong đám người Cố Minh Tiếu hướng về phía Lạc Thanh Hoan làm mặt quỷ nói, ngươi tâm tâm niệm niệm người nọ đã trở lại. Lạc Thanh Hoan nghe được thẳng nhíu mày, ngữ khí cũng không còn nữa hắn ngày xưa ôn hòa nói, đừng hồ nháo, kia chính là chúng ta sư thúc, không phải có thể làm ngươi tùy ý nói giỡn. Cố Minh Tiếu bĩu môi, nói, ngươi chừng nào thì cũng như vậy dối trá, rõ ràng trong lòng đối nàng rất có hảo cảm, lại làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nàng tu vi như vậy cao, luyện đan lại lợi hại, nếu nàng muốn tìm đạo lữ, xếp hàng người đều có thể từ Ly Viêm Tông cửa bài đến sơn ngoại đi. Kia cũng không phải ngươi ta có thể hỏi đến sự tình. Lạc Thanh Hoan thừa nhận chính mình đối Tô Cẩm Tích rất có hảo cảm, nhưng hắn rõ ràng hơn một chút, bọn họ không thích hợp, đi lộ không giống nhau, liền chú định bọn họ không có khả năng ở bên nhau, cho nên hắn mới có thể ở chính mình còn không có lâm vào thời điểm, dứt khoát lưu loát bước ra mà lui, chỉ cần vẫn luôn không thấy mặt, hắn đối Tô Cẩm Tích hảo cảm một ngày nào đó sẽ biến mất. Chỉ là giống bọn họ loại người này rất khó động tâm, tiếp theo muốn hắn thích thượng người nào còn không biết muốn ở khi nào. Điểm này làm Lạc Thanh Hoan có chút tiếc nuối. Tô Cẩm Tích ở trên chỗ ngồi đợi trong chốc lát, thi đấu liền bắt đầu. Ở Tô Cẩm Tích sau khi rời khỏi, bởi vì một kiện xấu xa sự tình, cái này thi đấu điều kiện liền sửa lại, vì phòng ngừa đệ tử gian lận, tất cả tham gia thi đấu đệ tử sử dụng dược thảo đều cần thiết là môn phái trực tiếp cấp cung cấp. Ly Viêm Tông tài đại khí thô, những cái đó dược liệu thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Nhìn lướt qua vòng thứ nhất trong lúc thi đấu đệ tử, Tô Cẩm Tích thấy được một cái có chút hình bóng quen thuộc, liền hỏi nói, cái kia là Lục Thanh Nguyệt. Thanh Nguyên tôn giả cười tủm tỉm loát trong râu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, không sai, chính là ta đổ đệ Lục Thanh Nguyệt. Lục Thanh Nguyệt thiên phú cực cao, ở toàn bộ Ly Viêm Tông là trừ bỏ Lạc Thanh Hoan đám người ở ngoài, thiên phú tối cao người, Thạch Hiểu Manh cùng nàng so sánh đều kém một ít. Ta nhớ rõ nàng là cùng ta cùng bái nhập Ly Viêm Tông. Khi mắt, Tô Cẩm Tích khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Ánh mắt đen tối sâu thẳm. Những người khác nghe được Tô Cẩm Tích lời này đều không có nói cái gì, bọn họ không phải ngốc tử. Tô Cẩm Tích tu vi rõ ràng là phân thần kỳ, nhưng là một cái mới vừa bái nhập Ly Viêm Tông đệ tử. Sao có thể ở mới vừa vào cửa một năm sau liền trở thành phân thần kỳ người tu chân? Cho dù có cái loại này nhanh chóng tăng lên tu vi đang dược, cũng không phải tùy tiện ăn bậy. Một cái lộng không hảo liền có khả năng nổ tan xác mà chết, huống chi cái loại này tiên đan. Ly Viêm Tông cũng không có khả năng có. Nơi này vấn đề lớn đâu. Chỉ là trưởng môn cùng Vân Húc thượng nhân nếu cam chịu cái này tiểu sư muội tồn tại, như vậy bọn họ cũng liền đành phải làm bộ cái gì cũng không biết. Ly Viêm Tông mấy năm nay càng thêm thế nhược, có thể nhiều một người phân thần kỳ người tu chân cũng là chuyện tốt. Nói nữa trưởng môn ý tứ bọn họ cũng có thể nhìn ra tới một ít, thực mau chính là môn phái bài vị thi đấu. Vì cái gì đi rồi lâu như vậy tiểu sư muội đột nhiên đã trở lại, bọn họ những người này trong lòng đều là gương sáng tựa mà. Có chút người càng là liên tưởng đến Thiên Kiếm Viện sự tình, trong lòng cả kinh, càng là đối cái này thân phận thần bí tiểu sư muội giữ kín như bưng. Thanh Nguyên tôn giả nhìn trên đài thi đấu các đệ tử, vui tươi hớn hở cười nói, xem ra lúc này đây đệ nhất danh phải bị Thanh Nguyệt cấp đoạt được. Một bàn tay chống hàm dưới, Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, Thanh Nguyên sư huynh, chúng ta muốn hay không đánh cuộc, ta liền đánh cuộc, lần này đoạt được đệ nhất danh khẳng định là Thạch Hiểu Manh. Thanh Nguyên tôn giả hiểu biết chính mình đồ đệ, Lục Thanh Nguyệt lợi hại cũng không phải là cái kia chỉ có thể luyện chế ra tới ngũ phẩm đan dược Thạch Hiểu Manh có thể so sánh được với, tin tưởng 10 phần Thanh Nguyên tôn giả gật gật đầu nói, hảo, nếu sư muội tưởng đánh cuộc, làm sư huynh nhất định phải phụ bồi, không biết sư muội tiền đặt cược là cái gì. Tô Cẩm Tích nhuyễn miệng cười. Dựng thẳng lên một ngón tay nói, bát phẩm đan dược như thế nào? Gần là một cái sao? Thanh Vân tôn giả hỏi. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, không, là một lọ. Ta thua cấp sư huynh một lọ đan dược, nếu là sư huynh thua, liền phải đáp ứng ta một điều kiện. Thanh Nguyên tôn giả ánh mắt sáng lên, nói, đây chính là sư muội ngươi nói, hảo, sư huynh đáp ứng ngươi. Bọn họ này đó thanh tự bối người tu chân tuy rằng có thể luyện chế ra tới bát phẩm đan dược, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, 10 lần cũng chỉ có 2-3 lần có thể thành công, mà luyện chế bát phẩm đan dược dược liệu đều tương đối hy hữu, cho nên bọn họ trong tay chân chính có bát phẩm đan dược, thật đúng là không nhiều lắm. Nếu tiểu sư muội phải cho hắn đưa đan dược, Thanh Nguyên tôn giả có sao có thể không cao hứng. Những người khác cũng đều xem trọng Lục Thanh Nguyệt, cho nên bọn họ đối với chính mình không thể cùng Tô Cẩm Tích đánh đố sự tình cảm thấy thực tiếc hận, chỉ có Thanh Đàn tôn giả ý vị thâm trường nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, theo hắn biết, vị này cao ngạo tự tin sư muội là tuyệt đối sẽ không theo người đánh không nắm chắc đánh cuộc, cho nên cái này đan dược có thể hay không rơi vào Thanh Nguyên trong tay vẫn là cái vấn đề, bất quá vừa lúc có náo nhiệt xem, hắn cũng sẽ không chủ động đi. Phá hư, ai làm Thanh Nguyên không có việc gì luôn là ở trước mặt hắn khoe ra Lục Thanh Nguyệt lại luyện chế ra cái gì đan dược, ngay cả Vân Húc thượng nhân nhận lấy tiểu sư muội như vậy yêu nghiệt đệ tử đều không có nơi nơi khoe ra, ngươi bất quá là thu một cái Lục Thanh Nguyệt mà thôi, có cái gì hảo đắc ý. Hắn tuyệt đối không phải cố ý muốn xem Thanh Nguyên chê cười. Nhìn ra những người khác ý tưởng, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói, nếu các vị sư huynh cũng cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng sư muội ta đánh cái này đánh cuộc, tiền đặt cược giống nhau. Ta muốn tham dự. Thính ta một cái. Tiểu sư muội không thể như vậy bất công, loại này đánh cuộc, như thế nào có thể không mang theo thượng ta. Trừ bỏ thanh đàn tôn giả còn thừa người đều phải cùng Tô Cẩm Tích đánh đố. Tô Cẩm Tích nhất nhất đồng ý, trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, thật giống như là gặp cái gì cao hứng sự tình giống nhau. Trên đài, đan dược hủy diệt đệ tử một đám đều mặt sám mày cho hạ đài, bất quá Tô Cẩm Tích vẫn là phát hiện này một đám đệ tử luyện chế đan dược trình độ, so nàng tham dự kia một năm muốn cao thượng một bậc. Này đó đệ tử thiên phú đều không tồi. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, từ tiểu sư muội sau khi rời khỏi, những cái đó đệ tử đều phát điên giống nhau tu luyện, bọn họ thiên phú không có thay đổi, chỉ là bọn hắn so trước kia càng nỗ lực. Thanh đàn tôn giả nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói. Tô Cẩm Tích ở Ly Viêm Tông thời gian vốn dĩ liền không dài, đại đa số đệ tử nàng đều nhận không ra, những cái đó biểu hiện tốt đẹp đệ tử kỳ thật đều là chính mắt gặp qua Tô Cẩm Tích luyện đan những người đó, bọn họ ở trên đài luyện đan, trong lòng phi thường khẩn trương. Sợ chính mình ở Tô Sư Thúc trước mặt ném mặt, may mà bọn họ ngày thường thực khắc khổ, thường xuyên luyện chế đan dược, quen tay hay việc, một đám đều thành công. Đợt thứ hai thi đấu, dư lại tới đệ tử đại đa số đều không phải tân nhân, Lục Thanh Nguyệt cùng Thạch Hiểu Manh cũng ở trong đó. Vòng thứ nhất thi đấu Lục Thanh Nguyệt luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược, Thạch Hiểu Manh cũng giấu rốt, luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược, nhưng là tới rồi đợt thứ hai. Các nàng hai cái luyện chế đều là lục phẩm đan dược, trùng hợp chính là các nàng luyện chế đều là xương trắng đan. Lục Thanh Nguyệt mấy năm nay ở Ly Viêm Tông đã chịu truy phủng sớm đã làm nàng quên mất chính mình lúc ban đầu mục đích, nàng hưởng thụ những cái đó đệ tử đối nàng sùng bái cùng ngưỡng mộ, nhưng nàng có một cái địch nhân lớn nhất, chính là đột nhiên toát ra tới Thạch Hiểu Manh, nàng nương Tô Mục Vũ danh khí đột nhiên liền ở Ly Viêm Tông có được rất nhiều đi theo nàng người. Trong đó có mấy người vẫn là phía trước đi theo bên người nàng người, tạo thành hai người hiện tại ở Ly Viêm Tông thế lực. Ngang nhau tình thế, cái này làm cho Lục Thanh Nguyệt như thế nào có thể không chán ghét Thạch Hiểu Manh, trong lòng càng là nguyền rủa Thạch Hiểu Manh lại rơi xuống phía trước cái kia nghèo túng cảnh giới. Hôm nay thi đấu nàng sớm đã quyết định muốn ở Thạch Hiểu Manh lợi hại nhất luyện đan thượng hung hăng đánh nàng mặt, kết quả không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Còn cùng chính mình luyện chế chính là cùng loại đan dược, nghĩ đến Dư Mộ Tuyết nói qua nói, Lục Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hung ác, nương ánh lửa che giấu, đem một giọt màu đen sền sệt chất lỏng đạn tới rồi Thạch Hiểu Manh dược thảo thượng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 146 rằng có Thanh Nguyệt. Thạch Hiểu Manh chính hết sức chuyên chú rèn luyện dược thảo, nàng cũng không có chú ý tới Lục Thanh Nguyệt hành động, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn như có như không dừng ở Lục Thanh Nguyệt trên người Tô Cẩm Tích thấy được. Vẫn luôn nhìn quét những cái đó đệ tử thanh đàn tôn giả cũng thấy được kia một màn, không cấm nhíu mày. Chú ý tới thanh đàn tôn giả nhíu chặt mày biểu tình, Tô Cẩm Tích hiểu rõ, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi, sư minh, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là xử lý như thế nào? Chờ một chút xem, chúng ta hiện tại không thể tùy ý đánh gãy bọn họ luyện đan, chỉ là bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, nàng lần này dự thi tư cách muốn hủy bỏ. Nếu nói lúc ban đầu thời điểm thanh đàn tôn giả còn cảm thấy Lục Thanh Nguyệt là cái khả tạo chi tài, hiện tại liền cảm thấy nàng người này tâm thuật bất chính, thế nhưng sử dụng đường ngang ngõ tắt biện pháp, ở thi đấu thời điểm đối chính mình đồng môn ra tay, chỉ dựa vào điểm này nàng nên bị trục xuất Ly Viêm Tông. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, thầm nghĩ, cái này Lục Thanh Nguyệt lần này là xong rồi, tại đây loại thi đấu thượng thế nhưng làm xảy ra chuyện tới, thật khi bọn hắn nhìn không tới sao. Nàng quá coi thường phân thần kỳ người tu chân. Trên đài Thạch Hiểu Manh vừa lúc muốn rèn luyện Lục Thanh dưới ánh trăng qua tay cái kia dược thảo tên là Thiên Cân Thảo, là luyện chế xương trắng đan yêu cầu cuối cùng để vào dược thảo, thiên cấn thảo lớn lên cùng ven đường cỏ dại thực tương tự, nhưng là nó so bình thường thảo muốn cứng cỏi, chỉ có linh khí mới có thể chặt đứt nó rễ cây. Thạch Hiểu Manh dùng chân nguyên lực bao bọc lấy thiên cấn thảo bay tới nàng trước mắt, đột nhiên nàng liền phát hiện thiên cấn thảo có chút không thích hợp, này phân thiên cấn thảo ở nhan sắc thượng tựa hồ so giống nhau thiên cấn thảo muốn thâm, hơn nữa nàng trước mắt thiên cấn thảo dược lực rõ ràng không đủ. Thạch Hiểu Manh trong đầu hiện lên Mặc Nhũ công hiệu, tay nàng chỉ ở thiên cấn thảo mặt trên sờ soạn một chút, tiến đến cái mũi trước nghe nghe, phát hiện thật sự có một cổ đốt trọi ra lông hương vị, trong lòng minh bạch chính mình đây là bị người cấp hại. Liếc liếc mắt một cái tươi cười quỷ dị Lục Thanh Nguyệt, Thạch Hiểu Manh trong lòng không cấm sinh ra một cổ lửa giận, nàng hiện tại luyện đan đã tới rồi quan trọng nhất một cái bước đi, muốn đổi một phần thiên cấn thảo khẳng định không còn kịp rồi. Lục Thanh Nguyệt thật là đánh hảo bản tính, bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới càng muốn luyện chế thành công. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng rèn luyện thiên cấn thảo, Thạch Hiểu Manh trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, cái chai rất nhỏ, trừ bỏ Tô Cẩm Tích không có người biết nàng trong tay có thứ gì, một giọt chất lỏng trong suốt từ nhỏ trong bình bay ra, nương đem thiên cấn thảo để vào đan lô động tác, kia tích linh thủy cũng đi theo rơi vào rồi đan lô chung. Lúc này, Thạch Hiểu Manh mới nhẹ nhàng thở ra, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lục Thanh Nguyệt. Lục Thanh Nguyệt nhìn đến Thạch Hiểu Manh đem thiên cấn thảo để vào đan lô chung thời điểm, khoe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu. Bất quá ngay sau đó nàng liền nhìn đến Thạch Hiểu Manh tươi cười, kia tươi cười giống như là nàng đã biết cái gì giống nhau. Lục Thanh Nguyệt trong lòng lột bột một tiếng, nàng động tác thực bí ẩn, không có khả năng có người biết, liền tính Thạch Hiểu Manh biết thiên cấn thảo bị động tay động chân, nàng cũng không có chứng cứ chứng minh là chính mình làm. Nghĩ như vậy, Lục Thanh Nguyệt trong lòng mới bình tĩnh rất nhiều. Lúc này Tô Cẩm Tích cảm thấy đem linh thủy cho Thạch Hiểu Manh là chính xác nhất quyết định. Hôm nay nếu không có người nhìn đến Lục Thanh Nguyệt hành động, mà Thạch Hiểu Manh đan dược lại luyện chế không ra, này đối với Thạch Hiểu Manh sẽ có thế nào tâm lý ảnh hưởng, Tô Cẩm Tích tưởng cũng không dám tưởng. May mà Lục Thanh Nguyệt ý tưởng không có cơ hội thực hiện, nàng sẽ không làm một ngoại nhân khi dễ nàng Tô Cẩm Tích bên người người. Lục tục đài thượng có đệ tử đan dược luyện chế thành công, những cái đó đệ tử luyện chế đan dược đều là ngũ phẩm đan dược. Đối với Thạch Hiểu Manh cùng Lục Thanh Nguyệt tới nói hoàn toàn không có cạnh tranh lực, vì thế hai người đều chuyên chú nhìn chính mình đan lô. Thạch Hiểu Manh trong lòng bình tĩnh, nàng biết chính mình này một lò đan dược nhất định sẽ thành công, nhưng là nàng trong lòng cũng không có cảm thấy vui sướng. Lúc này đây thi đấu là nàng quá đại ý mà làm người chui chỗ trống, nếu không có Tô Sư Thúc Linh Thủy nàng lần này nhất định sẽ xấu mặt, nói đến cùng không phải nàng một người giải quyết chuyện này, Thạch Hiểu Manh tổng cảm thấy thực thất bại. Lục Thanh Nguyệt vẫn luôn trộm chú ý Thạch Hiểu Manh đan lô, đáng tiếc nàng trong tưởng tượng nổ mạnh cảnh tượng vẫn luôn đều không có xuất hiện, cấp nàng cái chán đều ra một tầng mồ hôi mỏng, thầm nghĩ, Dư Mộ Tuyết sẽ không lừa nàng đi. Kia căn bản là không phải Mặc Nhũ, bất quá Dư Mộ Tuyết như vậy hận Thạch Hiểu Manh, không nên dùng giả Mặc Nhũ tới lừa gạt chính mình, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mãi cho đến Thạch Hiểu Manh luyện chế đan dược ra lò, Lục Thanh Nguyệt đều không có nhìn đến nàng muốn nhìn cảnh tượng. Nàng khẽ cắn môi, cũng thu hồi chính mình luyện chế ra tới đan dược, trong lòng minh bạch hiện tại chỉ có thể dùng đan dược phẩm chất tới phân biệt đến tột cùng ai mới là đệ nhất danh. Những cái đó quan khán đệ tử đều biết, đệ nhất danh sẽ tại đây hai người chi gian sinh ra, cho nên ở hai người liên tiếp luyện ra đan dược sau, mấy đạo ánh mắt đều ngưng ở các nàng trên người. Thanh đàn tôn giả chậm rãi đi lên đài, nhìn nhìn Thạch Hiểu Manh luyện chế xương trắng đan, lại nhìn nhìn Lục Thanh Nguyệt đan dược. Cao giọng nói, Thạch Hiểu Manh đan dược là thượng đẳng đan dược, mà Lục Thanh Nguyệt đan dược là trung đẳng đan dược, cho nên lúc này đây thi đấu đệ nhất danh là Thạch Hiểu Manh. Nghe được kết quả cuối cùng, phía dưới đệ tử trung tức khắc truyền ra tới một trận hoan hô thanh âm, bọn họ liền biết Tô Sư Thúc một tay dạy ra người sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Không có khả năng. Như là không muốn tin tưởng kết quả này, Lục Thanh Nguyệt kinh thanh kêu lên. Nàng căn bản là không có khả năng luyện chế ra thượng đẳng đan dược, rõ ràng ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói ra cái gì, Lục Thanh Nguyệt đột nhiên thu thanh. Rõ ràng cái gì? Đột nhiên đứng lên, Tô Cẩm Tích cố ý kéo dài quá thanh âm hỏi. Lục Thanh Nguyệt chột dạ nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, buông xuống con ngươi nói, không có gì. Tô Cẩm Tích hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Hiểu Manh, đem ngươi phía trước dư lại thiên cấn thảo lấy lại đây. Thạch Hiểu Manh luyện chế đan dược thời điểm, dược thảo đều lấy hơi chút nhiều một ít, nàng sợ hãi dược thảo không đủ sử dụng, cho nên những cái đó thiên cấn thảo nàng cũng không có hoàn toàn sử dụng rớt, còn dư lại một ít. Minh Bạch Tô Sư Thúc đây là phải cho chính mình xuất đầu. Thạch Hiểu Manh lạnh lùng nhìn Lục Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, đem thiên cấn thảo đưa cho đi lên đài Tô Cẩm Tích. Cầm nửa thanh thiên cấn thảo, Tô Cẩm Tích nhìn quét liếc mắt một cái phía dưới mọi người, ngữ khí nghiêm túc nói, hôm nay ta muốn ở chỗ này xử lý một việc, các ngươi đều cho ta xem trọng, sau này nếu có ai cũng làm ra việc này, cũng đừng trách ta đến lúc đó không lưu tình. Mọi người căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, cùng người chung quanh hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, liền vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Cẩm Tích. Chỉ có Lục Thanh Nguyệt nghe được Tô Cẩm Tích nói khi, tiểu nộn khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền trở nên trắng bệnh, bạch như là người chết giống nhau. Tô Cẩm Tích trong tay xuất hiện một cái màu đen bình nhỏ, từ nhỏ trong bình tích ra một giọt màu lam chất lỏng kia dừng ở thiên cấn thảo thượng một chốc kia, thiên cấn thảo liền tức khắc biến thành màu trắng. Thấy như vậy một màn, phía dưới đệ tử đột nhiên đều thu thanh âm, trong lúc nhất thời bốn phía tĩnh chỉ có thể nghe được vài đạo mỏng manh tiếng hít thở. Một lát sau, mới có người hô, là Mặc Nhũ cùng Hôi Thạch Thủy. Nghe thế thanh âm, rất nhiều người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là này hai loại đồ vật, Mặc Nhũ ở gặp được Hôi Thạch Thủy thời điểm liền sẽ biến thành màu trắng, nhưng bởi vì Mặc Nhũ tương đối hiếm thấy, càng là dùng để tổn hại dược thảo, cho nên trong lúc nhất thời thật đúng là không có người nghĩ ra được là chuyện như thế nào. Ngay sau đó liền có người minh bạch Tô Cẩm Tích nói chính là sự tình gì, vì cái gì phải làm bọn họ mặt nói ra. Có người đối Thạch Hiểu Manh dược thảo động tay động chân, sợ hai chính mình không thắng được liền dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, thật là hung hăng mà đánh Ly Viêm Tông mặt. Ly Viêm Tông đệ tử trên người đều có một cổ ngạo khí, bọn họ khinh thường với đi ở thi đấu thượng động tay chân, thắng chính là thắng, thua chính là thua, Ly Viêm Tông đệ tử dám làm dám chịu. Này đó đệ tử lập tức liền kích động đi lên, lớn tiếng quát, đem người nọ trục xuất Ly Viêm Tông. Nghe đến mấy cái này chào dâng thanh âm, Tô Cẩm Tích giơ tay đè xuống, làm một cái ra dấu im lặng. Những người đó nhìn đến Tô Cẩm Tích động tác, lập tức bế khẩn miệng, nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích. Hiện tại, Lục Thanh Nguyệt ngươi còn muốn nói gì nữa? Tô Cẩm Tích xoay người, nhàn nhạt hỏi, nhìn Lục Thanh Nguyệt biểu tình giống như là đang xem cái gì xấu xa đồ vật giống nhau, khinh thường mà lại chán ghét. Lục Thanh Nguyệt lùi lại vài bước lắc đầu, đầy mặt nước mắt trang nhu nhược nói, không phải ta. Thật sự không phải ta làm, ta một cái Ly Viêm Tông đệ tử thượng chạy đi đâu làm ra như vậy chân quý Mặc Nhũ. Thanh Nguyên Tôn giả cũng là biểu tình giận dữ nhìn Tô Cẩm Tích, nói, tiểu sư muội, ta đồ đệ sao có thể sẽ có Mặc Nhũ, ngươi thật sự thấy rõ ràng sao? Chúng ta nhưng đều không có thấy rõ. Thanh Nguyên, ta cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, chính là Lục Thanh Nguyệt đem Mặc Nhũ trộm tích ở Thạch Hiểu Manh Thiên Cấn Thảo Thượng, ta biết ngươi thực thích cái này đệ tử. Nhưng là tại đây loại sự tình, ta tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào bao che nàng. Thanh đàn tôn giả lời lẽ chính đang nói, hắn người này ở xử lý sự tình thượng cương trực công chính, phía trước cái kia gian lận đệ tử cũng là bị hắn mạnh mẽ trục xuất Ly Viêm Tông. Thanh đàn tôn giả đều mở miệng, kia chuyện này liền nhất định là thật sự, hiểu biết hắn tính cách Thanh Nguyên tôn giả hung hăng chịu Lục Thanh Nguyệt một cái tát, lạnh giọng quát, xuất sinh, ai làm ngươi làm ra loại sự tình này. Thế nhưng dám can đảm hãm hại chính mình đồng môn, Ly Viêm Tông không có ngươi như vậy đệ tử. Lục Thanh Nguyệt bụng mặt không dám xem đối hắn như là thân sinh nữ nhi giống nhau tốt Thanh Nguyên tôn giả, ngược lại là hung hăng trừng mắt nhìn Thanh đàn tôn giả liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng trong tay ta Mặc Nhũ là từ đâu được đến, đúng là từ ngươi hảo đồ đệ Dư Mộ Tuyết trong tay làm ra, nàng xem không được Tô Mục Vũ bên người người hảo, Thạch Hiểu Manh ngươi cũng đừng đắc ý. Hôm nay ngươi thiên cấn thảo có vấn đề, nhưng ngươi vẫn là luyện chế ra xương trắng đan, này thuyết minh. Ngươi cũng gian lận, ha ha ha. Lục Thanh Nguyệt tiếng cười thực chói tai, ít nhất ở thanh đàn tôn giả nghe tới là như thế, hắn dùng sức siết chặt nắm tay, giống lớn nói, Dư Mộ Tuyết ngươi lăn ra đầy cho ta. Vẫn luôn tránh ở trong đám người Dư Mộ Tuyết muốn trộm rời khỏi, nhưng là đứng ở bên người nàng những cái đó đệ tử cái nào không quen biết Dư Mộ Tuyết, tất cả đều cách nàng xa xa. Dây lát gian liền đem Dư Mộ Tuyết từ trong đám người bại lộ ra tới. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 147 cuối cùng trừng phạt. Dư Mộ Tuyết ở thanh đàn tôn giả tràn đầy lửa giận dưới ánh mắt cũng chỉ hảo tẩu tới rồi trên đài, nhìn sắc mặt xanh mét thanh đàn tôn giả, Dư Mộ Tuyết tức khắc khóc so Lục Thanh Nguyệt còn muốn đáng thương, khóc không thành tiếng nói, sư phụ, ngài không cần. tin tưởng nàng. Nói, ta làm sao dám hãm hại Tô Sư Thúc. Bên người người. Mộ Tuyết, ngươi thật có thể vì ta không biết ngươi làm những cái đó sự sao. Thanh đàn tôn giả căn bản là không tin Dư Mộ Tuyết nói, hắn biết Dư Mộ Tuyết đối với tiểu sư muội vẫn luôn đều có địch ý, cũng bởi vậy âm thầm làm rất nhiều sự tình đối phó Thạch Hiểu Manh, hắn không muốn đi quản, là bởi vì hắn trong lòng vẫn là thiên sủng Dư Mộ Tuyết một ít, nhưng là hôm nay chuyện này nàng làm qua. Dư Mộ Tuyết trong tay Mặc Nhũ vẫn là hắn cấp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn đã rất rõ ràng, thanh đàn tôn giả đối với Dư Mộ Tuyết lần này là hoàn toàn thất vọng rồi. Sư muội, ngươi muốn như thế nào xử trí nàng? Thanh đàn tôn giả thở dài một hơi hỏi. Dư Mộ Tuyết hoảng sợ nhìn thanh đàn tôn giả, lắc đầu nói, sư phụ, không cần, nàng nhất định sẽ giết ta. Chính mình 5 lần 7 lượt cùng nàng làm đối, Dư Mộ Tuyết không cho rằng Tô Mục Vũ sẽ bỏ qua nàng. Lạnh lùng nhìn Dư Mộ Tuyết, Tô Cẩm Tích nói, khiến cho nàng phong ấn Nguyên Anh 30 năm đi. Nói như thế nào Dư Mộ Tuyết cũng là thanh đàn tôn giả đệ tử. Tô Cẩm Tích không có khả năng đem nàng trục xuất Ly Viêm Tông hoặc là giết nàng, cho nên chỉ dùng có thể sử dụng loại này biện pháp trừng phạt nàng. Phong ấn Nguyên Anh 30 năm, đã nói lên Dư Mộ Tuyết tại đây 30 năm chung đều không thể tu luyện cùng luyện đan, trừ bỏ không giống như là phàm nhân giống nhau yêu cầu ăn cơm ở ngoài, Dư Mộ Tuyết cùng phàm nhân cũng liền không có gì khác nhau, thiếu này 30 năm tu vi, Dư Mộ Tuyết liền tính là thiên tài cũng sẽ bị dưỡng thành phế tài. Sư phụ, cầu ngươi, không cần phong ấn ta Nguyên Anh, ta sẽ chết ta. Khóc hoa lê dính hạt mưa Dư Mộ Tuyết quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên nói, chân bóng trên trán một mảnh đỏ tươi máu. Thanh đàn tôn giả tuy rằng mềm lòng, nhưng hắn rõ ràng chính mình không thể buông tha Dư Mộ Tuyết, chính hắn đối với mặt khác đệ tử như vậy nghiêm khắc, đến phiên chính mình đệ tử khi nhất định phải càng nghiêm khắc, nhân luôn đáng sợ, thanh đàn tôn giả nhất chú trọng chính mình thanh danh, hắn lắc lắc đầu, kiên quyết nói, Lục Thanh Nguyệt trục xuất Ly Viêm Tông, Dư Mộ Tuyết phong ấn Nguyên Anh 30 năm. Nói xong, thanh đàn tôn giả liền chính mình động thủ phong ấn Dư Mộ Tuyết Nguyên Anh. Đến nỗi lần này thi đấu đệ nhất danh vẫn là Thạch Hiểu Manh. Thanh đàn tôn giả do dự một chút nói, liền tính là Thạch Hiểu Manh gian lận, nhưng là bọn họ cũng không có tìm được chứng cứ. Hơn nữa hắn cũng không biết Thạch Hiểu Manh đến tột cùng dùng như thế nào biện pháp gian lận, rốt cuộc bị Mặc Nhũ phá hư dược thảo là không có cách nào khôi phục. Cho nên thanh đàn tôn giả chỉ có thể như vậy quyết định. Nghe được thanh đàn tôn giả phán quyết, Thạch Hiểu Manh mới nhẹ nhàng thở ra, sử dụng linh thủy là bất đắc dĩ sự tình, nếu có thể, nàng cũng không nghĩ lãng phí một giọt linh thủy, hơn nữa lúc này đây Tô Sư Thúc hy vọng nàng có thể đoạt được đệ nhất danh, nàng không thể làm nàng thất vọng, Thạch Hiểu Manh đã làm tốt chuẩn bị nếu thanh đàn tôn giả phán quyết nàng không có đoạt được đệ nhất danh, nàng liền năn nỉ hắn, làm nàng lại luyện chế một lần đan dược. Đến lúc đó không có Lục Thanh Nguyệt quấy rối, nàng khẳng định có thể danh chính ngôn thuận đoạt được đệ nhất danh, vàng thật không sợ lửa, nàng có cái kia thực lực tự nhiên không sợ. Ánh mắt dại ra Dư Mộ Tuyết suy sụp ngã trên mặt đất, không có người chú ý tới, một tia hắc khí từ nàng tròng trắng mắt trung hiện lên, chui vào nàng trong mắt, dây lát lướt qua. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi tựa hồ lại cảm giác được ma khí, chẳng lẽ nói có người tu ma tiềm nhập Ly Viêm Tông. Sư muội, tuy rằng ra chút sự tình, bất quá kế tiếp ngươi thanh đàn tôn giả xử lý tốt Lục Thanh Nguyệt cùng Dư Mộ Tuyết sau, đối Tô Cẩm Tích nói. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, những cái đó đều là chuyện nhỏ, sư huynh không cần lo lắng. Nói xong, Tô Cẩm Tích nhìn phía dưới các đệ tử, nói, các ngươi khả năng rất muốn xem ta luyện đan, cho nên ta đã trở về, tới thỏa mãn các ngươi ý nguyện, lần này ta luyện chế đan dược là thanh tiêu đan. Đến nơi nó cụ thể dược hiệu, ta tin tưởng các ngươi không có người không biết. Ly Viêm Tông đệ tử chính là có như vậy một cái đặc điểm, liền tính luyện chế đan dược cũng không lợi hại, nhưng là bọn họ biết đến có quan hệ với luyện chế đan dược tri thức đủ để cho bất luận cái gì bên ngoài luyện đan sư cảm thấy hổ thẹn. Nghe vậy, phía dưới những cái đó đệ tử lập tức một mảnh ồ lên, Tô Cẩm Tích lần đầu tiên ở trước mặt mọi người luyện đan thời điểm vẫn là thất phẩm đan dược, lần thứ hai chính là bát phẩm đan dược. Trong lúc này mới khi cách 3 năm, nàng ở luyện đan thượng thiên phú đến tuột cùng có bao nhiêu nghịch tiên. Những đệ tử đó nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy, đồng thời trong lòng trào ra một cổ kiêu ngạo cảm xúc. Lợi hại như vậy luyện đan tông sư là bọn họ Ly Viêm Tông người tu chân, bọn họ thân là Ly Viêm Tông một phần tử, cũng cảm thấy dính quang. Tô Cẩm Tích lại một lần thể hiện rồi nàng kia chắc tuyệt luyện đan tài nghệ, cái loại này bình thản ung dung thái độ cùng tiêu sái biểu tình, làm phía dưới những cái đó đệ tử thật sâu chấn động, như vậy nhẹ nhàng luyện đan phương thức mới là bọn họ sở theo đuổi, không đem luyện đan trở thành là tu luyện, chỉ đem nó trở thành là một loại bản năng. Này đó đệ tử đều cảm thấy thế giới của chính mình tựa hồ mở ra một phiến tân đại môn. Một vị mới nhập môn 2 năm đệ tử, lẩm bẩm tự nói nói, vị này Tô sư thúc thật là có thể so với thần nhân, không nghĩ tới luyện đan cũng có thể như vậy đẹp. Ngươi hiện tại cuối cùng biết chúng ta này đó đệ tử vì cái gì như vậy sùng bái Tô sư thúc đi. Ta chưa từng có gặp qua một người có thể như là Tô sư thúc giống nhau, luyện chế ra như vậy hoàn mỹ đan dược. Đứng ở hắn bên người một người dáng người to lớn đệ tử đắc y rào rạt nói, kia phó biểu tình thật giống như luyện chế đan dược người là hắn giống nhau. Ta quyết định, về sau ta cũng muốn sùng bái Tô sư thúc, ta muốn giống Tô sư thúc như vậy luyện chế ra như vậy tốt đan dược. Tên kia tân nhân đệ tử, siết chặt nắm tay, nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích, ngự khí kiên quyết nói. Không chỉ có là những cái đó đệ tử bị chấn động, ngay cả những cái đó thanh tự bối người tu chân đều bị chấn động. Bọn họ không thể không thừa nhận cái này sau nhập môn tiểu sư muội, ít nhất ở luyện đan thượng đã cùng bọn họ không phân cao thấp, thậm chí cao hơn bọn họ một bậc. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng cảm xúc đều thực phức tạp. Bởi vì Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược là bát phẩm đan dược, yêu cầu hao phí thời gian đặc biệt trường, cho nên lần này luyện đan kết thúc khi đã là 4 ngày lúc sau, nhưng là trong lúc này cũng không có bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Những cái đó đệ tử đều là nhìn không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích luyện đan, sợ bỏ qua bất luận cái gì một màn, có chút đệ tử thậm chí đương trường liền có điều lĩnh ngộ, hận không thể hiện tại liền trở về luyện đan, chỉ là không nghĩ bỏ qua Tô Cẩm Tích luyện đan. Mới mạnh mẽ áp xuống trong lòng ngao ngoe dục dịch. Mở ra đan lô, một trận màu xám trắng yên trôi nổi ra tới, Tô Cẩm Tích thu hồi luyện chế tốt đan dược, đối những cái đó đệ tử nói. Ta biết các ngươi này 3 năm tới vẫn luôn đều thực nỗ lực, nhưng này xa xa còn chưa đủ, người khác không dám nói, nhưng là ta dám nói, ta ở luyện đan thượng thiên phú toàn bộ Ly Viêm Tông cũng tìm không ra so với ta lợi hại hơn, cho nên ta có thể ở 3 năm lúc sau luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng là các ngươi không thể, ăn ngay nói thật các ngươi đa số người thiên phú, đều nhập không được ta mắt, nếu các ngươi muốn trở thành ta như vậy luyện đan tông sư. Như vậy các ngươi nhất định phải trả giá vượt qua ta gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần nỗ lực. Hôm nay phát sinh sự tình ta thực không cao hứng, Ly Viêm Tông hưng suy dựa vào không phải ta một người là có thể thay đổi, dựa vào là các ngươi. Các ngươi hòa Ly Viêm Tông là nhất thể, vĩnh viễn đều phải cộng đồng tiến thối. Đừng làm cái loại này xấu xa sự tình, vứt không phải ngươi một người mặt. Tô Cẩm Tích lạnh thấu xương ánh mắt ở những cái đó đệ tử trên người đảo qua. Bị Tô Cẩm Tích ánh mắt đảo qua người đều vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình đã thực nỗ lực, hôm nay nghe xong Tô Sư Thúc nói mới hiểu được, bọn họ còn kém thật sự xa, rất nhiều người ở trong lòng hạ quyết tâm, lần này trở về lúc sau liền bế quan luyện đan, không thể luyện chế ra vừa lòng đan dược tuyệt đối không ra. Tô Cẩm Tích trong tay cầm Thịnh Phong Thanh Tiêu đan dược bình, nói, nơi này tổng cộng có 3 viên đan dược, khen thưởng cấp lần này thi đấu tiền tăm danh. Về sau mỗi năm thi đấu ta đều sẽ luyện chế bát phẩm đan dược cấp tiền tăng danh, cho nên kế tiếp nên làm như thế nào, ta tin tưởng các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Lời này làm phía dưới đệ tử đều sôi trào, bọn họ này đó đệ tử căn bản là không có kiến thức quá chân chính bát phẩm đan dược, hiện giờ lại có cơ hội được đến một cái, đó là cỡ nào lệnh người khiếp sợ sự tình a. Vô số đệ tử trong lòng đều quyết định, sang năm nhất định phải tham gia luyện đan thi đấu. Này một năm phải hảo hảo chuẩn bị. Tô Cẩm Tích đem đan dược cho Thanh Đàn Tôn giả, nói, sư minh, đan dược liền cho ngươi, không có gì sự tình ta liền đi về trước, đến nỗi các vị sư minh bại bởi ta điều kiện, tạm thời ta còn không có nghĩ đến, về sau nghĩ tới lại nói. Thanh Đàn Tôn giả gật gật đầu nói, nơi này cũng không có gì sự tình, sư muội ngươi có thể đi trở về. Tô Cẩm Tích đi xuống đài. Những cái đó đệ tử lập tức cấp Tô Cẩm Tích tránh ra một cái con đường, đứng ở hai bên đệ tử vẫn luôn nhìn theo Tô Cẩm Tích rời đi. Hán vị này tiểu sư muội ở thu mua nhân tâm thượng thật là có một tay, bất quá phương thức này cũng chỉ có nàng có thể làm được, như thế tự tin chính mình có thể dễ dàng luyện chế ra bát phẩm đan dược, còn có thể không chút nào bủn xỉn cho những người khác, toàn bộ Ly Viêm Tông cũng tìm không ra người thứ hai, Ly Viêm Tông ra như vậy một người, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Thanh Đàn Tôn giả ở trong lòng thầm nghĩ. Sư huynh, nàng thật là càng ngày càng lợi hại, nói thật, ngươi thật đúng là không xứng với nàng. Cố Minh Tiếu nhìn Tô Cẩm Tích đi xa thân ảnh, có chút cảm thán nói. Lạc Thanh Hoan thở dài một hơi, ánh mắt có chút mê ly nói, kia Tường Vân đã áp chế mây lửa, không ai có thể ngăn trở trụ nàng cường thế quật khởi. Lạc Thanh Hoan không chỉ là luyện đan sư, hắn vẫn là Ly Viêm Tông nhất có thiên phú thiên tính, năm đó hắn đối Tô Cẩm Tích suy đoán, đến giờ này ngày này đã trở thành sự thật, như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử thật sự không phải hắn loại người này có thể xác cầu, nàng có càng rộng lớn thiên địa làm nàng bay lượn. Cái gì Tường Vân cùng mây lửa a? Ngươi đang nói cái gì? Cố Minh Tiếu có chút không hiểu hỏi, hắn tuy rằng biết Lạc Thanh Hoan là thiên tính, nhưng là đối với thiên tính một ít đồ vật, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không hiểu. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 148 địa quỷ và linh. Không, không có gì, Minh cười ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau vô luận phát sinh sự tình gì, ngàn vạn không cần cùng nàng làm đối, nàng là có đại khí vận thêm thân người, tại đây chúng sinh muôn nghìn trùng, ngàn vạn năm cũng ra không được như vậy một người. Hiện giờ trên người nàng Tường Vân đã biến thành màu tím, thiên đạo đối với nàng đều có một phân chiếu cố, thường nhân đắc tội nàng chỉ có đường chết một cái. Lạc Thanh Hoan lẩm bẩm tự nói nói, không cần khoa trương như vậy chứ. Còn thiên đạo chiếu cố, nàng đến tột cùng là người nào chuyển thế, nàng kiếp trước chẳng lẽ là tiên nhân, không, liền tính là tiên nhân cũng không có khả năng có thiên đạo chiếu cố à. Cố Minh Tiếu liên tục táp lươi nói, ngươi về sau liền sẽ biết, ta nói rốt cuộc có phải hay không khoa trường, đến nỗi nàng kiếp trước, kia cũng không phải chúng ta có thể nhìn đến. Lạc Thanh Hoan nhàn nhạt nói, hắn cũng không phải tin tưởng Tô Cẩm Tích, mà là tin tưởng chính mình phán đoán, thiên tính nói trước nay đều không có sai, hắn còn nhớ rõ chính mình năm đó đã từng ý đồ xem qua Tô Cẩm Tích vận mệnh, lại bị trọng thương cảnh tượng, giờ phút này nhớ lại tới hắn còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Tô Cẩm Tích ở Ly Viêm Tông lại nhấc lên sóng to gió lớn, những đệ tử đó các đều đem Tô Cẩm Tích trở thành là tiên nhân, hận không thể đem nàng cung lên, nhưng là này đó đều cùng nàng không có gì quan hệ, nàng mục đích đã đạt tới, không cần lại suy xét càng nhiều sự tình. Ban đêm, nàng đang ở trong phòng nghỉ ngơi, một trận dồn dập tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngữ khí nhàn nhạt nói, vào đi. Thạch Hiểu Manh đẩy cửa đi vào tới, nhìn ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng Tô Cẩm Tích. Nuốt nuốt nước miếng nói, Tô Sư Thúc, Lạc Sư Huynh có việc muốn tìm ngài. Tìm ta. Hắn có chuyện gì yêu cầu buổi tối tới tìm ta. Tô Cẩm Tích cười ý vị không do nói. Lắc đầu, Thạch Hiểu Manh xấu hổ nắm chặt ngón tay, nói, Lạc Sư Huynh tìm ngài có chuyện gì, cũng không có khả năng nói cho ta, Sư Thúc ngài đi chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, Thạch Hiểu Manh nháy nháy mắt, tươi cười có chút ái muội. Tô Cẩm Tích bật cười nói, ngươi này trong óc đến tuột cùng nghĩ đến cái gì a? Ta cùng Lạc Thanh Hoan chi gian không có gì, nhưng thật ra ngươi, nếu thích hắn liền sớm một chút nói ra, hắn ở Ly Viêm Tông cũng có rất nhiều người thích, đừng chờ hắn cùng người khác ở bên nhau thời điểm, ngươi cũng đừng hối hận. Thạch Hiểu Manh mặt đằng mà một chút liền đỏ, lắp bắp nói, Tô Sư Thúc, ngài đừng nói bậy. Ta mới không có thích hắn. Câu này nói Thạch Hiểu Manh chính mình đều không tin. Nàng vừa tới đến Ly Viêm Tông thời điểm, Lạc Thanh Hoan đối nàng so những người khác muốn hảo, hắn ôn nhu thực dễ dàng khiến cho người trầm luân, lúc ấy nàng cũng đã thích hắn, chỉ là nàng sau lại lạc như vậy thê thảm, tự biết chính mình xứng với Lạc Thanh Hoan, Thạch Hiểu Manh cũng không dám đem chính mình cảm tình biểu hiện ra ngoài, dần dần nàng bởi vì Lạc Thanh Hoan mà bị người khi dễ, Lạc Thanh Hoan càng nhiều thời điểm cũng không có giúp nàng, còn giữ gìn những cái đó đệ tử. Trong lòng nói đúng với Lạc Thanh Hoan không có oán hận đó là gạt người, nếu không có Tô Sư Thúc nói không chừng nàng sẽ cả đời như vậy đi xuống, cuối cùng buồn bực quả chung. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Thạch Hiểu Manh đối với cảm tình là lúc đã xem phai nhạt rất nhiều, chỉ là Lạc Thanh Hoan vẫn như cũ là nàng thích nhất người kia, giấu ở nàng trong lòng chỗ sâu trong, một khi bị người ta nói xuyên nàng liền sẽ không biết làm sao. Nhìn ra Thạch Hiểu Manh nghĩ một đằng nói một nẻo, Tô Cẩm Tích cũng không hề nói cái gì kích thích nàng, đứng lên nói, đi thôi. Nhìn xem ngươi trong lòng người kia muốn đối ta nói cái gì. Thè lưỡi, Thạch Hiểu Manh dẫn Tô Cẩm Tích đi tìm Lạc Thanh Hoan. Hai người đạp bóng đêm càng đi càng xa, dần dần thế nhưng đi tới Ly Viêm Tông một cái hẻo lánh trong một góc. Tô Cẩm Tích ngày thường không thường ở Ly Viêm Tông đi lại, cho nên nàng cũng không có đã tới cái này địa phương, vì thế liền hướng Thạch Hiểu Manh hỏi, đây là nơi nào? Thạch Hiểu Manh trừng mắt lượng lượng đôi mắt nói, Tô Sư Thúc thế nhưng không biết nơi này là Ly Viêm Tông xử lý phế đan địa phương, ngày thường rất ít có người lại đây. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì. Lúc sau hai người đi vào một cái âm u trong phòng, Thạch Hiểu Manh thấp giọng kêu lên, Lạc Sư Minh, ta đã đem Tô Sư Thúc đưa tới, ngươi ở nơi nào? Đột nhiên, Tô Cẩm Tích thần thức bắt giữ tới rồi một tia khác thường, nàng đột nhiên đem Thạch Hiểu Manh đánh vựng, ném đi ra ngoài, chân nguyên lực hình thành một đạo cường đại cái chán, ngăn cản ở nên diện mà đến sát khí vội vàng màu đen sát khí. Ngươi tu ma, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở Ly Viêm Tông? Tô Cẩm Tích lần này tin tưởng là thực sự có người tu ma tiềm nhập Ly Viêm Tông, phía trước kia nói công kích đó là người tu ma độc hữu công kích thủ pháp. Ta vốn đang tưởng lặng yên không một tiếng động giết ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại là như vậy cường. Dư Mộ Tuyết từ bóng ma chung đi ra, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Tô Cẩm Tích nói. Mày nhíu chặt, Tô Cẩm Tích lạnh giọng nói, ngươi không phải Dư Mộ Tuyết, ngươi đem nàng đoạt xá. Dư Mộ Tuyết trên người bao phủ ma khí là như vậy rõ ràng, Tô Cẩm Tích xác định phía trước Dư Mộ Tuyết là người tu chân không thể nghi ngờ, nàng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền biến thành người tu ma, còn tu luyện ra như vậy dày đặc ma khí, như vậy đáp án cũng chỉ có Dư Mộ Tuyết bị người tu ma đoạt xá. Đoạt xá? Không không không, ta như thế nào sẽ làm như vậy thấp hèn sự tình, này chỉ là ta bản năng mà thôi. Dư Mộ Tuyết tiếng cười quái dị nói. Tô Cẩm Tích hơi suy tư, vạn linh quỷ ba chữ, buột miệng thốt ra. Dư Mộ Tuyết sửng sốt, ngốc ngốc hỏi, ngươi như thế nào biết ta là vạn linh quỷ? Kia phó ngốc hề hề bộ dáng cùng Dư Mộ Tuyết tinh xảo bề ngoài hoàn toàn không hợp, xem Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa cười ra tới. Nhìn xuống ý cười, Tô Cẩm Tích thủ đoạn vừa lật, một quả lóe màu đen đú quang thẻ bài xuất hiện ở vạn linh quỷ trước mắt, Tô Cẩm Tích hơi hơi gợi lên khỏe môi, con ngươi lập lòe kỳ dị quan mang. Thấy rõ ràng kia thẻ bài hình thức, vạn linh quỷ hít hà một hơi, nói, thế nhưng là ma tôn lệnh, ngươi đến tột cùng là người nào? Vạn linh quỷ nhìn Tô Cẩm Tích trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Ta là cái gì thân phận, không phải ngươi có thể biết đến, nhưng là hiện tại ngươi cần thiết nghe theo ta nói. Tô Cẩm Tích còn không có ra tay, liền có người thế nàng quyết tuyệt một cái tiềm tàng địch nhân, thật sự là làm tâm tình của nàng trở nên phi thường hảo.